mẫu hậu, bổn cung bất quá là không nghĩ làm một cái hại chết thuyền nhỏ kẻ thù dùng kia chân quý u minh thảo thôi, ngươi vì sao một hai phải này thảo cho nàng? Thuyền nhỏ trên trời có linh thiêng tất nhiên sẽ không tha thứ ngươi. Trên trời có linh thiêng. Nếu là thuyền nhỏ có trên trời có linh thiêng, bổn cung cũng sẽ không như thế thương tâm. Cung tiểu Chu hồn phi phách tán, đối với nàng tới nói càng thêm tàn nhẫn, Tô Lăng nàng như thế nào không biết xấu hổ nói a? Tô Lăng cười lạnh nhìn một màn này, ngữ khí trở nên rất là trầm trọng, chẳng lẽ các ngươi không tin ta? Tin. Liên Long Vương nhìn Tô Lăng ánh mắt đều mang theo một tia bất mãn, hắn dựa vào cái gì tin nàng? Lục soát. Những lời này vừa ra, Tô Lăng liền trực tiếp lôi kéo Nguyệt Nha lui về phía sau. Buồn cười thế nhưng còn dám phản kháng. Long Mẫu tức giận đến trực tiếp đứng lên, nàng hiện tại chính là giết tiện nhân này, thiên đình bên trong cũng không ai có thể nói cái gì. Mẫu hậu, bổn cung không phải ngốc tử, bổn cung cực cực khổ khổ tìm được U Minh Thảo dựa vào cái gì tiện nghi một cái ác độc tiện nhân. Tô Lăng lời này không chút khách khí nói lên, đồng thời nhìn lúc này nhìn chính mình mang theo sung sướng tươi cười Lãnh Tử Hy, cười đi cười đi, cười đến vui sướng mới có thể thể hội từ đám mây rơi xuống thống khổ. Hôm nay chọc đến Long Vương Long Mẫu như thế đối nàng, ngày nào đó cũng sẽ đã chịu nhất nghiêm trọng trừng phạt, nàng tự mình đem cái này tội danh cho chính mình phụ thân. Như vậy làm Long Vương cùng Long Mẫu không chỉ có mất đi Đông Hải Long Cung, nàng còn muốn bọn họ mất đi tiên tịch, trở thành mọi người đòi đánh đối tượng, bọn họ không phải nhất coi trọng quy củ sao, không phải nhất cảm thấy chính mình tôn quý sao. Khi bọn hắn rớt vào bùn lầy bên trong sẽ như thế nào? Tổng quản, nhiều kêu chút tướng lãnh lại đây, chóc nã này lớn mật cuồng đồ Tô Lăng, chết sống bất luận. Những lời này là Long Vương nói. Thực mau Tô Lăng liền cảm giác được chính mình chung quanh đã che kín binh tôm tướng cua, vây chật như nêm cối. Bất quá đang ở lúc này, không biết từ nơi nào lao ra một cái thật lớn kim sắc kỳ lân, trừ bỏ Tô Lăng ở ngoài, nhìn thấy mặt khác Long Cung tiểu binh liền đấu đá lung tung qua đi. Lần này liên quan Long Vương đều nhịn không được ra tay, nhưng là hắn công kích đối với bảo hộ Tô Lăng cái kia kim kỳ lân hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Không biết qua bao lâu sắc trời đã chậm rãi sáng lên. Bất chi bất giác thực mau liền tới rồi vang buổi trưa phân, liền ở ngay lúc này, thành xếp thành đôi chúng thần tiên từ thiên đình bên trong xuống dưới cấp Long Vương chúc phúc, hạ lễ. Bất quá bọn họ cái gì lễ vật đều không có mang, mà là tay không mà đến. Bên ngoài đã có người lại đây thông báo. Long Vương vừa nghe, hét lớn một tiếng, tới hảo, vừa vặn làm cho bọn họ nhìn xem cái này không biết xấu hổ người. Đi đem mọi người đều mời đi theo. Cung Đông Sóc lúc này đã múa bút, rõ ràng chính là ở viết lưu thư. Bất quá khoảnh khắc chi gian liền nhìn thấy đại lượng người đều vây quanh bọn họ cung điện sân bên trong, không ít thần tiên kinh ngạc nhìn một màn này, bất quá nháy mắt giống như minh bạch cái gì. Long Vương A, ngươi đây là nháo nào vừa ra A? Trong đó một cái trường tròm dâu nam tử thật sự nhịn không được nói. Các vị đồng liêu bạn tốt, Long Vương đã đình chỉ công kích, mà là cùng chính mình người nhà đứng ở cùng nhau. Nói chuyện thời điểm thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, hôm nay vốn là khuyển tử hôn sự, thỉnh các vị lại đây cũng là vì uống thượng này một ly rượu mừng, chính là nói nơi này liền lão lệ tung hành, so với lần trước ở thang trời, rõ ràng lúc này đây là thật sự thương thấu tâm, phảng phất trong một đêm đều già nua không ít, liên quan Long Mẫu cũng thấp giọng khóc lên. Chính là này phiên nghe thương tâm, nghe rơi lệ khóc thút thít, vốn nên khiến cho chúng thần tiên đồng tình chi tâm. Không biết vì sao có thể là có trước kia bóng ma ở bên trong, bọn họ không hề như thế mù quáng. Xảy ra chuyện gì? Làm Long Vương như thế bị thương. Nghe thế câu nói, Long Vương mới khắc chế tâm tình của mình, liền ở hôm qua, bổn vương tiểu nhi tử. Qua đời, hồn phi pha tán. Long Vương những lời này nhưng thật ra làm không ít người đều chấn động, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ là chết ở U Ám Cốc? Đến nỗi U Ám Cốc sự tình phía sau bọn họ cũng không có nhìn đến quá, bởi vì cũng không có nhìn thấy Diêm Đại Nhân trở về. Này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tuy rằng kia cung tiểu Chu thật là không thảo hỷ, nhưng là vẫn là không ít người đều an ủi hạ Long Vương, Long Vương nén bi thương. Đa tạ các vị đồng liêu, chính là nếu là con ta ngoại ý muốn mà chết, bổn vương cũng sẽ không như thế thương tâm. Nói nơi này hắn trực tiếp chỉ vào Tô Lăng, bởi vì ta nhi là bị nàng hại chết. Long Vương lời này không nói được. Trong đó một cái thần tiên nghe được những lời này, trong lòng trầm xuống, nhìn Tô Lăng kia không hề hấy náy bộ dáng, này, không có khả năng sẽ là nàng đi. Nói như thế nào không được. Bổn vương có nhân chứng vật chứng. Long vương hiện tại chính là phải được đến sở hữu thần tiên duy trì. Bổn vương nhi tử cùng bổn vương chưa quá môn tức phụ đều nhìn thấy quá, mà vật chứng chính là giấu ở trên người nàng U Minh Thảo. Kia U Minh Thảo lúc trước lớn lên ở một cái thật lớn ma vật phía trên, nàng nếu là không trích kia thảo liền sẽ không có việc gì. Sau lại cư nhiên nói tới đây nói không được nữa. Vẫn là cung đông sóc tiếp theo Long Vương nói xong, phảng phất hắn tận mắt nhìn thấy đúng vậy, nói xong lúc sau giơ lên chính mình trong tay hưu thư, này nữ tử như thế dễ mãi không sửa, còn đem bổn thái tử đệ đệ hại chết, hôm nay ta liền phải làm mọi người mặt hưu cái này ác độc phụ nhân. Nói xong lúc sau đem này hưu thư trực tiếp ném xuống đất, lòng đầy căm phẫn, từ nay về sau, bổn thái tử cùng Tô Lăng Ân đoạn nghĩa tuyệt, tái kiến đó là kẻ thù. Cái này các thần tiên thật đúng là không biết nên tin tưởng ai, cung tiểu Chu Đông Hải Long cung nhị hoàng tử đã chết, chuyện này Long cung người sẽ không lấy tới nói giỡn, hơn nữa đích xác nhất đáng giá hoài nghi đó là Tô Lăng, mà là nhìn Tô Lăng quặng cu é bộ dáng, giống như căn bản là không phải nàng. Lúc này bọn họ bức thiết muốn nhìn đến lũ ám cốc bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mà liền ở ngay lúc này, không trung bên trong một mảnh năm màu tường vân phiêu lại đây. Chờ đến ly gần mới phát hiện là một cái hoa lệ giá ngồi trên mặt ngồi Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, thậm chí ở mặt khác một bên còn có cái màu đen thân ảnh quặng cu é đứng ở, không phải Diêm Hãn Vũ là ai à. Chúng thần tiên lập tức cảm thấy vừa mới không có lên tiếng là chính xác, vốn dĩ có chút người tới Long Cung chính là vì tìm Long Vương tính sổ, nhưng là nhân gia đã chết nhi tử, bọn họ cũng không hảo hiện tại liền nói, này không chướng còn không có tính. Liền bị Long Vương lôi kéo muốn bọn họ cho hắn làm chứng. Chính là bọn họ cũng không rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, lúc này ai dám tóc rối ngôn loạn làm chứng A. Bất quá hiện tại nhìn tư thế, không ít người cảm thấy không chừng là Long Vương cái gì âm mưu, cư nhiên lấy chính mình nhi tử mệnh nói giỡn, bọn họ cũng thật là làm được. Người vô sỉ đến nước này, khó trách khắc Long Cung người nhiều tử nhiều phúc, cố tình hắn chỉ có hai cái nhi tử, hiện tại còn đã chết một cái, cũng là xứng đáng. Đừng nói, liền tính là ở vừa mới còn có điểm điểm đồng tình tâm, như vậy hiện tại này một tia đồng tình tâm hoàn toàn bị bọn họ vứt tới rồi náo ngoại, bởi vì bọn họ không xứng. Chờ đến ba người xuống dưới thời điểm, Diêm Hán Vũ tay nhẹ nhàng vung lên liền nhìn thấy kia cao lớn uy mãnh kim kỳ lân chợt lóe liền trở nên cực kỳ tiểu, giống như trở thành hắn trong tay một cái kim kỳ lân tiểu thẻ bài giống nhau. Tô Lăng biểu tình vẫn luôn là lánh lánh đạm đạm. Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Diêm Đại Nhân Ngọ An. Cơ hồ mọi người cung thân mình rõ ràng là đối với bọn họ thỉnh an. Các vị ái khanh xin đứng lên đi. Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đầu nói. Nay phiên tư thế nói thật, Lãnh Tử Hy là một lần nhìn đến, sững sờ ở đường trường, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây đi theo mọi người thỉnh an. Long Vương biểu tình có điểm cứng đờ, bọn họ nhanh như vậy liền biết Tô Lăng sự tình, nếu không không có khả năng vì một chút việc nhỏ liền chạy tới nơi này. Chấm nghe nói nơi này thực náo nhiệt liền mang theo người lại đây nhìn một cái. Ngọc Hoàng Đại Đế tiếp tục nói, đồng thời ngẩng đầu nhìn mắt chính mình nữ nhi, Tô Lăng, hắn tự nhiên là thấy được U Ám Cốc phát sinh sở hữu sự tình, cho nên vội tưởng xuống dưới, vừa lúc này gặp Vương Mẫu, một hai phải đi theo cùng nhau xuống dưới, hắn chỉ có thể ở trên đường cho nàng làm tư tưởng công tác, bất quá hiệu quả vẫn là không tồi. Tới ai tới nói vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Liên ở ngay lúc này đám người bên trong cư nhiên ra tới một cái cực kỳ quen thuộc thân ảnh, phe phẩy cây quạt, không phải Vưu Tinh là ai, Vưu Tinh tự nhiên sáng sớm liền đi theo bọn họ cùng nhau xuống dưới, chẳng qua vừa mới vẫn luôn ẩn nhẫn, nhi thần bái kiến phụ hoàng mẫu hậu. Vưu Tinh ưu nhã quỳ lệ Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, đến nỗi Diêm Hán Vũ hắn trực tiếp xem nhẹ, dù sao hai người đều như vậy chín, hồi bẩm phụ hoàng, vừa mới nơi này nhưng náo nhiệt. Nói nhẹ nhàng vây tay một cái thực mau liền nhìn thấy kia hưu thư tới rồi hắn trên tay, sau đó chậm rãi đưa cho Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, thỉnh phụ hoàng mẫu hậu xem qua, cái này chính là Đông Hải Long Cung Thái Tử tự mình viết. Vưu Tinh nói xong còn cố ý liếc mắt cung đông sóc cùng Long Cung mọi người, ánh mắt bên trong mang theo mỉm cười cùng âm hàn chi sắc. Ngọc Hoàng Đại Đế khó hiểu tiếp nhận kia tờ giấy, mặt trên nặc đại hưu thư hai chữ thực sự chói mắt, bọn họ thật là dám. Bất quá trầm ở khí, kiên nhẫn xem xong những cái đó đường hoàng lý do, ngẩng đầu nháy mắt cả người khí thế nháy mắt bạo phát ra tới, cầm kia tờ giấy liền trực tiếp chụp đánh ở kia cung đông sóc trên mặt, bởi vì kia trên giấy mang theo một kia tiết lực, cho nên tự nhiên là đem cung đông sóc toàn bộ mặt đều đánh đỏ, hôn trướng. Cung đông sóc lần đầu tiên nhìn thấy như thế Ngọc Hoàng Đại Đế, sợ tới mức sửng sốt, trước kia kia trương luôn là cười tủm tỉm nhìn chính mình Ngọc Hoàng Đại Đế cùng hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế căn bản là khác nhau như hai người. Cho nên trực tiếp liền sững sờ ở đường trường, vững chắc ăn Ngọc Hoàng Đại Đế lần này. Nhìn hắn trắng nón mặt nháy mắt liền đỏ lên, Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận xem như tiêu một chút, hắn đã sớm muốn làm như vậy, Vương Mẫu lại cảm thấy Ngọc Hoàng Đại Đế không cho lực, muốn nàng trực tiếp chụp chết hắn được. Thánh thượng bất giận. Không biết vì sao Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên phát giận, Long Vương cũng mặc kệ đúng sai đi trước quỳ xuống, đồng thời lôi kéo cung đông sóc cũng quỳ xuống. Thánh thượng, lần này hưu thê sự tình, thật sự là thực xin lỗi ngài, chính là, thần chờ cũng không có cách nào, công chúa làm những cái đó sự tình, thần nói nơi này lại rơi lệ đầy mặt lên. Chấm nhưng thật ra không biết này tiểu lục làm sự tình gì, dẫn tới các ngươi như thế mất công. Xem bộ dáng này các ngươi cũng là muốn giết chấm Lục Nhi. Nói nơi này vội đem Tô Lăng chiêu lại đây, để ngừa vạn nhất giống nhau. Tô Lăng thấy thế vội đi tới Vương Mẫu cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bên người, Ly Diêm Hán Vũ tương đối gần chút. Long Vương sớm đã có sở chuẩn bị, cho nên đem vừa mới sự tình lại lần nữa nói một lần. Thỉnh Thánh Thượng vi thần kia chết đi nhi tử làm chủ. Nga! Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là nhìn này quỳ xuống người một nhà, ánh mắt híp lại. Phía trước lừa gạt hắn còn chưa tính, hiện tại còn muốn lừa gạt hắn. Ái khanh ý tứ là nói chấm tiểu lục hại chết người con thứ hai. Long Vương đám người thấy thế vội dập đầu, rõ ràng chính là đang nói, thật là. Tiểu lục nói cho chấm, kia cái gì Đông Hải Long Cung lão nhị là ngươi hại chết sao? Ngọc Hoàng Đại Đế nói quay đầu rất là hòa ái nhìn Tô Lăng. Tô Lăng nghe nói lắc đầu, hồi phụ hoàng, nhi thần chưa từng có hại quá bất luận cái gì người, bao gồm cung tiểu chu. Chính là Long Vương cùng Long Mẫu một hai phải nhận định là nhi thần hại chết bọn họ nhi tử, không chỉ có như thế hôm qua còn muốn cướp đoạt nhi thần cực cực khổ khổ trích rũ minh thảo, vì chính là cấp cái kia tiểu yêu dùng, nếu không phải Kim Kỳ Lân xuất hiện, nói không chừng hiện tại phụ hoàng cùng mẫu hậu nhìn đến chỉ có thể là nhi thần thi thể. Nói nơi này Tô Lăng còn ủy khuất khóc lên, dù sao Long Vương bọn họ đánh đồng tình bài, nàng liền không thể sao. Quả nhiên Tô Lăng vừa khóc, Vương Mẫu tâm tình liền cực kỳ bực bội, nhà này đã vô sỉ tới rồi tình trạng này, vội đem Tô Lăng ôm vào chính mình trong lòng ngực, quát lạnh nói, Đông Hải Long Vương, ngươi thật thật là lớn mật, cư nhiên dám như thế oan uổng bổn cung hài nhi. Vương Mẫu nương nương minh dám. Này Vương Mẫu chính là không hảo ứng đối, nhưng là Long Mẫu chính là nghe không được như vậy kiêu ngạo Vương Mẫu nói, vội lớn tiếng nói, chuyện này là thần thiếp chưa quá môn chắc phi chính mắt nhìn thấy. Chưa quá môn chắc phi. Vương Mẫu ánh mắt đã đặt ở cái này rắn giết mỹ nhân trên người, ngươi nói sẽ không chính là cái này tiểu yêu tinh đi, bổn cung nhìn một cái, nha, nhìn lạ mắt ta, nàng là cái nào tiên gia thiên kim tiểu thư a? Như vậy không hiểu quy củ. Mẫu hậu, ngươi đã có thể nói sai rồi, nàng nha, bất quá là một cái nho nhỏ yêu tinh thôi, nơi nào đáng giá ngươi nhiều xem một cái. Những lời này tự nhiên là Vưu Tinh nói. Ánh mắt bên trong mang theo miệt thị nhìn cái kia tiểu yêu tinh. Mẫu cung đông sóc thật sự nhịn không được mở miệng, vốn muốn kêu mẫu hậu, nhưng là nàng cư nhiên như thế không màng bọn họ Long Cung thể diện, nếu nháo bẻ hắn tự nhiên đi theo người khác xưng hô. Vương Mẫu nương nương, nàng tuy rằng là một cái tiểu yêu, chính là đã từng ở 15 năm trước đã cứu ngài nữ nhi, là ngài nữ nhi ân nhân cứu mạng. Này một câu vừa ra, lúc này Tô Lăng đã lau khô nước mắt, nghẹn ngào nói, đúng vậy. Bổn cung ân nhân cứu mạng, cuối cùng bổn cung ăn ngon uống tốt chiêu đãi nàng, nhưng nàng lại vô thanh vô tức bỏ lên trên ngươi giường, thật là tốt ân nhân cứu mạng. Hơn nữa, Lãnh Tử Hy ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm thật sự như vậy thiên ý gì hay vô phùng sao. Nói này quay đầu đối với Diêm Hãn Vũ nói, Diêm đại ca phiền toái mượn người gương lõm nhìn một cái. Những lời này vừa ra, Lãnh Tử Hy ánh mắt nháy mắt chừng đến cực đại. Lúc này căn bản là không cần Tô Lăng ra tay. Thực mau liền nhìn thấy một cái cực đại phảng phất một cái điện ảnh máy chiếu giống nhau đồ vật, thật lớn màn hình nháy mắt liền xuất hiện ở kia mọi người đỉnh đầu phía trên. Thật cho rằng thế giới này phía trên chỉ có một mặt gương long sao. Hình ảnh trung thực mau liền thoáng hiện hai người, một cái đúng là Lãnh Tử Hy, còn có một cái là một con sư tử tinh quái. Kia sư tử tinh quái rất là tôn kính nhìn Lãnh Tử Hy, mà lúc này Lãnh Tử Hy cư nhiên là ở an bài cái kia sư tử tinh quái đi ám sát một người sự tình, bên trong căn bản không có nói là ám sát ai, chỉ nói nơi địa phương nào mai phục, ám sát đối tượng là một nữ nhân. Chờ đến an bài hảo lúc sau, hình ảnh vừa chuyển thực mau liền nhìn thấy đại gia quen thuộc hai cái bóng dáng xuất hiện, không phải Tô Lăng cùng Nguyệt Nha vẫn là cái nào. Hai người rõ ràng vừa mới từ Long Cung ra tới đi nhân gian du ngoạn đi ngang qua này sơn gian bên trong. Bất quá thực mau liền phát hiện có thật nhiều yêu quái đối phó các nàng, bởi vì quá mức đột nhiên Tô Lăng một chút không có phản ánh lại đây. Đang ở lúc này, một phen không biết từ nơi nào phóng tới mũi tên nháy mắt liền hướng tới Tô Lăng gào thét mà đến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đột nhiên một cái màu tím thân ảnh chợt lóe liền trực tiếp ngăn trở ở Tô Lăng trước mặt. Kia mũi tên vững chắc đâm vào nàng trên người, này vừa thấy không quan trọng, nữ nhân này bất chính là phía trước làm. Những cái đó tinh quái ám sát Tô Lăng người sao? Tô Lăng kinh hoàng thất thố lên, đồng thời niệm một cái khẩu quyết, thực mau liền xuất hiện đại lượng thiên binh thiên tướng, những cái đó tiểu yêu cái kia có thể chạy thoát. Mà Tô Lăng còn lại là cuống quýt mang theo chính mình ân nhân cứu mạng rời đi. Màn hình lại lần nữa chợt lóe. Lúc sau đó là Tô Lăng các loại chiếu cố Lãnh Tử Hy hình ảnh. Thẳng đến Lãnh Tử Hy hảo, Tô Lăng như cũ đem nàng coi như là ân nhân cứu mạng. Liền ở ngay lúc này màn hình đen. Mọi người sắc mặt có thể nói là cực kỳ xuất sắc vạn phần, nguyên lai còn có như vậy một cái ám mạc che giấu. Hừ! Ngọc Hoàng Đại Đế hừ lạnh một tiếng, huyết áp đều tức giận đến lên cao mấy trăm, thật ác độc tiểu yêu. Hiện tại cơ hồ mọi người đều nhìn chằm chằm Lãnh Tử Hy. Lãnh Tử Hy cúi đầu đã đầy đầu đổ mồ hôi, thậm chí có thể cảm giác được Vương Mẫu cùng Long Vương đều rời đi nàng một chút khoảng cách. Long Vương các ngươi cư nhiên làm loại này tiện nhân tiến vào các ngươi Đông Hải Long Cung. Thật là làm bổn hoàng tử mở rộng tầm mắt. Vưu Tinh lúc này không chút khách khí châm chọc nói, thật đúng là có tâm kế, vì leo lên bổn hoàng tử mọi mọi ngươi cũng thật là đối chính mình nhẫn tâm. Nhưng không chỉ là kia một mũi tên thiếu chút nữa không có muốn nàng mệnh. Cơ hồ mọi người theo bản năng cho rằng nàng phi thường khủng bố, có thể vì một cái mục đích đối chính mình đều như thế nhẫn tâm người, chẳng lẽ không đáng sợ sao? Long Vương cùng Long Mẫu trên mặt cũng không tự hiểu là toát ra hãn. Duy độc chỉ có Cung Đông Sóc thâm tình nhìn Lãnh Tử Hy, mật ngữ truyền âm nói, Tử Hy, ta biết ngươi làm như vậy đều là vì ta. Tô Lăng ở Diêm Hãn Vũ trợ giúp dưới tự nhiên là nghe được này một câu, nháy mắt liền mang theo không thể tưởng tượng biểu tình. Hắn thật là nàng gặp qua nhất tự luyến người. Long Vương ngươi nói như vậy một cái tiểu yêu làm chứng, có thể tính sao? Ngọc Hoàng Đại Đế nói những lời này phảng phất từ chính mình xoang mũi chung trực tiếp hử ra tới. Long Vương đôi tay có chút run rẩy. Nếu Lãnh Tử Hy nói không tính, kia thần. Cung Đông Sóc lớn tiếng quát lớn nói. Ngươi! Ngọc Hoàng Đại Đế mị đôi mắt, ngươi chính mắt nhìn thấy quá. Đúng vậy, thần chính là chính mắt nhìn thấy quá. Cung Đông Sóc dị thường kiên định, lần đó quang kính một năm chỉ có thể dùng một lần, vừa mới đã dùng xong rồi, liền tính là hắn ở nói dối lại như thế nào. Dù sao hắn nói đều là sự thật. Lãnh Tử Hy tự nhiên cũng biết này một chuyện, cho nên vừa mới trước kia sợ hai chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, liền tính là muốn xử lý nàng thiết kế Tô Lăng, như vậy Tô Lăng giết hại cùng Tiểu Chu sự tình, tự nhiên muốn trước đã chịu trừng phạt. Gàn bướng hồ đồ. Lần này không phải Ngọc Hoàng Đại Đế, mà là Vương Mẫu nương nương tức giận đến nói ra, lúc trước bọn họ thật là mắt bị mù như thế nào sẽ cho rằng như vậy một kẻ xảo trá người là Tô Lăng hảo quy túc. Vương Mẫu nương nương nói xong, giây tiếp theo liền nhìn thấy màn hình lớn phía trên lập tức lóe ra mấy cái hình ảnh, còn không phải là Tô Lăng mấy người ở u ám cốc hình ảnh sao. Chỉ liếc mắt một cái, Lãnh Tử Hy liền toàn thân vô lực sủi lơ trên mặt đất, Cung Đông Sóc tay mắt lanh lẹ đem nàng ôm vào trong lòng. Nguyên lai còn có ưu ám cốc hình ảnh, như vậy càng tốt, làm mọi người nhìn xem Tô Lăng vô sỉ. Chúng thần tiên tinh thần tỉnh táo nhìn kia từng màn màn hình hiện lên, mặt trên thật đúng là như Tô Lăng theo như lời, nàng quả thật là bị Kim Kỳ Lân quấy rối, làm cho nàng ở vào nguy hiểm bên trong, nhìn thấy Cung Tiểu Chu thời điểm, kia thanh kêu to, chỉ cần không phải kẻ điếc đều nghe được đến, nhìn đến kia Lãnh Tử Hy nhanh chóng xoay người cất bước bộ dáng. Căn bản là không có muốn nhắc nhở Cung Tiểu Chu ý tứ, cuối cùng vẫn là Tô Lăng trực tiếp nhắc tới Cung Tiểu Chu. Chính là liền ở ngay lúc này Cung Tiểu Chu cư nhiên trực tiếp đem Tô Lăng đánh thành trọng thương, chính mình chạy, như vậy một màn nhìn đến mọi người ánh mắt rét run, trong lòng mang theo tức giận, người này cũng căn bản chính là lấy oán trả ơn. Lúc này mọi người thực sự vì Tô Lăng nhéo một phen đổ mồ hôi, cũng may cuối cùng thời điểm Tô Lăng đột nhiên lấy ra kia phi hành tiên khí, nếu không thật sự sẽ trực tiếp đã chết. Không ít người đều xoa xoa chính mình cái chán, nhìn Long Vương đám người ánh mắt mang theo một tia cười lạnh, đây là bọn họ hảo nhi tử, đã chết xứng đáng. Hơn nữa cứ như vậy nhìn bọn họ chạy vội, không biết nhìn bao lâu, xem mọi người đều có chút mệt mỏi thời điểm, nhất xuất sắc một màn tới. Một màn này làm mọi người đều trừng lớn ánh mắt, nhìn trong màn hình Lãnh Tử Hy không chút khách khí đem chính mình tay háo huy đoạn, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía trước vọt qua đi. Lưu lại Cung Tiểu Chu nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, bi thương, cuối cùng diễn biến thành oán hận nhìn chằm chằm Lãnh Tử Hy bóng dáng, hét to một tiếng lúc sau liền trực tiếp bị nghiền thành thịt nát, thậm chí trơ mắt nhìn hồn phách của hắn bị những cái đó hắc gái quỷ vật cắn ướt. Mọi người nhịn không được nuốt khẩu khí, nhưng là ai đều kích không dậy nổi đối Cung Tiểu Chu đồng tình, tổng cảm thấy hắn là tự làm tự chịu. Cuối cùng đó là Lãnh Tử Hy thiếu chút nữa đã chết, không biết thấy như vậy một màn chúng thần tiên có bao nhiêu thất vọng, ngay sau đó đều nhìn ngốc tử giống nhau nhìn Cung Đông Sóc. Lúc này Cung Đông Sóc sắc mặt so với Lãnh Tử Hy đều phải tái nhợt một chút, trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Cuối cùng đó là Lãnh Tử Hy cố ý vô tình dẫn đường này Cung Đông Sóc đem này đem sự tình đặt ở Tô Lăng trên người. Thiện nhân. Trên màn hình đồ vật còn chưa xem xong, Long Mẫu liền trực tiếp hướng về phía Lãnh Tử Hy gương mặt đó là một trưởng qua đi, dùng hết nàng sở hữu sức lực. Tại đây chân thật ký lục dưới, nàng tận mắt nhìn thấy chính mình sống sờ sờ nhi tử liền chết ở chính mình trước mắt, loại cảm giác này thân là một cái mẫu thân là cỡ nào tàn nhẫn. Chạm vào một tiếng. Lãnh Tử Hy trực tiếp bị Long Mâu chụp tới rồi kia Long Cung cây cột phía trên, lần này Cung Đông Sóc vẫn luôn ở vào ngốc lăng trạng thái, ngốc ngốc nhìn một màn này, ngốc ngốc nhìn Lãnh Tử Hy, nhìn gương mặt kia hắn đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc lại cảm thấy rất là xa lạ. Bất quá nháy mắt gương mặt kia liền trở thành Cung Tiểu Chu mặt, cuối cùng là Cung Tiểu Chu kia thanh thống khổ xé rách tiếng kêu. Hắn nhớ rõ hắn nói qua, Lãnh Tẩu Tẩu là một cái phi thường thật nhiều người. Cho nên đại ca ngươi phải hảo hảo đối đãi Lãnh Tẩu Tẩu, nếu không ta liền đem Lãnh Tẩu Tẩu mang ra Long Cung không bao giờ sẽ làm ngươi gặp được. Hắn nhìn đến hắn đi U Ám Cốc thời điểm lưu lại tin, hắn nói, đại ca ta đi U Ám Cốc đi, ta biết có nguy hiểm, chính là Lãnh Tẩu Tẩu thương ta nhìn không thoải mái, ta phải cho Lãnh Tẩu Tẩu thải đến U Minh Thảo, ta muốn cho Lãnh Tẩu Tẩu trở thành trên thế giới này nhất xinh đẹp tân ương. Hắn là vì Lãnh Tử Hy đi U Ám Cốc. Hắn vì nàng không màng chính mình an nguy, thậm chí khuynh tẫn sở hữu, cuối cùng thời điểm, hắn được đến cái gì? Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Nàng có phi hành khí, cái kia phi hành khí là hắn cho nàng, Tô Lăng dùng, nàng sẽ nghĩ không ra sao. Cuối cùng Cung Tiểu Chu mặt ở trước mắt hắn trở nên dị thường vặn vẹo, phảng phất đang nói, đại ca ta hảo thống khổ, đại ca thay ta báo thù. Nay từng câu đánh sâu vào lỗ tai hắn. Một cái khác liền nhìn đến Lãnh Tử Hy kia đắc ý gương mặt tươi cười, trước kia hắn nhất thích chính là nàng loại này gương mặt tươi cười, hắn cảm thấy thực mỹ, thực chấn động hắn tâm, hiện tại hắn chỉ cảm thấy nàng có phải hay không ở chiều cười hắn xuân hắn buồn. Lần này không cần bất luận cái gì người nhiều lời một câu, đều nhìn chằm chằm Long Vương người một nhà, mang theo khinh thường ánh mắt, chỉ bằng người như vậy như thế nào có thể làm ông chủ Hải Long Cung chủ nhân. Không ít người đã quỳ xuống, bắt đầu tham Long Vương vợ. Nhưng là màn hình cũng không có biến mất, còn ở phóng lúc trước Tô Lăng lại đây thời điểm phát sinh sự tình, này từng cái sự tình, hợp với lên, giống như là toàn bộ Long Cung người đều bị một cái mấy trăm năm tiểu yêu cấp nắm trong tay, theo nàng kế hoạch mà đối phó Tô Lăng. Cho nên chỉnh tới nói sở hữu sự tình cơ hồ là bởi vì cái này tiểu yêu dựng lên, mà Long Vương cùng Long Mẫu cố tình còn một bộ dáng vẻ đắc ý, như vậy ngu xuẩn người. Mọi người đều mang theo cười nhạo ánh mắt nhìn này toàn ra. Muốn thật sự nói ra, bọn họ nhi tử còn không phải bị chính bọn họ soàn soạt chết. Cũng không phải là, ta nếu là có như vậy một cái nhi tử, không cần bọn họ soàn soạt chết, ta trực tiếp đem hắn giết chết được. Lời này nói, không phải còn có một cái ngu ngốc sao, thủ pháp ngọc không cần, một hai phải nhặt kia thượng không được mặt bàn hầm cầu chung cục đá, còn làm cho bảo bối giống nhau che lại. Một chúng thần tiên không chút khách khí nghị luận châm chọc lên. Long Vương a Long Vương, châm đã cho ngươi cơ hội, nhìn xem ngươi, làm cái này kêu sự tình gì. Cư nhiên còn bởi vậy muốn sát châm kia vô tội nữ nhi. Nếu ngươi thật sự không thích chấm nữ nhi lúc trước cần gì phải làm con của ngươi nên thú nàng, hiện tại vì hưu bỏ vũ nhục chấm nữ nhi như thế Thiên Phương Dạ Đàm lời nói dối cũng nói xuất khẩu. Nói nơi này Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cuộc nhịn không được lạnh giọng nói, ngươi không biết xấu hổ, chấm còn muốn đâu, đáng thương chấm nữ nhi ở các ngươi Long Cung còn không biết đã chịu như thế nào ngược đãi, chấm thừa nhận đây là lần đầu tiên nhìn lầm rồi người, các ngươi này phiên lừa gạt với chấm rốt cuộc ra sao giáp tâm. Hôm nay nếu không có Diêm Thượng Tôn hỗ trợ, khả năng thật sự sẽ đem chấm đều lừa qua đi, thật thật là làm tốt lắm. Nói nơi này, lớn tiếng uông đến, người tới chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Bất quá trong chốc lát thời gian liền nhìn thấy kia cái bàn trực tiếp bày ở Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có động, mà là ý bảo một chút Tô Lăng, tiểu lục lần trước ngươi viết hưu phu thư, chấm bị Long Vương lừa dối, làm nó trở thành phế thải, lần này lại lần nữa viết một chương. Như vậy nhân gia cũng không xứng với ngươi. Tô Lăng đem trạng hướng về phía Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, nàng liền chờ một màn này đâu, nhanh chóng đi tới cái bàn phía trên, đem lần trước hưu thư trực tiếp phục chế một chút, cuối cùng còn hơn nữa một cái, hành vi không kiểm, vụng về như lợn, tám chữ to. Này đó Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp đem chính mình con dấu cái ở mặt trên, đồng thời Vương Mẫu Nương Nương cư nhiên cũng lấy ra chính mình con dấu, cái ở mặt trên. Sau đó trực tiếp ném tới Long Vương cùng Long Mẫu trước mặt. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có đình chỉ, trực tiếp cầm lấy một khối màu vàng bố, sau đó tiếp nhận Tô Lăng bút lông, múa bút, thực mau liền nhìn thấy kia tràn ngập kính đạo, kia lưu loát tự liền rậm rạp ở kia bố thượng xuất hiện ở, cuối cùng đắp lên chính mình con dấu. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy trong đó một cái thiên đình cung nhân đem kia hoàng bố cầm lên. Ngọc Hoàng Đại Đế đem kia bút lông gác hảo, Long Vương, ngươi đã mất đi làm Đông Hải Long Cung chi chủ tư cách. Thánh Thượng! Nghe thế câu nói, Long Vương hoàn toàn luống cuống. Trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Đừng nói cung Đông Sóc trên mặt mang theo không thể tin tưởng, bọn họ hảo hảo Long Cung vị trí liền bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế một câu liền ném. Như thế nào ngươi như vậy lừa gạt chấm cùng hôm nay đỉnh chúng thiên thần, lại bị một cái tiểu yêu đùa bỡn với vỗ tay trì gian, này nặc đại Đông Hải, chấm như thế nào yên tâm giao cho ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, vốn dĩ lửa gạt chấm, khinh nhục công chúa đó là phạm vào tử tội, nhưng là vừa mới công chúa cư nhiên nhỏ giọng thế các ngươi cầu tình, như vậy chấm xem ở ngày xưa tình cảm phía trên liền miễn các ngươi tử tội, chính là tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Khiến cho các ngươi ở Chu Tiên Đài Thượng chịu cửu cửu sấm đánh chi khổ, 7749 thiên, sau đó bỏ đi tiên tịch, thu các ngươi tu vi. Vọng các ngươi về sau tự giải quyết cho tốt, đến nỗi này tiểu yêu, lưu không được. Chờ một chút phụ hoàng. Liền ở ngay lúc này Tô Lăng ra tiếng. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe nói kinh ngạc nhìn Tô Lăng, chẳng lẽ nàng cũng muốn vì nàng cầu tình. Không tự giác liền nhíu mày, như vậy tiểu yêu sớm một chút giết xong việc. Nhi thần nhìn này tiểu yêu tinh cùng Long Cung Thái tử tình yêu kia chính là vui buồn lẫn lộn a, liền tính là này tiểu yêu tinh đem Long Cung Thái tử thân đệ đệ hại chết. Nhân gia vẫn là tha thứ nàng, loại này siêu việt hết thể tình yêu, chúng ta hẳn là tôn trọng, nghe nói kia trùng trinh lưu ly bội có thể buộc trụ hai người tình yêu, như vậy tốt đẹp tình yêu, nói vậy về sau liền tính là chịu khổ bọn họ cũng vui vẻ chịu đựng, xem ở nhi thần cùng kia Long Cung Thái tử ngày xưa tình cảm phía. Trên, cho mời phụ hoàng giúp giúp bọn hắn. Nói này từ chính mình trong túi càn khôn đào nửa ngày rốt cuộc móc ra một cái trong suốt lưu ly ngọc bội. Chính là trùng trinh lưu ly ngọc, đương nhiên cũng là bản lậu. Nàng hỏi qua Diêm Hán Vũ, loại này bản lậu trùng trinh lưu ly ngọc, nếu là đem hai người linh hồn đặt ở bên trong, một khi hai người không yêu nhau, như vậy bọn họ linh hồn liền sẽ đã chịu vĩnh vô chừng mực thống khổ. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tàn nhẫn ý cười, phụ hoàng. Muốn rút ra bọn họ bộ phận linh hồn, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế tới nói đó là tương đương dễ dàng. Nay đàn thần tiên một đám nhìn một màn này, cũng là nhìn kia ngốc Lăng Cung Đông Sóc chính là vẫn luôn nhìn Lãnh Tử Hy, bọn họ nhưng không có nhìn ra hắn trong mắt đối với Lãnh Tử Hy hận ý. Ai, công chúa cũng quá mức hảo tâm đi, cư nhiên còn muốn thành toàn bọn họ, bất quá ngược lại tưởng tượng, nhân gia đều có thể ở nhất nguy hiểm thời điểm cứu cái kia luôn là đối nàng bất kính Cung Tiểu Chu, có thể vì trước kia nàng thực cái người, Cung Đông Sóc làm được này một bước cũng là thật tình. Cung Đông Sóc đôi mắt bị mù, nhất định bị mù, như vậy tốt công chúa không cần, cố tình thích như vậy một cái yêu quái, tấm tắc, chuyện này về sau nhất định phải hảo hảo giáo dục bọn họ đời sau, lấy làm cảnh giới, nếu không, tất nhiên cũng sẽ trở thành khắp thiên hạ trò cười. Thật là ghê tởm một đôi người. Ngọc Hoàng Đại Đế sửng sốt nửa ngày, hắn không tình nguyện, cho nên cũng không có tiếp nhận kia trùng trinh lưu ly ngọc. Long Vương vốn là muốn cầu tình, cái kia hại chết bọn họ nhi tử tiểu yêu hẳn phải chết, mặc kệ hắn đại nhi tử như thế nào thích hắn, hắn hiện tại đã không có Long Vương chi vị cũng thế, liên quan tiên tịch cùng tu vi đều không có, cái này làm cho hắn về sau như thế nào sống. Mà hết thể này đều là cái kia tiểu yêu làm hại, nếu không phải nàng nói bậy lời nói, oan uổng Tô Lăng, hiện tại Tô Lăng vẫn là bọn họ con dâu, người khác đối bọn họ vẫn là muốn cung cung kính kính. Nhưng là con hắn một khi cùng nàng ký xuống linh hồn khế ước, bọn họ liền không thể giết cái này tiểu yêu. Đáng tiếc hắn tâm còn chưa bông, liền nhìn thấy một cái màu đen thân ảnh lóe lại đây bất quá nháy mắt liền nhìn thấy một tia hồn phách từ chính mình nhi tử cùng cái kia tiện nhân đỉnh đầu chung ra tới, hai người rõ ràng đau đớn vặn vẹo lên. Bất quá một lát chờ đến kia một tia hồn phách để vào trung trinh lưu ly ngọc bên trong lúc sau, hai người nháy mắt liền khôi phục bình thường. Giây tiếp theo liền nhìn thấy cung đông sóc đột nhiên điên cuồng lên, một bàn tay run rẩy chỉ vào lãnh tử hy, ngươi, ngươi cư nhiên vẫn luôn đều ở lợi dụng ta. Không sai hắn gặp được lãnh tử hy sở hữu mục đích, hơn nữa cư nhiên là vì như vậy một cái không đắc biên sự tình, nàng liền như thế bụng dạ khó lường. Thậm chí hy sinh hắn đệ đệ, chẳng lẽ hắn đệ đệ liền so ra kém nàng ca ca sao? Nàng rốt cuộc có hay không tâm a? Nếu hai người linh hồn đã tương giao, như vậy dễ như trở bàn tay liền có thể thăm dò đến nàng ở sâu trong nội tâm ý tưởng, đương nhiên cũng là vì quá mức đột nhiên, cho nên hai người đều vì ở chính mình trái tim bố trí phòng vệ. Lãnh tử hy nghe nói lau hạ khỏe miệng huyết, bất quá cũng nhìn cung đông sóc, trong mắt mang theo không thể tin tưởng, ngươi vì ngươi đệ đệ báo thủ, muốn giết ta. Cái này là cung đông sóc ngẫu nhiên toát ra tới ý tưởng, vừa vặn bị lãnh tử hy cấp bắt giữ tới rồi. Mọi người nghe thế một phen lời nói, thiếu chút nữa không cười chết, đây là một đôi tình yêu tối thượng người, tình yêu có thể siêu việt hết thể người. Quả nhiên không ra 15 phút liền nhìn thấy hai người mặt nháy mắt vặn vẹo lên, rõ ràng là đã chịu linh hồn tra tấn. Nhìn một màn này, Tô Lăng có vẻ rất là vô tội, thấp giọng nói, bọn họ phía trước rõ ràng thực yêu nhau. Phút một tiếng rốt cuộc có người nhịn không được nở nụ cười, cười đến rất là điên cuồng. Dù sao bọn họ cũng không phải Ngọc Hoàng Đại Đế thân thích, còn như thế đắc tội Ngọc Hoàng Đại Đế toàn ra, mất tiên tịch cùng tu vi, về sau nhật tử tất nhiên là khổ sở gấp trăm lần ngàn lần, thật là xứng đáng. Kiếp trước hai người kia trải qua đâu chỉ là những việc này. Cho nên ái rất sâu, hơn nữa lại có hải tử làm ràng buộc càng thêm thâm, mà lúc này đây đâu. Hai người cảm tình rõ ràng còn chưa tới nhất nồng hậu thời khắc. Hơn nữa này vài lần kích thích, có thể nhịn xuống không ẩu đả lãnh tử hy đã xem như cung đông sóc thân sĩ phong độ. Nay liền như là một hồi trò khôi hài giống nhau hạ màn. Chờ đến mọi người tản ra thời điểm, Long Vương cùng Long Mẫu lúc trước còn phản kháng hạ không muốn thượng thiên đình bị phạt, đáng tiếc trứng trọi đá, bọn họ tính cái gì. Hiện tại liền một mặt khác Long Cung bên trong một cái nho nhỏ nha hoàn đều trướng mắt bọn họ. Mà Đông Hải Long Cung chủ nhân biến thành Tây Hải Tam Vương gia, cũng chính là Nguyệt Nha phụ thân đảm nhiệm. Nhưng là Nguyệt Nha chết sống sẽ không Đông Hải đi, chính là muốn đi theo Tô Lăng. Ở xem tinh đài phía trên, Tô Lăng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia Chu Tiên đài phía trên, kia thảm thiết tiếng kêu cùng tiếng sấm kia chớp giao tạp, thậm chí ở Nguyệt Nha bố trí dưới vừa nhìn vừa ăn đồ vật, liền ở ngay lúc này một cái màu đen thân ảnh hiện lên, liền Tô Lăng bên cạnh châu ngồi xuống. Thế nào vừa lòng không có? Tô Lăng mỉm cười, ngươi đang nói cái gì? Nhìn Tô Lăng kia phiên bộ dáng, Diêm Hãn Vũ trực tiếp vì chính mình tới rồi một chén rượu, vẫn chưa uống chỉ là lấy ở trong tay chính mình. Tô Lăng, ngươi ở Long Cung bên trong sở hữu sự tình ta đều đã biết. Tô Lăng nghe nói cứng đờ, tức giận nói, ngươi cái rình coi cuồng. Phúc, khu khu khu khu, nói xong câu kia vốn di chuẩn bị nhấp một ngụm liền Diêm Hãn Vũ nháy mắt liền bị sặc, cái gì rình coi cuồng. Nàng không phải biết đến sao. Ta đây tắm gội ngươi cũng thấy. Tô Lăng trắng mắt Diêm Hán Vũ. Diêm Hán Vũ liền biết nàng sẽ nói cái này, ưu nhã xoa xoa miệng mình, mang theo một tia mỉm cười, thế nhưng biết vì sao còn muốn tắm gội. Tô Lăng tuét miệng cười, bởi vì ta biết ngươi nhìn không tới bái, cũng sẽ không xem. Diêm Hán Vũ nhuẩn miệng cười, nàng cư nhiên bắt đầu trêu chọc hắn, trở lại chuyện chính. Lúc trước ngươi vẫn luôn lại lừa bọn họ, làm cho bọn họ cho rằng ngươi chính là một cái đại kẻ lừa đảo. sau đó kế tiếp sự tình, bọn họ tất nhiên là sẽ không tin tưởng ngươi, cho nên mặc kệ ngươi làm bất cứ chuyện gì, đối bọn họ tới nói đều là ngươi ở lừa bọn họ. Có phải hay không? Không sai, Tô Lăng ngay từ đầu thời điểm liền chuẩn bị làm như vậy, cho nên dẫn ra kia năm màu vân cẩm y hề thiên điều, lần đó quan kính, thậm chí còn có cuối cùng đối U Minh Thảo nói dối. Như vậy bọn họ càng thêm chắc chắn là nàng Tô Lăng ở nói dối, ngược lại càng thêm tin tưởng Lãnh Tử Hy. Bởi vì Vưu Tinh truyền tin ngắn cho nàng, làm nàng đã biết Diêm Hán Vũ ở giúp đỡ nàng, cho nên nàng càng thêm không chỗ nào cố kỵ, chờ đến cuối cùng chân tướng đại bạch thời điểm, Long Vương cùng Long Mâu đám người tất nhiên hận chết Lãnh Tử Hy. Không chỉ có như thế Long Vương đám người sẽ càng thêm bị người chán ghét, như vậy không rõ thị phi lung tung oan uổng người cũng thế. Tự nhiên còn như thế không biết hối cải, đối chính mình con dâu đều có thể hạ này tàn nhẫn tay, liền tính là về sau Long Vương huynh đệ cũng không dám tiếp tế bọn họ. Không sai, Tô Lăng chính là muốn bọn họ chúng bạn xa lánh, nhìn một cái bọn họ hiện tại ngày đêm chịu dày vò. Chu Tiên Đài, sấm đánh nhằm vào đó là bọn họ tiên thể cùng linh hồn, cho nên mới sẽ như thống khổ. Tô Lăng chính là muốn gặp chứng bọn họ thống khổ, đến nỗi khổng tức yêu. Nàng yêu thể đã sớm ở một chút sấm đánh thời điểm đã không có, bất quá linh hồn của nàng còn ở, bởi vì nàng cùng cung đông sóc liền ở cùng nhau, hai người thống khổ cộng sinh. Bọn họ hai không chỉ có muốn đã chịu sấm đánh thống khổ, còn có bọn họ đối với đối phương càng thêm sinh ra oán hận chi tình, kia mất tình yêu lúc sau hai người đã chịu linh hồn tra tấn, hơn nữa là vĩnh viễn, chẳng sợ hai người đều tử vong, nhưng là linh hồn sẽ vẫn luôn ở. Tô Lăng lúc này mới biết được địa phủ cư nhiên là Diêm Hán Vũ một tay mở ra tới, trưởng quản nhân thế gian sở hữu sinh lão bệnh tử, lại còn có bao gồm thần tiên sinh lão bệnh tử, mặc kệ là ai, về sau sở hữu linh hồn đều sẽ dừng ở hắn trong tay. Cho nên mọi người đều đối hắn cực kỳ tôn trọng. Kia Lãnh Tử Hy cùng cung đông sóc vĩnh viễn đều đừng nghĩ đầu thai. Phiên ngoại. 3 năm lúc sau, Tô Lăng mở ra màn hình thực mau liền gặp được già nua Long Vương Câu Lũ này thân hình. Cùng có chút điên khủng Long Mâu ở tại một cái xú mương tử bên trong, Tô Lăng vẫn luôn là thiên đình bên trong nhất được sủng ái tiểu công chúa, lại đã chịu này phiên thương tổn, không thể nghi ngờ, bọn họ đi đâu cái xú mương tử, tự nhiên là thoát không khai những cái đó muốn lấy lòng Tô Lăng người cố ý an bài. Không chỉ có như thế Long Vương mỗi ngày đều phải vì đồ ăn buôn ba, biến thành Long Thân, đương quá người khác tọa kỵ, bị người đùa với chơi đùa quá, đương quá người khác nơi chút giận, thậm chí còn bị nhân loại đuổi bắt, các loại đào vòng, hắn không có điên cũng là vạn hạnh, không chừng hắn hiện tại cỡ nào hâm mộ điên rồi Long Mẫu. Đến nỗi cung đông sóc, ở một năm lúc sau nhịn không được tự sát, đã từng hắn cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào khí phách hăng hái, cỡ nào tôn quý, hiện tại, mất tiên tịch mất tu vi, hơn nữa trên người sở hữu giá trị tiền đồ vật đều không có, duy nhất lưu lại chính là Trùng Trinh Ngọc, bên trong còn có Lãnh Tử Hy vẫn luôn đi theo linh hồn của hắn. Rất nhiều lần hắn đều muốn đem Trùng Trinh Lưu Ly Ngọc cấp bóp nát, tình nguyện hồn phi pha tán cũng không cần đi theo như vậy một kẻ xảo trá đến cực điểm nữ. Nhân ở bên nhau, nhưng là hắn đã quên, hắn bất quá là phàm nhân chi khu, như thế nào hủy được kia tiên vật. Hắn chỉ có thể đau đớn muốn chết qua cái loại này nhật tử, còn bị người nơi nơi kêu đánh, cuối cùng tự vận, chỉ là làm hắn không thể tưởng được chính là liền tính là như thế, linh hồn của hắn vẫn là tồn tại, vẫn là thống khổ. Hắn thậm chí nghĩ tới, nhất định phải yêu Lãnh Tử Hy, hồi tưởng khởi lúc trước đối Lãnh Tử Hy yêu say đắm chi tình, đáng tiếc hồi ức chỉ là hồi ức, mang cho hắn lại là lớn hơn nữa thống khổ, bởi vì hắn tâm vẫn luôn đang hối hận. Tựa như lần đầu tiên thích thượng Tô Lăng lúc sau, ngược lại yêu Lãnh Tử Hy, nhớ lại cùng Tô Lăng ở bên nhau ký ức, quả thực giống như là một loại hình pháp giống nhau, đối Tô Lăng càng thêm chán ghét. Lại lần nữa phất tay liền nhìn thấy kia màn hình biến mất. Đến nỗi yêu vương sao, Tô Lăng thật không nghĩ tới Kim Kỳ Lân là hắn muội muội, bất quá hắn cư nhiên dám tìm Diêm Hán Vũ phiền thoái, bất quá lập tức liền bị Diêm Hán Vũ cấp diệt, lúc này Tô Lăng mới phát hiện giống như đời trước thời điểm không có như vậy một người xuất hiện. Tô Lăng, ngươi còn muốn trốn ta bao lâu? Đang ở thời điểm, Tô Lăng đột nhiên nghe được mặt sau thanh âm rõ ràng hạ nhảy dựng, không nói hai lời liền chuẩn bị đi. Nhưng là lần này Diêm Hán Vũ không nghĩ làm Tô Lăng lại lần nữa có lệ hắn, rối ra ra tay liền trực tiếp đem phía sau cổ áo cấp xách lên. Ngươi làm cái gì? Tô Lăng nháy mắt liền kêu lên. Từ trước năm, Tô Lăng vô tình chi gian nhìn thấy cái kia màu tím sáo ngọc thời điểm, một phen tò mò dưới đoạt lại đây xem, liếc mắt một cái liền dọa cái chết khiếp. Không sai, thật là hù chết. Nàng chính mình thân thủ điêu khắc sáo ngọc, nàng sao có thể sẽ không biết. Cho nên từ đây lúc sau Tô Lăng nhìn thấy Diêm Hãn Vũ không phải đường vòng đi, liền nói chính mình đều không có không, thậm chí liền Tô Lăng trong sân đều viết cấm Diêm họ người tiến vào. Hơn nữa, Tô Lăng hoàn toàn không dám nghĩ nhiều, bởi vì ở nàng trong lòng có một cái phi thường lớn mật ý tưởng, nàng không tự hiểu là liền muốn thoát đi loại này ý tưởng. Cho nên chỉ có thể dùng tránh né phương thức tránh đi Diêm Hãn Vũ, càng thêm không thể làm Diêm Hãn Vũ biết đời trước hai người thành quá thân. Đương nhiên đời trước hai người đều không sống được bao lâu, liền tính là thành hôn, cũng bất quá là cùng phía trước ở chung không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ là nhiều một cái tên tuổi thượng cách gọi. Hắn giống như biết Tô Lăng vẫn chưa thiệt tình tiếp thu hắn, bất quá là bởi vì một loại nói không rõ ý thức trách nhiệm giống nhau. Cho nên vẫn chưa cưỡng bách Tô Lăng. Nhưng là này đối với Tô Lăng tới nói kia đã là đời trước sự tình, cùng hiện tại nàng mà nói, cũng không có quá lớn quan hệ. Tô Lăng tiềm thức cự tuyệt hồi tưởng những cái đó sự tình. Nói rõ ràng vì sao trốn tránh ta. Diêm Hãn Vũ mấy năm nay vẫn luôn hạ suy nghĩ ra cái gì vấn đề, tự nhiên mà vậy đem chính mình ánh mắt đặt ở kia cây sáo phía trên. Ngày đó Tô Lăng nhìn kia cây sáo lúc sau thiếu chút nữa như phỏng tay khoai lang giống nhau cấp ném. Cho nên hắn nhịn không được nhớ tới cái kia màu đen bóng dáng cùng một cái ngồi luân nam tử, bọn họ tất nhiên cũng có liên hệ. Nếu là như thế này, bọn họ chính là mấy đời duyên phận không biết nàng trốn cái gì. Đang ở hắn còn tưởng ép hỏi Tô Lăng thời điểm, nháy mắt liền đã nhận ra một tia xa lạ hơi thở, thực mau liền phát hiện Tô Lăng cả người đều bị bao phủ ở một cổ xa lạ hơi thở bên trong. Hắn hoảng sợ, không lưu tình chút nào liền đối với cái kia trong suốt cái lồng đập lên, bất quá lại là nháy mắt thời gian. Biến mất, sở hữu hết thể đều biến mất, liên quan Tô Lăng cũng không thấy. Cái gì đều không có lưu lại. Diêm Hãn Vũ có chút điên cuồng lên, như thế nào sẽ không thấy, cái loại này hơi thở hắn cư nhiên phát hiện không đến, trái tim bên trong trước nay chưa từng xuất hiện quá một tia sợ hãi bắt đầu lan tràn, phảng phất tùy thời đều có thể đem hắn cấp nuốt hết. Chợt lóe kia bóng dáng đã không thấy tăm hơi, không, không phải không thấy, mà là hắn bắt đầu điên cuồng nơi nơi tìm kiếm Tô Lăng. Lấy hắn hiện tại tiên lực, bất quá một năm thời gian liền đem nơi này toàn bộ thế giới đều cấp tìm là được, vẫn chưa tìm được bất luận cái gì Tô Lăng dấu chân. Rốt cuộc hắn hướng tới một phương hướng mà đi, thực mau liền đụng phải một cái cùng loại với vách tường đồ vật, là cái này, nhất định là cái này làm Tô Lăng rời đi, cho nên hắn không chút khách khí bắt đầu đánh sâu vào kia tiểu thế giới vách tường. Liền ở 3.000 tiểu thế giới bên ngoài, rất là xa xôi chủ thần trong điện. Ngồi ở đệm hương bổ thượng một cái áo xám nam tử đột nhiên mở mắt, nhíu mày, cuối cùng môi rung rung một chút lúc sau liền méo một cái khẩu quyết. Thân thức chung cảm giác được kia tiểu thế giới công kích biến mất, chính mình tiểu bắt cũng ra tới, hắn mới yên tâm, ngay sau đó lại lần nữa méo một cái khẩu quyết, thực mau liền nhìn thấy hắn đại điện phía trên xuất hiện một cái cầm trang giấy cùng bút văn nhược thư sinh giống nhau nam tử, ngươi liền không thể làm hắn trở thành một tiểu nhân vật. Không sai, này 3.000 tiểu thế giới đúng là ở cái này nam tử dưới ngòi bút chậm rãi hình thành. Nam tử vừa nghe vội cung kính nói, chủ thần, ngài lao cấp tư liệu chính là này đó, thần đều là dựa theo ngươi lao cấp tư liệu làm cho, này. Này cho tới nay liền không có bát hoàng tử tồn tại a, lại nói chính là một tiểu nhân vật, ngài cũng quá làm khó tiểu thần. Bát hoàng tử khí chất đi vào. Tiểu nhân vật cũng bị người theo dõi. Này thư sinh ủy khuất bộ dáng. Không biết còn chưa bị người khi dễ, chủ thần như mày, được rồi, thiếu vớt mông ngựa, về sau tận lực đem hắn ở tiểu thế giới chung thân thể tư chất rơi chậm lại, càng thấp càng tốt. Thư sinh vừa nghe gật đầu, càng thấp càng tốt, kia chỉ có thể là ngốc tử, chính là đem bát hoàng tử biến thành một cái ngốc tử, hắn đã trở lại một hai phải đem hắn bổ không thể, ai, thật là thiên thần khó làm a. Tô Lăng sai biệt nhìn kia trắng xóa chủ thần thế giới, sao lại thế này? Ta thân thể thời gian hẳn là còn chưa tới. Tiểu đám mây đã sớm biết Tô Lăng muốn hỏi cái này, vội nói, nhiệm vụ lần này bất đồng, chỉ cần hoàn thành liền có thể trở về. Tô Lăng như thế nào có thể tiếp thu cái này đường hoàng lý do, ngươi cũng nói giống một chút, kia phía trước nhiệm vụ. Hoàn thành có phải hay không cũng có thể trở về. Cái này, ngươi có thể tự do lựa chọn. Tiểu đám mây nói, tự do lựa chọn. Tô Lăng liễm hạ chính mình con ngươi. Quỷ tin, có phải hay không, bởi vì cái kêu Diêm Hãn Vũ người. Nói xong lúc sau mở to mắt nhìn tiểu đám mây. Tiểu đám mây bị Tô Lăng đôi mắt kinh sửng sốt, cái này, cái này. Nói đi, hắn là người nào, vì sao ta vẫn luôn đều có thể đủ gặp được hắn. Những lời này vừa ra, Tô Lăng ngự khí mang theo một tia lạnh lẽo, nàng hoài nghi nó có phải hay không có cái gì âm mưu. Tiểu đám mây nghe nói lúc sau, trôi nổi hướng tới không trung bên trong chuyển động vài vòng lúc sau, rung đuôi đắc ý nói, hắn cùng ta giống nhau là người giám sát, ở các ngươi thế giới hẳn là biết, liền tính là người giám sát cũng là có cao có thấp, hắn đó là cao cấp người giám sát, hắn có thể đi bất luận cái gì một cái thế giới, nhưng là bất quá là vì thể nghiệm thế giới kia, chính là, ngươi yên tâm hắn đi một cái thế giới lúc sau nhất định sẽ bị đồng hóa. Đồng hóa một từ Tô Lăng biết là có ý tứ gì, cao cấp người giám sát, đó có phải hay không thời điểm hắn giống như là quản lý này những người giám sát người giống nhau. Như vậy tưởng tượng Tô Lăng liền cảm thấy nhưng thật ra có chút đạo lý, rốt cuộc người kia vừa thấy liền không phải dễ chọc, hơn nữa như thế lợi hại, kia nói như vậy ta mỗi một cái thế giới hắn đều ở. Đúng vậy, hắn cũng là ở quan sát ngươi. Tiểu đám mây nghiêm trang nói, mỗi một cái nhiệm vụ giả, thân là giám sát quản lý người, đều phải quan sát một đoạn thời gian nhìn xem hay không có tiềm lực. Vốn dĩ Tô Lăng không dám đem phía trước ý nghĩ của chính mình lộ ra tới, chính là hiện tại đúng là yêu cầu tiểu đám mây giải quyết nàng nghi hoặc thời điểm, tự nhiên là đem chuyện này đặt ở trong lòng. Nếu tiểu đám mây có thể nói nàng tự nhiên là toàn bộ đều hỏi ra tới, kia nếu có tiềm lực nói, sẽ như thế nào? Đây mới là Tô Lăng nhất quan tâm. Có tiềm lực nói, sẽ phái đi làm một ít đặc biệt nhiệm vụ, thậm chí có thể cho ngươi trở về ngươi nguyên lai thế giới. Tiểu đám mây ngừng ở Tô Lăng trước mặt. Tô Lăng nháy mắt liền trừng lớn ánh mắt, có ý tứ gì? Nơi này tuy rằng là giả thuyết thế giới, chính là nơi này sở hữu thế giới đều là căn cứ bên ngoài chân thật chuyện xưa cấu tạo, sở hữu thành công nhân sĩ, đều là nam nữ vai chính, có chút người đê tiện vô sỉ, có chút người bá đạo lanh khốc, có chút người hồn nhiên thiện lương, sở hữu đều là căn cứ chân thật thế giới người diễn biến thành cái này tiểu thế giới. Chẳng lẽ thật sự có điều gọi 3.000 thế giới không thành? Lần đầu tiên Tô Lăng biết thế giới như thế rộng lớn. Có, mà chúng ta nơi này chỉ là một cái thông hướng 3.000 tiểu thế giới ngôi cao. Nếu ngươi muốn bắt thọ mệnh đổi đi những cái đó thật là thế giới chơi lời nói, cũng có thể. Chỉ là nếu ngươi ở nơi nào thật sự đã chết, đó chính là đã chết. Hơn nữa, ngươi không có thân thể, cho nên đều đi không được. Tiểu đám mây những lời này nhưng thật ra không có lừa Tô Lăng. Tô Lăng nuốt hạ nước miếng, nàng như thế nhỏ bé, đúng là bởi vì như vậy, nàng càng thêm không thể bởi vì chuyện nhỏ mà ràng buộc trụ chính mình bước chân. Kia tiểu thế giới người, tự nhiên toàn bộ đều là từ bên ngoài kéo vào tới. Những lời này vừa ra, Tô Lăng nhìn chính mình là đôi tay, đó chính là nói nàng giết là chân nhân. Bọn họ linh hồn còn ở, đã chết lúc sau liền sẽ bị tiểu thế giới bắn ra đi, rất nhiều bởi vì chấp niệm là có thể đi vào ta nơi này. Nhưng là đại đa số người sau khi ra ngoài một lần nữa đầu thai, quên sở hữu, mà các ngươi liền tiêu trừ nguyên chủ hoán khí. Khó trách những cái đó cảm giác đau cảm thụ như thế chân thật, cái loại này kề bên tử tuyệt sợ hãi, không đúng, ngươi nói có thể đầu thai. Một câu tiểu đám mây nháy mắt đem chính mình miệng cấp bưng kín. Nó nói sai lời nói. Tô Lăng trừng lớn con mắt, nói cách khác nó gạt người. Hảo đi, ta thừa nhận thật là có thể đầu thai. Nhưng là đầu đến cái gì thế giới, đầu đến người nào trên người, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, này đó đều là không biết, hơn nữa ngươi. Sở hữu ký ức, sở hữu hết thể đều sẽ quên. Nói nơi này quên, làm nhiệm vụ không tốt sao. Không giống nhau có thể đến bất đồng thế giới, bất đồng người trên người, thể hội bọn họ nhân sinh trăm vị, trở về lúc sau còn có khen thưởng. Kia, nói cách khác nếu nhiệm vụ thất bại, ta cũng sẽ không biến mất. Liên tính là có đầu thai cơ hội Tô Lăng cũng không nghĩ dùng. Nàng cảm thấy hiện tại liền rất hảo. Không, nếu nhiệm vụ thất bại, hoặc là biến thành nguyên chủ giống nhau, nguyên chủ đoán khí sẽ toàn bộ thêm chú ở ngươi trên người. Cho nên chỉ có thể nói ngươi làm nhiệm vụ càng nhiều, liên tính là nhiệm vụ thất bại, ngươi có thể không bị đoán khí xâm nhập khả năng tính liền càng thêm cao. Một khi bị nguyên chủ đoán khí xâm nhập, như vậy ngươi liền sẽ biến đoán hận. Đến lúc đó có khác nhiệm vụ giả lại đây tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi, chờ đến hắn thành công lúc sau, như vậy ngươi linh hồn liền sẽ chuyển hóa thành linh hồn chi lực, trở thành hắn khen thưởng, mà ngươi tự nhiên biến mất tại đây thế giới vô biên bên trong. Tô Lăng nghe được tiểu đám mây nói tự nhiên là minh bạch nó ý tứ, đối với hiện tại nàng tới nói, kia cổ hoán khí, nàng đã từng cảm thụ quá, này vẫn là đã chịu ma khí ảnh hưởng cho nên mới đối nàng sinh ra một tia ác ý, nàng liền thiếu chút nữa mất khống chế, có thể nghĩ nếu là kia cổ hoán khí thật sự nhằm vào nàng, sớm muộn gì chết thẳng cẳng. Kia, ta nếu là làm nhiệm vụ làm mệt mỏi, có thể hay không rời đi. Tô Lăng rất là nghiêm túc nhìn tiểu đám mây. Tiểu đám mây nghe nói gật đầu, tự nhiên có thể, bất quá, ta chỉ là phụ trách đưa ngươi đi ra ngoài, đến nỗi ngươi sẽ đi cái nào thế giới, ta liền không biết, lấy linh hồn trạng thái ngươi, vừa ra đi phỏng chừng khả năng. Một chút đều không phụ trách nhiệm. Tô Lăng khỏe miệng chịu chịu, kia vì sao sẽ tuyển thượng ta? Lại là vấn đề này, tùy cơ, thượng một cái nhiệm vụ giả vừa vặn đã chết, mà ngươi lúc ấy cũng vừa vặn đã chết. Cho nên trực tiếp bị kéo vào này 3.000 tiểu thế giới chung, đi tới ta trước mặt. Cho nên cùng Tô Lăng cái gì chỉ số thông minh A, cái gì tính cách A, căn bản hoàn toàn liền không có quan hệ. Tô Lăng đầy đầu hát tuyến, nàng có phải hay không muốn cảm tạ một chút nàng chết thời điểm vận khí bạo lều. Ngươi muốn nghỉ phép vẫn là tiếp theo cái nhiệm vụ. Tiểu đám mây chờ Tô Lăng tiêu hóa một chút lúc sau hỏi. Tô Lăng vẫn là trầm mặc hạ, trong lòng cuối cùng kiên định. Con đường này nàng phải đi xuống, nàng muốn chạy hạ nhìn xem chính mình có thể tới tình trạng gì, chân chính thế giới linh hồn, cho nên linh hồn chi lực mới lại chiều cao thấp, như vậy Tô Lăng mới cảm thấy càng thêm chân thật, chỉ là bọn hắn tình nguyện dùng linh hồn của chính mình, đổi một cái chỉ là hư ảo mộng giống nhau kết cục, đáng giá sao? Bọn họ là cỡ nào nghiêm túc, nghĩ đến đây, mị đôi mắt, nàng phải dùng càng thêm nghiêm túc thái độ đối đãi nhiệm vụ, lần này khen thưởng là nhiều ít. Nhiệm vụ lần này nguyên chủ thực vừa lòng, ngươi có thể đạt được 15 năm thọ mệnh khen thưởng. Như thế cao thiên phú, hơn nữa lại là tiên thể chi khu, tiên nhân linh hồn, không thể tưởng được đều chỉ có 15 năm thọ mệnh, Tô Lăng vẫn là thực vừa lòng, đồng thời ở trong lòng nói một tiếng cảm ơn. Tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ đi. Tô Lăng trầm thấp nói. Tiểu đám mây thấy thế gật đầu, sau đó đối với Tô Lăng thổi một hơi, thực mau liền nhìn thấy Tô Lăng rời đi. Tiểu đám mây ánh mắt bên trong mang theo một tia nhẹ nhàng, xem ra chuyện này cuối cùng là giấu giếm qua đi, bất quá lấy nàng thông minh lừa không được bao lâu, cần thiết bẩm báo chủ thần, làm bát hoàng tử diễn xuất diễn Tô Lăng gặp một lần. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân như là không có xương cốt giống nhau, hơn nữa đau thực, chậm rãi mở mắt đầu tiên nhìn đến cư nhiên là trắng xóa một mảnh, mà chính mình lỗ thai trung truyền đến tí tách máy móc thanh âm. Lúc này Tô Lăng mới phát hiện chính mình cư nhiên toàn thân đều cắm đầy cái ống, chính là phòng này đèn dây tóc long lánh, cũng không có bất luận cái gì cửa sổ, rõ ràng căn bản là không phải một cái bình thường phòng. Đang ở lúc này môn bị đẩy ra tới, một cái cực kỳ lôi thôi người chậm rãi đã đi tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên giường người mở mắt, sung huyết ánh mắt chừng đến cực đại, tồn tại, cư nhiên còn có thể đủ tồn tại. Ha ha ha ha, thật tốt quá, ta thành công. Ta thành công. Nhìn thấy người kia rất là điên cuồng kêu lên, đồng thời chậm rãi đi tới nàng bên người, một bàn tay rất là ô yếm vuốt Tô Lăng kia cắm ống tiêm cánh tay, cỡ nào mỹ lệ sinh mệnh lực, 3 năm suốt 3 năm, ngươi là duy nhất một cái tồn tại. Những lời này thiếu chút nữa không có làm Tô Lăng hù chết, như vậy cắm ống nghiệm, không biết hướng thân thể của nàng trung tiêm vào thứ gì, sống suốt 3 năm. Cái này biến thái. Nhìn hắn không biết từ nơi nào lấy ra một con thật lớn ống nghiệm, đối với Tô Lăng cánh tay không chút khách khí cắm lại đây, sau đó nhìn thấy kia đỏ tươi máu thực mau liền đi vào kia ống nghiệm bên trong, Tô Lăng khóc không ra nước mắt, nàng vốn dĩ sẽ chết bất tử, còn chịu nhiều như vậy huyết, quả nhiên, thực mau liền sinh ra ngất, cuối cùng Tô Lăng hôn mê bất tỉnh. Ở trong óc bên trong, Tô Lăng có thể nhìn đến một màn hình ảnh hiện lên, nhưng là không nối liền, phảng phất giống như là nguyên chủ trí nhớ luôn là nhỏ nhặt giống nhau. Nguyên lai nguyên chủ vốn là một cái giàu có trong gia đình thiên kim, không biết vì sao ở 20 tuổi thời điểm bị người cấp bắt góc, cũng không biết vì sao chằn trọc bị bán được một cái biến thái người trong tay. Cái này biến thái người không phải người khác, chính là vừa mới cái kia lôi thôi thấy không rõ diện mạo người, mỗi ngày nàng đối mặt sự tình đó là hắn điên cuồng đối với nàng tiêm vào rất nhiều thuốc thử, không ngừng cảnh, bắt đầu nàng còn có thể phòng trong vòng đi lại, sau lại biến chỉ có thể nằm. Thậm chí nàng có thể nghe được cách vách truyền đến kia tê tâm liệt phế nếu dã thu tiếng gầm gừ, bất quá cái loại này thanh âm nàng có thể phân đến thanh nam nữ, chính là chậm rãi nàng tổng cảm thấy cách vách thanh âm luôn là ở biến hóa. Sau lại mới biết được bọn họ thừa nhận không được cái loại này dược dùng, cho nên đều đã chết. Tử vong đối với một cái cực kỳ người sợ chết tới nói là cực kỳ sợ hãi, về sau lại lần nữa nghe được như vậy tiếng kêu thời điểm, nàng tâm tự nhiên hỗn loạn lên, nghĩ chính mình có phải hay không cũng sẽ thống khổ mà chết. Liên tại đây trung thấp thỏm lo âu trong sinh hoạt, nàng chậm rãi vượt qua mỗi một ngày, không nghĩ tới nàng sống sót, tuy rằng nàng không biết chính mình có thể hay không hảo hảo sống sót. Chính như cái kia điên cuồng thực nghiệm giả giống nhau, hắn theo như lời phế đi 3 năm thời gian, rốt cuộc có một người sống sót, này liền đại biểu hắn thành công. Cuối cùng nguyên chủ đi ra ngoài, như thế nào đi ra ngoài nàng không biết, dù sao nàng tỉnh lại thời điểm là ở một cái đống rác, sau lại có người nhìn thấy lúc sau báo cảnh. Nàng mới xem như hoàn toàn an toàn. Nàng đáng giá vui vẻ chính là, nàng người nhà vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm nàng. Tự nhiên mà vậy nàng về nhà. Bất quá cái kia ngây người 15 năm ra đã không thấy, biến thành một cái thật lớn biệt thự, bên trong các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa nàng cũng nhiều một cái ca ca, cái này ca ca không phải người khác, nguyên lai là nàng phụ thân tiểu tam nhi tử, bởi vì đã không có nữ nhi, tự nhiên là đem hắn tiếp vào Tô gia bên trong, làm nàng phụ thân người nối nghiệp dưỡng. Nếu không phải nguyên chủ mất tích, phỏng chừng Tô Lăng mẫu thân vĩnh viễn sẽ không biết cái này tiểu tam tồn tại, đồng thời cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng tiểu tam cộng đồng sinh hoạt ở một cái mái hiên dưới. Bởi vì tương lai bọn họ dựa vào đều là nguyên chủ ca ca. Chuyện này đối nguyên chủ tới nói, nàng cũng không để ý, bởi vì sự tình đã là như thế này, nàng liền tính là không tiếp thu lại có thể như thế nào. Nàng ca ca đã bắt đầu tiếp quản công ty, hơn nữa nàng trong lòng tràn đầy tưởng đều là mặt khác một việc. Chính là thân thể của nàng, nàng tự nhiên là đi bệnh viện tra qua, nhưng là không có tra ra bất luận cái gì vấn đề, cứ việc như thế trong lòng sợ hãi vẫn luôn tồn tại. Vẫn chưa biến mất, hơn nữa không chỉ có như thế, nàng bắt đầu xuất hiện ảo giác, thậm chí một người ngốc tại phòng thời điểm, bất chi bất giác nhân tiện kêu to lên. Cha mẹ nàng tự nhiên là cho rằng nàng hay không đã chịu phi người ngược đãi. Chỉ là trên người nàng không có bất luận cái gì miệng vết thương, nếu là hỏi nàng mất tích kia đoạn thời gian đã xảy ra cái gì, nàng chết sống đều không nói, không phải nàng không muốn nói, mà là cái kia quả thực chính là nàng ác mộng, nàng như thế nào sẽ nói. Người nhà có thể hay không ghét bỏ nàng, nàng không biết, nàng cảm thấy chính mình sắp điên rồi, có lẽ bởi vì này 3 năm tới sở hữu tra tấn đều nhịn qua đi, cho nên nàng như cũ ẩn nhẫn. Nhưng là muốn cho nàng trích uống thuốc, nàng phi thường phản cảm cùng sợ hãi. Như vậy nhật tử không mặn không nhạt quá, nếu nàng bị bệnh, liền trực tiếp chính mình vào nhà đem chính mình khóa ở bên trong, ai cũng không thấy, bất chi bất giác liền hoàn toàn đem chính mình cấp cô lập lên. Thẳng đến có một ngày, trong nhà cử hành yến hội, xem như hoan nghênh nàng trở về thời điểm, nàng nhìn đến một cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại nữ hài kia, nàng tổng cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy quá, lại cố tình nhớ không nổi, càng là tưởng nàng đầu càng là khó chịu, cuối cùng lại bắt đầu sinh ra ảo giác. Nàng vội vàng liền từ kia yến hội chung rời đi, lúc ấy mọi người đều nhìn nàng. Chờ đến nàng an tĩnh lại thời điểm, nàng nghĩ tới, là nàng. Cái kia biến thái đã từng mỉm cười xem qua ảnh chụp. Bất quá kia bức ảnh chung nữ hài sắc mặt trắng bệnh, nằm ở trên giường không có bất luận cái gì sinh khí. Như vậy nàng vừa mới nhìn đến chính là ai? Nàng bắt đầu nơi nơi dò hỏi nữ hài kia tư liệu, nguyên lai nữ hài kia là một thiên tài bác sĩ nữ nhi, bọn họ phía trước vẫn luôn ở nước ngoài, gần nhất một đoạn thời gian mới trở về. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở cái kia biến thái túi tiền bên trong? Hơn nữa lần trước nàng bên người đi theo ai, đi theo ai. Nàng nỗ lực vẫn duy trì chính mình chấn định, cuối cùng ở nàng trong đầu dần hiện ra một khuôn mặt, một trương dương quang xoáy khí mặt, là hắn, là cái kia nàng đã từng thực thích người. Là cái nào cùng nàng bàn chuyện cưới hỏi người, 3 năm mất tích, hắn thay đổi rất nhiều, hắn vì cái gì không có tới tìm nàng. Vì cái gì? Nàng khi nào mất tích? Dung đùi đắc ý, đuổi đi trong đầu ảo giác, đúng rồi, là... Nàng cùng hắn muốn đi tiệc đính hôn thời điểm mất tích. Hắn không có chuyện, hắn không phải cũng bị bọn bắt cóc cấp trói lại sao? Vì cái gì hắn hảo hảo? Nghĩ đến đây, nàng lại bắt đầu cuồng táo, rất là cuồng táo. Cuối cùng chờ đến nàng ra tới thời điểm trở nên âm trầm vô cùng, bắt đầu tra năm đó sự tình, nàng không ngừng hướng tới phụ mẫu của chính mình đòi tiền, đi sớm về trễ, ăn mặc màu đen áo choàng, như vậy nữ tử, ở bọn họ người nhà trước mặt, hoàn toàn giống như là một cái quái vật giống nhau. Cuối cùng nửa năm, nàng rốt cuộc tra được, nguyên lai nàng mất tích không phải ngẫu nhiên, mà là người khác cố ý an bài, người này không phải người khác, đúng là nàng nhị mẹ, cũng chính là cái kia tiểu tam, là nàng tìm bắt cóc nàng người, không cho nàng đính hôn, nguyên lai định rồi hôn lúc sau nàng liền có thể kế thừa nàng phụ thân công ty. Vốn dĩ nàng là muốn đem nàng bán được nước ngoài cái loại này chợ đêm, nhưng là lại không biết nàng tuy rằng bị bán vào nước ngoài, lại không có tiến vào chợ đêm bên trong, mà là ngược lại cấp một người khác mua. Lúc sau nàng liền tiến vào cái kia phòng thí nghiệm chung, đương chân chính 3 năm thí nghiệm phẩm. Là nàng làm hại, đều là nàng làm hại nàng mất đi, chính mình vị hôn phu, làm hại nàng trở thành cái dạng này, ảo giác lại bắt đầu. Buổi tối thời điểm, nàng trực tiếp cầm một phen dao phay nhảy vào cái kia tiểu tam phòng. Chỉ là đương nàng hướng tới kia chăn đơn bên trong bổ tới thời điểm căn bản là không có người. Bất quá nàng xoay người lúc sau, liền bị người cấp chém hôn mê, tỉnh lại thời điểm, huyết, nơi nơi đều là huyết, đã chết, nàng mụ mụ đã chết, trên tay nàng còn cầm kia đem lây dính huyết dao phay. Nàng bị bắt, không thể nghi ngờ, nàng thấy được kia tiểu tam cùng nàng nhi tử đắc ý nhìn chính mình gương mặt tươi cười, nàng điên cuồng muốn đi bắt bọn họ. Đáng tiếc cuối cùng sẽ bị cảnh sát cậy mạnh mang đi. Ở cảnh sát cục nàng giống như một cái bệnh tự kỷ hoạn nhi giống nhau, nói không ra lời, vẫn luôn ở run run, ảo giác có phải hay không làm nàng giết chính mình mẫu thân, có phải hay không. Nàng cảm thấy chính mình tinh thần sắp phân liệt. Một nhắm mắt lại liền có thể nhớ tới cặp kia nhìn chằm chằm nàng mang theo cừu hận ánh mắt, là nàng mẫu thân ánh mắt. Lại bắt đầu cuồng táo mắng nổi lên người tới. Không chế được thời điểm không ngừng đâm tưởng giảm bớt chính mình bực bội. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy cảnh sát cục người sợ nàng sẽ ra chuyện trực tiếp cho nàng đánh chấn định tề. Chờ đến nàng lại lần nữa tỉnh lại chính là, nàng phát hiện chính mình lại nằm ở cái kia phòng thí nghiệm phòng nhỏ bên trong. Nàng sợ hãi so bất luận cái gì thời điểm đều phải đại, nàng từ bỏ, không cần ở chỗ này, đáng tiếc nàng toàn thân đều bị trói lại. Nàng nhìn đến một người, nàng vị hôn phu vào được, cầm một tay thuật đao. Tình nhi thân thể nội tạng bắt đầu suy kiệt, chỉ có thể dùng của ngươi. Bởi vì ngươi cùng nàng sở hữu đồ vật đều xứng đôi, bởi vì ngươi tiêm vào nàng huyết dược trung tinh luyện bệnh khuẩn, như cũ có thể tồn tại. Đúng rồi, nàng vị hôn phu là y y học viện, hắn đạo sư là một thiên tài bác sĩ, hắn đã từng vì cho chính mình kiểm tra thân thể chịu quá nàng huyết. Vẫn luôn là hắn. Không có khả năng là hắn, tuyệt đối không có khả năng. Nàng không tin, chẳng sợ hiện tại nàng không thích hắn, nàng như cũ cảm thấy hắn không phải loại người này. Xem hắn cười rộ lên nhiều dương quang xoáy khí, còn có lún đồng tiền. Đang ở lúc này phòng bên trong lại tiến vào hai người, cái kia thiên tài bác sĩ, nữ hải kia phụ thân, còn có một cái, là chính mình ca ca. Cảm ơn ngươi lại lần nữa đem nàng đưa đến trong tay của ta. Nàng nghe được kia quen thuộc thanh âm. Cái kia thanh âm giống như là một cái khẩn cô chú gắt gao đi theo nàng, nàng nghe xong 3 năm, cái kia lôi thôi biến thái, là một thiên tài bác sĩ. Nên nói cảm ơn chính là ta. Nàng nhìn đến nàng ca ca khỏe miệng xẹt qua mỉm cười, chỉ là hy vọng lần này lệnh viện có thể thật sự hảo lên, nếu không ta sợ các ngươi sẽ đem ta bắt tới nơi này. Yên tâm đi ngươi máu cùng tình nhi phối trí không thượng. Tô Lăng đã cảm giác được chính mình lồng ngực bị người trực tiếp hoa mở ra, đau. Dị thường đau. Ha ha ha, bị ngươi phát hiện. Nàng đại ca nở nụ cười, cười xong lúc sau tựa hồ cũng không đành lòng nhìn đến như vậy huyết tinh hình ảnh. Ta đây đi trước. Chính là lúc này không có bất luận cái gì người phản ứng hắn. Hắn tự giác không thú vị nhún nhún vai, ánh mắt mang theo một tia âm hàn nhìn Tô Lăng. Quái liền trách ngươi cùng ngươi mẫu thân cản trở con đường của ta. Ngươi cái này kẻ điên. Kẻ điên, bên ngoài mọi người đều cho rằng nàng điên rồi. Nàng không có điên, chính là không có điên nàng sẽ giết hắn mẫu thân sao. Nàng ánh mắt cực lượng, nàng không có giết người, nhìn kia đèn dây tóc, cảm nhận được nào giao phẫu thuật cùng méo tay ở nàng khoang bụng bên trong tùy hứng du tẩu. Người sống giải phẫu lấy tạng phủ, dữ dội mới tàn nhẫn, không đánh thuốc tê, lớn nhất trình độ bảo tồn tạng phủ sinh động độ. Thân thức chậm rãi trở nên không rõ, chính là kia tạng phủ còn chưa lấy ra phía trước, nàng liền không thể chết được. Không biết bọn họ vì nàng đánh thứ gì, nàng nháy mắt lại lần nữa tỉnh táo lại. Tô Lăng Lợi mở to mắt, đầy đầu đổ mồ hôi. Nguyên chủ không biết bao lâu đều không có ra quá hãn, nhưng là nhìn đến kia một màn, Tô Lăng lòng còn sợ hãi, này đã không thể dùng không có nhân tính tới hình dung này đối điên cuồng y lý học thiên tài. Quả thực chính là biến thái tới rồi cực điểm. Nghĩ đến chính mình còn ở cái này phòng bên trong, 3 năm, nhưng là thời gian còn chưa tới, hắn còn muốn căn cứ nàng máu vì nàng tiêm vào cuối cùng một cái ống nghiệm, bởi vì nàng phân không trong sạch trời tối đêm, nhìn chính mình trên người cắm này đối cái ống, toàn thân vô lực, này đó cái ống là duy trì nàng sinh mệnh dùng. Nhắm mắt lại, bắt đầu mặc niệm huyền môn giáp tâm. Chỉ là niệm nửa ngày cũng không có một chút tác dụng. Tô Lăng nhíu mày, sau đó lại lần nữa thay đổi một cái giáp tâm, lại lần nữa niệm lên, không ngừng thử. Tô Lăng không dám chậm trễ a, chỉ hy vọng, có thể sớm một chút thoát đi nơi này. Lần này nguyên chủ nhiệm vụ nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không khó, đó chính là làm nàng đã chịu quá khổ sở, nhất nhất còn cho bọn hắn. Tô Lăng chỉ có thể nói nguyên chủ thật sự bị này đàn phát dầu người bức cho có chút biến thái. Nàng có thể cảm giác được kia viên nhảy lên tâm phảng phất bị một tia không bình thường hơi thở quanh quẩn, thậm chí có loại đưa bọn họ cấp giải phâu xúc động. Bất quá cuối cùng làm Tô Lăng rất là thất vọng, vô dụng, sở hữu tâm pháp ở chỗ này không có bất luận cái gì tác dụng, duy nhất chỗ tốt, chính là huyền môn giáp tâm có thể đem khiến nàng bình tâm tĩnh khí, không hơn, lại vẫn là làm Tô Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có tác dụng tổng so không có bất luận cái gì tổng dùng cường. Tô Lăng đem chính mình sở hữu tinh thần đều đặt ở kia huyền môn giáp tâm phía trên, không biết qua bao lâu rốt cuộc nghe được kia nàng phòng môn bị mở ra. Nhắm chặt con mắt vẫn duy trì chính mình vững vàng hô hấp. Cuối cùng một lần, ngươi nhất định phải tranh đua. Ngữ khí bên trong hưng phấn như thế nào đều che giấu không được. Nghe xong lúc sau liền nhìn thấy hắn đem ống nghiệm cắm vào chính mình cánh tay bên trong, Tô Lăng lập tức có thể cảm giác được một tia lạnh lạnh chất lỏng hướng tới chính mình cánh tay chậm rãi tiến vào nàng mạch máu bên trong, cuối cùng đều trong tim chỗ hội hợp. Bất quá trong nháy mắt, Tô Lăng liền cảm giác được chính mình trái tim co chặt lên. Từng đợt co rút đau đớn, làm Tô Lăng phản xạ tính muốn cuốn khúc thân thể của mình, nhưng là chẳng sợ như vậy theo bản năng phản ứng nàng đều làm không được. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng toàn thân đều bị buộc chặt ở, nhưng là theo nàng động tác, trên người nàng sở hữu ống tiêm đều bị nàng cấp tránh ra. Nàng không biết lúc này nàng bộ dáng có bao nhiêu dọa người, toàn thân huyết mạch hướng trướng lên, bởi vì vẫn luôn chưa từng nhìn thấy qua ánh mặt trời, nàng làn da bạch không giống như là bình thường người. Cho nên có thể nhìn đến trên người nàng rậm rạp màu đỏ sợi tơ giống nhau đồ vật, hơn nữa phảng phất là sâu giống nhau còn đang không ngừng mấp máy. Toàn bộ phòng bởi vì nàng kịch liệt đau đớn mà ở chấn động giống nhau. Bởi vì nàng dã thú rít gào mà mang theo tiếng vang. Không biết qua bao lâu, cái kia lôi thôi nam nhân vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm nàng xem, phảng phất muốn đem nàng lúc này phản ứng toàn bộ đều ghi lại ở hắn trong óc bên trong. Đang ở lúc này Tô Lăng cả người đình chỉ nhúc nhích. Nhưng là còn đang không ngừng run rẩy, trong miệng toát ra huyết hồng bọt biển, phiếm xem thường, tùy thời đều khả năng tử vong. Tô Lăng đã sớm đã tiến vào thức hải bên trong, cho nên cũng không có cảm nhận được cái loại này thống khổ. Chính là nàng thông qua cái kia màn hình thấy được này sở hữu hết thảy, khó trách nguyên chủ chết cũng không muốn suy nghĩ khởi những việc này. Quả nhiên cái kia nam tử lại bắt đầu cứu giúp nàng, này lặp đi lặp lại. Hơn nữa mỗi ngày lại cái này không thấy được ánh mặt trời, không thấy được bất luận kẻ nào phòng bên trong, nguyên chủ đã mất đi chính mình ngôn ngữ, cho nên lúc sau trở về cũng dùng 3 tháng thời gian một lần nữa học nói chuyện. Nói thật nguyên chủ thật đúng là sinh ra ảo giác mà không có thật sự điên rồi, liền Tô Lăng đều bội phục nàng tính dai. Nhìn cái kia thân thể run rẩy hạ lúc sau, phảng phất khôi phục bình tĩnh, Tô Lăng lại lần nữa tiến vào cái kia thân thể bên trong. Cái loại này toàn thân run rẩy cảm giác như cũ còn ở, chỉ là không hề như vậy mãnh liệt. Cái kia y thì học quái nhân lấy ra một cái nho nhỏ vợ bắt đầu ký lục lên, mà liền ở hắn vợ thượng treo một cái nho nhỏ ảnh chụp theo trong tay hắn vợ mà luật động, ở đèn dây tóc dưới chợt lóe, Tô Lăng nhẹ nhàng mở to mắt chúng có thể rõ ràng nhìn đến một cái nữ hài ở bên trong cười dị thường sán lạ, chỉ là ở nàng phía sau có một cái xe lăn. Sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng. Ánh mắt rất sáng, vừa thấy chính là một cái đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng người. Chính là nàng tồn tại là dùng nhiều ít mạng người, nhiều ít thống khổ đổi lấy, như vậy thật sự được chứ. Sinh mệnh đặc thù cơ bản ổn định xuống dưới. Nam tử trước khi đi thời điểm còn nhìn hạ Tô Lăng bên cạnh máy móc thượng các hạng chỉ tiêu, ngữ khí hưng phấn như thế nào đều che giấu không được. Chờ đến một lần nữa đem cái ống cắm hảo lúc sau liền đem sở hữu đồ vật đều thu hảo, lại lần nữa thâm tình mà tràn ngập hy vọng nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái lúc sau liền rời đi. Bất quá nháy mắt thời gian, Tô Lăng liền chịu đựng không nổi nhắm hai mắt lại. Chính là không biết qua bao lâu, cái loại này tử vong giống nhau hít thở không thông làm nàng nháy mắt thanh tỉnh lại đây, phảng phất có thứ gì tạp trụ nàng huyết hầu, thậm chí nàng phổi bộ không thể mở ra, hấp thu dưỡng khí. Dụng cụ thực mau xuất hiện báo nguy thanh âm, không ra một lát liền nhìn thấy hai cái ăn mặc áo bờ lật trắng người lại đây, trong đó một cái đó là cái kia biến thái, còn có một cái mang khẩu trang, trên tay bao tay còn không có hái xuống, mặt trên đều là huyết. Này vừa thấy liền biết hắn nhất định vừa mới từ giải phẫu phòng thí nghiệm lại đây. Thực mau Tô Lăng liền cảm giác được bọn họ vì chính mình tiêm vào cái gì, đáng tiếc nàng như cũ không thể hô hấp, thậm chí toàn thân đã rút ra lợi hại, nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình trong máu bắt đầu sôi trào, có chút tiểu mạch máu đã nổ tung. Thực mau thông qua nàng huyết hầu phun ra. Cuối cùng Tô Lăng trừng lớn hai mắt, nhưng là lại trơ mắt nhìn kia ánh sáng cư nhiên chậm rãi đen. Cuối cùng Tô Lăng bất tỉnh nhân sự. Tích. Đang ở lúc này dụng cụ thượng tim đập đình chỉ. Chạm vào một tiếng, cái kia lôi thôi người trực tiếp đem cái kia dụng cụ đá vào trên mặt đất. Tuổi trẻ nam tử cũng đem chính mình bao tay cấp ném. Hung tợn nhìn chằm chằm kia một khối đã không có bất luận cái gì sinh mệnh triệu chứng thân thể. Đáng giận, liền thiếu chút nữa điểm chúng ta liền thành công. Tình nhi liền được cứu rồi. Lôi thôi nam tử đem toàn bộ đầu ống hảo. Rõ ràng mang theo ảo não cùng sợ hãi. Không có việc gì, lúc trước dược còn có rất nhiều, đủ ổn định tình nhi bệnh tình. Thanh niên nam tử rốt cuộc tháo xuống khẩu trang, thực mau có thể nhìn thấy hắn lộ ra một cái gương mặt tươi cười, không biết từ nơi nào lấy ra một tay thuật đao, trước đem nàng giải phẫu nhìn xem nguyên nhân. Nói này đã đi hướng Tô Lăng. Trong mắt mang theo cùng nhiệt, phảng phất ở hắn trước mặt không phải một khối thi thể mà là một khối chờ hắn nhấm nháp bánh kem. Chờ một chút. Lôi thôi nam tử vừa thấy vội ngăn cản cái kia thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử tỏ vẻ khó hiểu. Sư phó, ngươi muốn làm cái gì? Ném nàng. Lôi thôi nam tử nói. Đáng tiếc a, ta còn tưởng giải phẫu lúc sau đem nàng chế thành tiêu bản nói. Nam tử nghe nói tỏ vẻ rất là thất vọng. Hắn giải phẫu thi thể ngàn ngàn vạn. Đương nhiên còn có trong đó thất bại người sống. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến những cái đó người sống cuối cùng đều bởi vì nội tạng suy kiệt mà chết. Cái loại này bệnh, vô lý do, theo tình nhi sinh ra liền mang đến, cho nên nếu là người này tranh đua nói, ở tình nhi còn chưa phát bệnh phía trước, nàng sẽ sống hảo hảo, bởi vì nàng về sau là tình nhi nội tạng tồn trữ khí, tình nhi phát bệnh thời điểm nàng nội tạng liền sẽ toàn bộ đều lấy ra tới, ấn ở tình nhi trên người. Liếm liếm miệng mình, khoe miệng vỡ ra một cái tươi cười. Nàng là sống nhất lâu thực nghiệm thể, sư phó ngươi thật sự không tính toán giải phẫu nàng, nói không chừng có thể từ thân thể của nàng bên trong tìm được đáp án. Đối với bọn họ tới nói sở hữu hết thể đều là hư, hai người có thể điên cuồng, có thể không kềm chế được, có thể không có nhân tính, nhưng là duy độc chỉ có tình nhi là bọn họ hết thể. Những lời này vừa ra quả nhiên nhìn thấy lôi thôi nam tử đôi mắt nháy mắt sáng lên, hảo, giải phẫu nàng. Một câu. Thanh niên nam tử nháy mắt liền cười, dị thường đáng yêu, dị thường dương quang, phảng phất muốn tới kẹo hải tử. Chỉ là hắn đao vừa mới tiếp xúc đến Tô Lăng cổ, điện thoại tiếng chuông vang lên, nhíu mày, hắn nhất phiền lúc này bị người quấy rầy, mở ra di động đương nhìn thấy một trương mỹ lệ thuần khiết khuôn mặt thời điểm, nháy mắt liền cười, ngữ khí trở nên rất là nhu hòa, uy, tình nhi, A Tuấn ca ca, ta tưởng ngươi. Một câu. Liền làm cái gọi là A Tuấn buông xuống kia trong tay giao phẫu thuật. Ta liền tới. Lôi thôi nam nhân vừa nghe cũng đem chính mình bao tay cầm xuống dưới, xoay người liền đi theo A Tuấn đi ra ngoài. Môn cũng không có đóng lại, 15 phút lúc sau, tích tích tích. Liền ở ngay lúc này vốn dĩ ngã trên mặt đất dụng cụ, đột nhiên lại văng lên, kia vốn dĩ san bằng tuyến bắt đầu bảy biện ra bất quy tắc đường cong, thực mau liền hình thành bình thường trái tim nhảy lên đường cong. Chính là nhìn kỹ Tô Lăng xoang mũi bên trong cũng không có hô hấp cảm giác, đang ở lúc này, Tô Lăng ngón tay mấp máy hạ, đột nhiên tạch một chút chi gian Tô Lăng nháy mắt ngồi dậy, trước mắt như cũ một mảnh mơ hồ, đem chính mình sở hữu lung tung rối loạn đồ vật toàn bộ đều cấp rút xuống dưới, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới bên ngoài đi, Tô Lăng hiện tại thần thức mơ hồ căn bản là không biết chính mình đang làm cái gì, chỉ là một cẩu nghị lực chống đỡ nàng, rời đi cái này địa ngục địa. Phương, không biết đi rồi bao lâu, có lẽ bởi vì Tô Lăng đã làm rất nhiều người nhiệm vụ, tinh thần lực tương đối cường, cư nhiên chậm rãi thanh tỉnh lại đây, nàng đi vào chính là một cái mãn bảng đen phía trên tràn đầy công thức phòng, còn có một máy tính, án thư bên cạnh có rất nhiều trang giấy. Nhìn chính mình mềm yếu vô lực thân thể, nàng không phải sắp chết sao, như thế nào sẽ tới nơi này? Bất quá, mặc kệ như thế nào đến nơi này khẳng định là bọn họ văn phòng. Cũng may Tô Lăng hiểu máy tính, không chút khách khí vội đem kia máy tính mở ra nhanh chóng đọc lên. Cũng may nguyên chủ đã có 20 tuổi, tự nhiên là có chính mình bưu kiện dương, trực tiếp đem này máy tính chung sở hữu tư liệu đều phục chế ở kia hòm thư bên trong. Tiếp theo đó là Tô Lăng kiên nhẫn chờ đợi. Nàng thức cấp bởi vì không biết kia hai người khi nào sẽ trở lại nơi này. Chính là Tô Lăng lo lắng cái gì liền tới cái gì, liền ở ngay lúc này phòng thí nghiệm bên ngoài, một chiếc xe đã chậm rãi lái qua đây, thực mau liền từ xe trên dưới tới hai người. Ở bọn họ xuống dưới lúc sau, vẫn chưa trực tiếp đem xe phóng hảo, mà là hai người rất có ăn ý đem phía sau lưng thùng xe cấp mở ra tới, một người trực tiếp đem xe chung người cấp kéo ra tới, sư phó. Cái này thí nghiệm phẩm vẫn là ngươi tới, ta đi trước giải phẫu cái kia thi thể lại nói. Lôi thôi nam tử không nói gì, mà là trực tiếp như là kéo hàng hóa giống nhau đem cái này nam tử cấp kéo vào phòng thí nghiệm bên trong. Văn phòng chung, Tô Lăng văn kiện đã chuyển tới một nửa, lúc này liền nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm, hơn nữa kéo dài cùng bước chân thanh âm càng thêm tiếp cận, Tô Lăng hạ quyết tâm trực tiếp đem cái kia truyền bá tư liệu cấp chặt đứt. Sau đó nhanh chóng đem chính mình mở ra máy tính dấu vết hủy diệt. Bởi vì phía trước người khác chuẩn bị giải phẫu nàng, trên người nàng tự nhiên cái gì đều không có xuyên, trực tiếp xuyên một cái tiêu độc cái loại này dùng một lần giải phẫu y liền nhanh chóng từ kia cửa sổ chung nhảy đi ra ngoài. Liền giờ khắc này, kia hai người liên quan một cái miếng vải đen túi vào được. Kỳ quái, sư phó vừa mới ngươi tiến vào thời điểm có hay không nhìn thấy màn hình máy tính ở lóe? Bởi vì Tô Lăng thiết trí một lần tắt máy tính không tiếng động, cho nên bọn họ tiến vào kia một khắc, máy tính vừa mới hắc bình, thanh niên nam tử vội đi tới máy tính bên cạnh, nhìn mắt, không có bất luận cái gì vấn đề, sở hữu hết thể đều là nguyên lai bộ dáng. Nghĩ nghĩ vẫn là đem chính mình máy tính mở ra, sau đó nhanh chóng ở chính mình máy tính trung tra tìm lên, không có bất luận kẻ nào sử dụng dấu vết. Ánh mắt híp lại, không biết nghĩ tới cái gì. Vốn định nhanh chóng hướng tới kia phòng thí nghiệm chung mà đi. Đang ở lúc này bên ngoài truyền đến ô tô động cơ thanh âm. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sửng sốt lúc sau vội hướng tới bên ngoài chạy qua đi, bất quá bọn họ nhìn đến cũng bất quá là kia xe Dương Trần bóng dáng. A Tuấn sửng sốt một lát lúc sau nhanh chóng hướng tới Tô Lăng thực nghiệm phòng mà đi, quả nhiên, bên trong không có người. Cùng chính mình sư phó nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều hiện lên một tia mỉm cười. Tiếp theo kia tươi cười càng khuếch càng lớn. Chạy trốn ở bắt trở về chính là, nhất mấu chốt chính là, nàng tồn tại ý nghĩa bọn họ nỗ lực không có uổng phí. A Tuấn cười đến rất là sáng lạ, sư phó, cái kia thí nghiệm phẩm còn hoặc là, muốn, không thể lãng phí. Sở hữu hết thể đều không đội, từ từ tới. Tô Lăng tìm kiếm toàn bộ xe, tìm được rồi một thân nữ tính quần áo. Xem kia quần áo bộ dáng hẳn là bọn họ mua cấp cái kia tình nhi xuyên, Tô Lăng ăn mặc vừa lúc, cũng may nơi này tuy rằng là nước ngoài, nhưng là nguyên chủ biết nói nơi này nói, chỉ là, Tô Lăng căn bản là phát không ra bất luận cái gì thanh âm, nàng muốn lời nói, một chương khai miệng đó là, a rõ ràng giống như là một cái người câm. Không thể nói chuyện tư vị nàng xem như hoàn toàn cảm nhận được, nhưng là cũng may tay còn có thể viết. Bắt đầu thời điểm viết không thông thuận, luyện vài cái lúc sau liền khá hơn nhiều. Đem xe bán tiền, phi cơ nàng là ngồi không được, nàng không có bất luận cái gì thân phận chứng minh, chỉ có thể lấy ngồi thuyền phương thức về nước nội đi. Trong khoảng thời gian này Tô Lăng vẫn luôn ở thử mở ra chính mình ít hầu nói chuyện, sở hữu mỗi ngày đều giống như học ngôn ngữ hải tử hế hế a a, nàng thậm chí có thể thực cảm giác được rõ ràng chính mình dây thanh run rẩy, có điểm thời điểm thói quen. Cứ nhiên có thể chính mình khống chế băng ghi âm, chính là nói như vậy ra tới nói rất là máy móc, không có chút nào ngữ khí ngừng ngắt. Chờ đến trở lại quốc nội Tô Lăng nháy mắt liền mê hoặc, nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, nàng trở về tất nhiên sẽ làm cho bọn họ bắt được vừa vặn, chính là không quay về, ở bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Tóm lại nếu là dựa theo cốt truyện tới xem, cái kia cái gì tình nhi nếu là không có phát bệnh, như vậy nàng nhất định còn xem như an toàn. Như vậy tưởng tượng Tô Lăng liền trực tiếp đi cảnh sát cục. Quả nhiên cảnh sát cục người vừa thấy đến Tô Lăng liền nghĩ tới ở cái gì trên mặt đất gặp qua nàng, nguyên lai nàng là Tô gia nữ nhi, vội hảo sinh chiêu đãi. Tô Lăng không biết vì sao có loại rơi lệ xúc động, phảng phất nàng rốt cuộc về tới bình thường sinh hoạt, chung quanh đều là bình thường người. Đương ở cảnh sát cục ngây ngốc hai cái giờ lúc sau liền nhìn thấy hai cái vội vội vàng vàng chạy tới thân ảnh, một cái có bụng địa, mang mắt kính rất là văn nhã, trên đầu có chút hoa dâm đầu tóc, một cái khác nhìn qua rất là dịu dàng, ăn mặc sườn xám, thậm chí ở nàng trên mặt có thể nhìn đến nước mắt. Đương nhìn thấy Tô Lăng kia một khắc hai người đều định trụ thân mình, hảo nửa ngày mới nhanh chóng chạy vội qua lại đây, trực tiếp ôm Tô Lăng. Tô Lăng nháy mắt liền cảm giác được thân thể của mình mang theo phản cảm, nàng cự tuyệt bất luận kẻ nào đụng vào. Nhưng là Tô Lăng cố nén, ánh mắt lẳng lặng nhìn bên ngoài, giống như còn đứng hai người, một cái hoa huệ lộng lây nữ nhân cùng một cái chạm thẳng tắp nam nhân. Lúc này hai người như là phát hiện Tô Lăng ánh mắt, đều ngẩng đầu nhìn Tô Lăng. Hoa huệ lộng lây nữ tử trực tiếp vỡ ra một cái tươi cười. Làm nàng không nghĩ tới chính là cái kia mặt vô biểu tình nữ tử, cư nhiên cũng học nàng bộ dáng vỡ ra một cái tươi cười. Không chỉ có như thế, còn có thể nhìn thấy nàng đem chính mình đầu lưỡi vươn tới liếm liếm chính mình rất là khô ráo môi giống nhau. Một đôi mắt rất là thâm trầm, chút nào nhìn không tới nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nữ tử không biết vì sao thấy như vậy một màn trái tim thằng nhảy, cư nhiên có loại muốn trốn đi xúc động, bởi vì nàng ánh mắt quá có xâm lược tính. Nhất chủ yếu chính là, cha mẹ nàng hiện tại chính ôm nàng thống khổ lên, mà nàng tựa hồ một chút cảm tình đều không có. Chờ đến hai người rốt cuộc khóc đủ rồi, mới lôi kéo Tô Lăng tay chuẩn bị rời đi, chỉ là vừa tiếp xúc Tô Lăng tay, nháy mắt liền nhìn thấy Tô Lăng văng ra. Như thế nào lạ? Tô Lăng mẫu thân rất là kinh ngạc nhìn việc này, ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình đôi tay Tô Lăng. Phía trước ở bọn họ tìm được nguyên chủ thời điểm, còn chưa chờ đến bọn họ ôm, nguyên chủ liền trực tiếp né tránh bọn họ, cho nên bọn họ có chút thất vọng, lại không có khóc lên, càng thêm không có cái loại này nhận thân vui sướng cảm tình. Nguyên chủ lúc này tất nhiên không có tiếp xúc quá người khác đôi tay. Tô Lăng không nói gì chỉ là lắc đầu. Trực tiếp vươn chính mình tay nhìn Tô Lăng mẫu thân Tiền Gia Mỹ. Tiền Gia Mỹ vừa thấy vui vẻ nắm lấy Tô Lăng trắng non tay, tay nàng thực băng, giống như là vừa mới từ tủ lạnh lấy ra tới khối băng, kinh ngạc nhìn Tô Lăng, nhìn kỹ, chính mình nữ nhi màu da cũng cực kỳ bạch, này nếu là ở buổi tối có thể đương nữ quỷ. Tô Lăng cảm giác cùng Tiền Mỹ ra hoàn toàn tương phản. Nàng cư nhiên có thể cảm giác được rõ ràng nàng trong tay quần cuộn không ngừng phát ra nhiệt khí, cảm giác được nàng bàn tay chung máu phân bố, cái loại này cực tiểu động mạch mạch máu nhảy lên, thậm chí còn có kia cơ bắp dùng sức, tận cùng bên trong chính là gân cốt, tiếp theo đó là toàn bộ cánh tay, toàn bộ thân mình, trong thân thể nội tạng, trái tim một co một rút nhảy lên, phảng phất liền ở nàng trước mắt, chờ đến nàng thích đứng thời. Điểm, nàng nhìn đến có phải hay không Tiền Mỹ ra, là một khối không có da thịt, phảng phất máu chảy đầm địa đứng ở nàng trước mặt thân thể. Không chỉ có như thế, nàng chỉ cần nghiêm túc xem một người thực mau liền cũng có thể phát hiện nàng đôi mắt giống như có thể xuyên thấu qua người nọ tối ra, nhìn đến bên trong cơ bắp, mạch máu, thậm chí nội tạng cùng xương cốt. Lăng Nhi như thế nào lạ? Tiền Gia Mỹ vẫn luôn cùng Tô Lăng nói lời này, nay còn không có nói vài câu liền nhìn thấy chính mình nữ nhi đột nhiên như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau nháy mắt liền lui về phía sau vài bước. Tô Lăng thật là bị nàng chính mình ánh mắt dọa choáng váng, chỉ là chờ đến nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nào có cái gì bộ xương khô, mạch máu cùng cơ bắp. Như cũng là người, sống sờ sờ người, mà không phải hành tẩu bị giải phẫu quá thi thể. Thiên hạ nước miếng, sẽ không, sinh ra ảo giác đi. Từng đem nguyên chủ đích xác sinh ra ảo giác cùng ảo giác, chỉ là Tô Lăng cũng vì nhìn thấy nàng ảo giác cùng ảo giác là bộ dáng gì. Bất quá cuối cùng vẫn là bình tĩnh đứng dậy vô vô quần áo của mình, hướng tới lo lắng nàng Tiền Gia Mỹ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có sự tình. Nhưng là lại không biết nàng này đó hành vi đã làm Tô gia hai cái phu thê có chút lo lắng lên. Cho nên chờ đến Tô Lăng trở về lúc sau, nhìn nàng một người tiến vào phòng, hai người thảo luận hạ. Ngày mai mang nàng đi xem bác sĩ, đến nỗi nàng có ca ca sự tình, chờ đến quá chút thời điểm lại nói cho nàng. Bất quá cùng kiếp trước giống nhau, Tô Tô Lăng thân thể không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng là Tiền Gia Mỹ mang theo Tô Lăng ở tinh thần khoa trước cửa lắc lư vài cái lúc sau, cuối cùng vẫn là mang theo Tô Lăng đi trở về. Tô Lăng một hồi đến nhà ở chung liền ngốc tại chính mình trong phòng, ánh mắt có chút dại ra, nhíu mày, hiện tại trên cơ bản một ngày có thể nhìn đến vài lần cái loại này chóc ra người, đối với nàng nói chuyện, nói cái gì nàng cư nhiên nghe không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn thấy chúng nó miệng lúc đóng lúc mở. Thực dễ dàng Tô Lăng liền bắt đầu miên man suy nghĩ, cũng may lúc ấy nàng vẫn luôn mặc niệm huyền môn giáp tâm, lúc này mới tốt hơn một chút. Chờ đến nằm ở trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, ở nàng bên lỗ thai lập tức truyền đến các loại ầm ĩ ồn ào thanh âm, còn có thấp giọng thét chói thai thanh âm, loại này thanh âm rất nhỏ, lại phảng phất có tiếng vang giống nhau ở nàng trong đầu không ngừng xoay tròn. Điên rồi, Tô Lăng cảm thấy chính mình thật sự phải bị loại tình huống này tra tấn điên rồi. Muốn lấp kín chính mình lỗ thai, nhưng là những cái đó thanh âm như bóng với hình, Tô Lăng vội nhắc mãi huyền môn giáp tâm, chậm rãi toàn bộ bực bội tâm bắt đầu yên ổn xuống dưới, nếu không thể cự tuyệt này đó thanh âm kia nàng liền bắt đầu lại phân biệt. Bất quá lâu ngày, Tô Lăng đột nhiên sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy, mở ra chính mình cửa phòng liền hướng về phía dưới lầu mà đi. Thiếu chút nữa đem kia hoa hoẹ lộng lây nữ nhân cấp đầm một cái. Làm gì, như vậy hấp tấp bục trộm, một chút lễ phép đều không có. Trở về nhiều ngày như vậy, nghe được nhiều nhất chính là kia hai phu thê không cho nàng nhìn thấy bọn họ bảo bối nữ nhi, có gì đặc biệt hơn người, một nữ nhân thôi, có thể có nàng nhi tử có khả năng không thành. Nhìn khiến cho người khó chịu. Mà lúc này đang ở phòng bếp bên trong một cái hầu gái khóc sướt mướt, quản gia, ta thật sự không phải cố ý. Đã biết, ta lại không có nói ngươi cái gì, bất quá này bộ trà cụ là lao gia thích nhất. Nếu là ngươi lộng hư liền từ ngươi tiền lương trung khấu trừ. Một cái 50 tuổi tả hữu gầy ốm nữ tử, tinh thần nhấp nháy nói. A, nữ tử thấp giọng kêu thảm thiết hạ, vì nàng tiền lương bi ai. Đang ở quản gia xoay người thời điểm liền nhìn thấy một cái trắng bệnh mặt phóng đại ở chính mình trước mặt, nháy mắt trái tim co chặt hạ, mặc cho ai đột nhiên nhìn đến như vậy một trương như giấy trắng giống nhau mặt vô thanh vô tức xuất hiện ở chính mình trước mắt, ai đều sẽ dọa nhảy dựng. Tô Lăng mị đôi mắt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến nàng trái tim trung máu phảng phất ngưng kết giống nhau, tiếp theo nhanh hơn tốc độ, chính là trái tim nhảy lên rõ ràng không có sức lực, theo không kịp kia động mạch chủ nhảy lên, kia huyết lưu nháy mắt tăng nhiều tăng cường, một cổ não toàn bộ hướng nàng đỉnh đầu mà đi. Nháy mắt liền nhìn thấy cái kia quản gia lúc này đã có cái loại này ngất xúc động, hầu gái bị một màn này hạ nhảy dựng, đang ở lúc này nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên vươn một bàn tay. Nhẹ nhàng ở nàng bên trái trước ngực ấn vài cái. Thực mau kia ngất quản gia cư nhiên cảm thấy chính mình đầu không hôn mê, còn có chút thần thanh khí sảng bộ dáng. Tô Lăng nhìn chính mình tay, nàng cảm giác được chính mình có thể đụng vào nàng trái tim, trực tiếp giúp đỡ nàng rơi chậm lại nàng huyết áp. Sao lại thế này, không phải ảo giác sao? Vừa mới nàng nghe được nhất chủ yếu thấp giọng thét chói tai thanh âm, cùng vừa mới cái kia hầu gái trong miệng vọng lại thanh âm là giống nhau. Đây là ảo giác sao? Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là quản gia biết chính mình hiện tại hảo tất nhiên là cái này tiểu thư công lao, vội muốn cảm ơn, liền nhìn thấy cái này rất ít lộ diện tiểu thư cư nhiên sửng sốt hạ lúc sau lo chính mình xoay người rời đi. Lưu lại nàng cùng cái kia hầu gái hai mặt nhìn nhau. Hầu gái nuốt hạ nước miếng, đây là chúng ta tiểu thư, nàng, thật là lợi hại. Trước kia Tô Lăng gia cũng không có như vậy đại, tự nhiên không có này đó quản gia cùng hầu gái. Cho nên những người này tuy rằng biết Tô gia có một cái tiểu thư, nhưng là cũng không biết trông như thế nào. Hơn nữa Tô Lăng trở về lúc sau vẫn chưa thường xuyên ra cửa. Kia Tô gia hai phu thê bởi vì biết Tô Lăng không bình thường, cũng không biết sao sợ người khác nói bậy nhàn thoại. Cho nên chỉ nói tiểu thư không thích nhìn thấy quá nhiều người. Đúng là bởi vì như vậy bên ngoài người đều biết Tô gia tiểu thư đã trở lại, lại không biết bọn họ tiểu thư rốt cuộc là bộ dáng gì, được không ở chung. Mấy ngày này mọi người đều ở nghị luận sôi nổi, cũng không biết khi nào bắt đầu lời đồn đãi ra, nói tiểu thư đã chịu phi người ngược đãi, tinh thần xảy ra vấn đề, có người chính mắt nhìn thấy Tô phu nhân mang theo Tô Lăng từ tinh thần khoa ra tới. Phòng trong vòng, Tô Lăng nhìn chính mình đôi tay, nhắm mắt lại cảm thụ chính mình toàn thân, thực rõ ràng nghe được chính mình trong thân thể máu lưu động thanh âm, trái tim nhảy lên thanh âm, khó trách, nàng phía trước tổng cảm thấy thân thể này cảm giác rất là biến yếu. bởi vì nàng đối với thân thể của mình cảm thụ thật sự là quá rõ ràng. Khoe miệng gợi lên một tia tươi cười, ảo giác sao? Sao có thể là ảo giác? Này rõ ràng đã là một loại dị năng, có thể nhìn thấu một người sở hữu mạch máu, cơ bắp phân bố ngoài ra còn thêm gân cốt hai mắt. Thính giác, nàng không biết nàng có thể nghe được rất xa phát sinh sự tình, cho nên Tô Lăng nhắm hai mắt lại, rất là cẩn thận nghe. Quả nhiên thực mau liền có các loại táo tạp thanh âm truyền vào lỗ tai, bởi vì thanh âm quá mức táo tạp, nghe được Tô Lăng đầu có chút vượng trướng, này đối Tô Lăng tới nói phi thường thống khổ. Vội phản xạ tính đem chính mình lỗ tai bị kín. Ngồi xổm trên mặt đất, lỗ tai hiện tại còn ở ầm ầm vang lên, có thể nghĩ, nguyên chủ phía trước vì sao sẽ đã chịu ảo giác tra tấn, mà không dám chân chính đi thăm dò rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Lăng nếu không phải vừa mới niệm huyền môn giáp tâm, tính hạ chính mình tâm tư, nói không chừng cũng không dám tùy ý đi tra xét, hơn nữa thấy được quản gia kia một màn, nếu không Tô Lăng nhất định cảm thấy chính mình vẫn là ở vào ảo giác bên trong. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc lỗ thai trung thanh âm đã biến mất, Tô Lăng nghĩ như vậy đi xuống không phải biện pháp, nàng cần thiết khống chế tốt chính mình năng lực, nếu không tuy là Tô Lăng thần kinh rất là cường đại, cũng không nghĩ mỗi ngày đối mặt từng khối giải phẫu thân thể a. Tiểu thư lại không xuống dưới ăn cơm. Tiền gia Mỹ nhìn quản gia mang theo một cái bưng đồ ăn người hầu hướng tới trên lầu mà đi, lo lắng hỏi. Quản gia nghe nói lúc sau gật đầu, tiểu thư nói đã nhiều ngày nàng đều không xuống dưới ăn cơm, hy vọng ta giúp nàng đưa qua đi. Nàng cùng ngươi nói chuyện. Tiền gia Mỹ giật mình nhìn quản gia. Quản gia ngược lại sửng sốt, tiểu thư cùng nàng nói chuyện rất kỳ quái sao. Tiểu thư chính là phi thường hảo ở chung. Hơn nữa bởi vì hôm trước giúp nàng trị hạ bệnh, ngày hôm qua riêng kêu nàng đi nàng phòng, cho chính mình chữa bệnh. Người già rồi hoặc nhiều hoặc ít có chút trái tim thượng vấn đề, này không, tiểu thư vừa ra tay, nàng cảm giác chính mình giống như lại đến tuổi trẻ thời điểm, miên bản cả người nhiều nhẹ nhàng. Đúng vậy, nhưng là vẫn là thực tôn trọng trả lời nói. Tiền gia Mỹ trực tiếp đem chính mình chiếc đũa thả đi xuống, trên mặt mang theo một tia tươi cười, ta và ngươi cùng đi. Tô ba ba thấy thế cũng vội đem gần nhất chiếc búa bông, gần nhất vì nữ nhi sự tình cũng mang theo lo lắng, ta cũng đi xem. Lưu lại hai người, một cái là hoa huệ lộng lây vương Mỹ Lệ, một cái khác đó là Tô Lăng trầm mặc ít lời ca ca Tô Tân Thần. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, đều có thể nhìn đến hai người ánh mắt bên trong mang theo một tia hàn quang. Vương Mỹ Lệ như quỷ chết đói đầu thai giống nhau nhanh chóng đem chính mình trong chén canh uống sau khi xong. Mới đi theo chính mình nhi tử cùng nhau đi lên. Phòng bên trong, Tô Lăng toàn thân đều thả lỏng, ngày hôm qua nàng hướng quản gia muốn một máy tính, vì chính là đem phía trước ở cái kia phòng thí nghiệm nhìn thấy đồ vật tìm ra, chính là nó đi địa chỉ khả năng đã thay đổi, nàng tìm nửa ngày vẫn chưa tìm được chính xác địa chỉ. Bất quá cũng may nàng lần trước thượng truyền tới chính mình hòm thư thời điểm, là phân bộ phân thượng truyền, cho nên ở nàng hòm thư bên trong có thể nhìn thấy một bộ phận nhỏ đồ vật. Tất cả đều là một ít y học công thức, Tô Lăng căn bản là xem không hiểu. Chính là đáng giá Tô Lăng may mắn chính là thân thể này duy nhất chỗ tốt chính là nàng siêu cường ký ức công năng. Đây là trước kia nguyên chủ không có, cho nên tất nhiên cũng là vì ở kia phòng thí nghiệm tạo thành. Đang ở lúc này Tô Lăng nghe được phía dưới người đối thoại, vội đem chính mình máy tính đóng, nhanh chóng ngồi ở bên cửa sổ ghế dựa phía trên, đối mặt bên ngoài. Tô Lăng hiện tại làm hết thảy đều chỉ là vì một việc, làm những cái đó thời thời khắc khắc chú ý nàng người sinh ra ảo giác. Thịch thịch thịch gõ cửa thanh âm vang lên, Tô Lăng cũng không có nói lời nói, nhưng là bất quá 10 giây chung thời gian liền nhìn thấy bên ngoài người vào được. Cửa này là quản gia cấp mở ra tới, lúc ấy tiền gia Mỹ còn kinh ngạc, như vậy chưa từng trải qua Tô Lăng đồng ý đi vào, Tô Lăng có thể hay không sinh khi à, vừa định nói quản gia vài câu, quản gia liền dẫn đầu giải thích ra tới. Tiểu thư ngày hôm qua nói, vào cửa phía trước nhất định gõ cửa, gõ môn là có thể đủ tiến vào. Này một câu lại làm tiền gia Mỹ trong lòng thật không dễ chịu, nàng nữ nhi như thế nào hướng về người ngoài. Vốn dĩ tìm được rồi chính mình nữ nhi, nàng nghĩ chờ chính mình nữ nhi quen thuộc lúc sau, thói quen cùng người ở chung lúc sau liền có thể đi trong công ty tiếp xúc những cái đó nghiệp vụ đi, chính là Tô Lăng hiện tại bộ dáng, nàng luyến tiếp, cũng sợ. Tiểu thư, ăn cơm. Quản gia nói rất là thuần thục đem đồ vật đặt ở nàng ngồi cái bàn phía trước. Tô Lăng chỉ là nhìn kia mặt trên cơm, quản gia tập mãi thành thói quen đem mâm đặt ở một bên. Tiền gia Mỹ cùng Tô Ba Ba lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn Tô Lăng kia ngốc ngốc nhìn chằm chằm cơm biểu tình, muốn nói chuyện, môi rung rung hạ cuối cùng vẫn là không có nói. Lăng Lăng a, này cơm đều đặt ở ngươi trước mặt, ngươi không ăn a? Vương Mỹ Lệ cũng không phải là như vậy dễ đối phó, đi theo bọn họ lại đây là vì xem náo nhiệt, này yên tĩnh nửa ngày, không có bất luận cái gì người ta nói lời nói, nàng trong lòng liền có chút không thoải mái, cảm giác chính mình như là ngốc tử giống nhau đứng ở chỗ này. Nào biết nàng lời nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy một đôi không hề gợn sóng thâm thúy con ngươi nhìn chính mình, đúng là nghiêng đầu Tô Lăng, nàng lại có cái loại này bị rắn độc theo dõi cảm giác. Nào biết đâu rằng nàng vừa mới muốn chừng trở về thời điểm, liền nhìn thấy nàng đột nhiên tuét miệng cười, cười đến tương đương sán lạ, nhất mấu chốt chính là không biết nàng nhìn thấy gì cười đến như thế vui vẻ, cười đến nàng toàn thân đều phát mau. Không tự giác liền hướng tới chính mình nhi tử phương hướng hoạt động hạ thân tử. Tô Tân Thần nhíu mày nhìn một màn này, đích sắc rất kỳ quái, nàng căn bản là không quen biết bọn họ, rốt cuộc đã trở lại nhiều thế này thiên, Tô Lăng hành vi cử chỉ rất là kỳ quái. Cho nên Tô Ba Ba cùng Tiền Gia Mỹ vẫn chưa vì Tô Lăng dẫn tiến bọn họ. Tiền Gia Mỹ nhìn thấy một màn này trong lòng có chút không vui, chính mình nữ nhi từ trở về lúc sau còn không có đối với chính mình cười quá, lúc này mới mấy ngày nhìn thấy cái kia tiện nhân, liền cười. Tô Ba Ba thấy thế cũng biết là một cái cơ hội vội hướng tới Tô Lăng nói, bà bối, xem ra ngươi đối với ngươi vương gì có chút hảo cảm. Tô Lăng nghe nói lúc sau chỉ là nhìn Tô Ba Ba, không. Là nhìn chằm chằm hắn kia tương đối thanh tú lại có điểm mập ra khuôn mặt. Tô Ba Ba lần đầu tiên bị Tô Lăng như thế coi trọng, không biết vì sao trong lòng cư nhiên có chút khẩn trương lên, không tự hiểu là liền nuốt hạ nước miếng, cái này. Đây là ngươi vương gì, tên là Vương Mỹ Lệ, đã từng ở Ba Ba còn chưa cùng mụ mụ ngươi kết hôn thời điểm, liền cùng nàng nói qua, sau lại bởi vì tính cách không hợp chia tay, mà vị này đó là ca ca của ngươi, Tô Tân Thần. Lúc trước chia tay thời điểm ta cũng không biết người vương gì đã mang thai. Vương Mỹ Lệ cùng Tô Ba Ba thật là người yêu, lúc trước hai người chia tay lại không phải bởi vì tính cách không hợp, mà là Vương Mỹ Lệ tìm được rồi so nàng lao ba càng tốt càng có tiền người, vì thế không chút khách khí vứt bỏ Tô Lăng lao ba, cùng cái kia càng có tiền người loại hôn, đáng tiếc có tiền không đại biểu sủng nàng, những cái đó năm nàng đã chịu rất nhiều khổ, đương nhiên còn có cái kia nàng sinh hạ tới hai tử. Cùng nhau đi theo nàng chịu khổ, cái kia có tiền người tự nhiên là vứt bỏ. Nàng, đang ở lúc này Tô Lăng lại mất tích, bởi vì Tô Ba Ba cùng Tiền Gia Mỹ nơi nơi tìm kiếm Tô Lăng, tự nhiên là làm Vương Mỹ Lệ đã biết tin tức này, thấy thế lúc sau tận dụng thời cơ thất không hề tới, liền mang theo nhi tử tới đầu nhập vào hắn. Đối với Tô Tân Thần là con hắn, Tô Ba Ba là tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc đứa con trai này lớn lên cùng chính mình có chút giống. Năm thứ nhất còn hảo chỉ là dưỡng bọn họ mẫu tử thôi, chờ đến năm thứ hai thời điểm còn không có Tô Lăng bất luận cái gì tin tức, cũng không biết đi rồi cái gì cất chó vận, này sinh ý cư nhiên càng làm càng tốt, càng làm càng lớn, kết quả là, ở hơn nữa vẫn luôn đang tìm kiếm chính mình nữ nhi, vô tâm ở công ty bên trong, cho nên liền làm hắn tiến vào công ty, còn đừng nói, Tô Tân Thần còn rất lợi hại, công ty ở hắn xử lý dưới càng thêm kiếm tiền. Cho nên thấy vậy, Tiền Gia Mỹ cũng không có gì lời nói hảo phản đối, nàng đã 40 vài, căn bản cũng sinh không được hài tử, về sau nàng lúc tuổi già sinh hoạt còn muốn dựa đứa nhỏ này dưỡng. Nhất quan trọng là, cứ việc bọn họ hai cái vẫn luôn ở tại cái này trong nhà cũng coi như là an phận, mà Tô Ba Ba trong lòng thích cái vẫn là nàng, đối với Vương Mỹ Lệ đã là qua đi thức, hiện tại đều lớn như vậy tuổi tác, cái gì đều xem khai một ít. Tô Lăng nghe nói chỉ là hướng tới Tô Tân Thần nhìn thoáng qua lúc sau, xoay người, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Nháy mắt toàn bộ phòng trừ bỏ yên tĩnh, còn có một tia xấu hổ. Tô Ba Ba vội hướng tới Tô Tân Thần nói, Tân Thần đừng trách ngươi muội muội chính là cái dạng này. Nhìn Tô Ba Ba như thế nói chuyện, lại không biết hắn lần này bộ dáng hoàn toàn phân người ta, Tô Lăng cùng hắn mới là chân chính người một nhà, mà hắn cùng hắn mâu thân chẳng qua là một ngoại nhân. Một cái trợ giúp hắn quản lý công ty bên ngoài. Hoặc là nói đúng Tô Ba Ba tới nói hắn chẳng qua là hắn một công cụ, cuối cùng sở hữu hết thảy còn không phải hắn nữ nhi. Nghĩ đến đây Tô Tân Thần khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, không có quan hệ Ba Ba, ta tin tưởng muội muội một ngày nào đó sẽ kêu ca ca ta. Ca ca sao? Hắn nhưng không hiếm lạ nàng kêu hắn, cho nên A hắn muốn nhanh hơn tốc độ đem toàn bộ công ty nắm trong tay. Thật là đáng tiếc nữ nhân này như thế nào còn bất tử. Liên tính là bất tử, nàng nếu là tối nay ở xuất hiện hắn là có thể đủ được đến công ty cổ quyền, nàng luôn là như vậy làm người chán ghét. Bất quá nhìn thấy nàng hiện tại bộ dáng, nhớ tới 3 năm trước đây lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cái loại này ánh mặt trời tự tin, có thể đem người đôi mắt cấp trước mù Tô Lăng, ha ha a, xem ra nàng đã chịu khổ sở không nhỏ a. Tô Lăng ăn cơm hoàn toàn không có bất luận cái gì thanh âm, mọi người ở đây trước mắt đem kia chén cơm toàn bộ đều ăn xuống dưới, bởi vì 3 năm chưa từng ăn qua bất luận cái gì đồ vật, cho nên nàng dạ dày đều đã héo rút thành một đinh điểm. Mấy ngày này cũng là chậm rãi bắt đầu ăn cơm, nàng nhớ rõ ngày đầu tiên thời điểm, chỉ là uống một ngụm cháo liền toàn bộ đều phun ra, cũng may lúc ấy Tô Lăng ở ngồi thuyền, không biết còn tưởng rằng nàng say tàu, cưỡng bách chính mình chậm rãi ăn đồ vật. Cho nên ở Tô ra thời điểm, nàng mới có thể ăn thượng mấy thứ này. Đem chén đũa bày biện hảo, cùng vừa mới đặt vị trí chút nào không kém. Mọi người giật mình nhìn một màn này, quản gia còn lại là đã đem đồ vật thu hảo. Bưng chuẩn bị đi ra ngoài, đối với nàng hiện tại xem ra, không phải tiểu thư kỳ quái, mà là đứng ở tiểu thư sau lưng kia 4 người quá mức kỳ quái, cư nhiên có thể trơ mắt nhìn tiểu thư thong thả ung dung cơm nước xong. Nàng không cảm thấy này có cái gì đẹp. Xoay người, nhìn thấy Tô Lăng lúc này ánh mắt lại nhìn chằm chằm bên ngoài. Khu khu khu. Lúc này vẫn là Tô ba ba trước ra tiếng, bà bối, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đi trước. Tiền gia Mỹ còn tưởng lưu lại bồi bồi Tô Lăng, nhưng là nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng, chỉ có thể xoay người rời đi. Thực mau phòng liền dư lại Tô Lăng một người, Tô Lăng thấy thế nhanh chóng mở ra máy tính. Bên ngoài Vương Mỹ Lệ nhẹ giọng nói, này Lăng Lăng hảo kỳ quái, tiền muội muội, ngươi có hay không mang theo nàng đi xem tinh thần khoa A, cái dạng này là một cái bình thường người nên có biểu hiện sao? Tiền gia Mỹ chính là không thích người khác nói nàng nữ nhi bất luận cái gì nói bậy. Vương tỷ tỷ ngươi nói đùa, nhà ta bảo bối không biết địa phương nào cứu không bình thường. Nàng phía trước còn nhìn ngươi cười. Vương Mỹ Lệ nghe được tiền gia Mỹ nói lúc sau hoảng sợ, bởi vì nàng lại nghĩ tới Tô Lăng cái kia tươi cười, trên người nổi da gà rất đầy đất, chỉ là cứng đờ cười cười. Mà lúc này Tô Lăng rốt cuộc tìm được rồi, ở trong máy tính biểu hiện đồ vật, đều là lúc trước Tô Lăng ở kia phòng thí nghiệm máy tính nhìn thấy, không chút khách khí nhanh chóng đem vài thứ kia đều sao chép một chút. Sau đó tồn nhập nàng máy tính bên trong. Xa ở hải ngoại phòng thí nghiệm chung, liền ở Tô Lăng cái kia phòng bên trong nằm một cái dáng người tương đối gầy ốm nam tử, diện mạo rất là thanh tú, ánh mắt nhắm chặt, ở đèn dây tóc dưới, đừng nói mặt, chính là môi cũng trắng bệnh trắng bệnh. Một cái ăn mặc áo bờ lật trắng lôi thôi nam tử đang ở cầm một con ống trích chung có một ít màu nâu chất lỏng, lắc lư hai hạ chính mình ống trích, không tự giác huýt sáo. Thuyết minh tâm tình của hắn phi thường hảo. Cầm cái tăm bông đối với cái kia nhỏ bé yếu ớt cánh tay lau chùi vài cái lúc sau liền đem kim tiêm cắm đi vào, thực mau liền nhìn thấy kia ống tiêm trung chất lỏng toàn bộ đều đánh đi vào, bởi vì có Tô Lăng làm thành công án liệt, cho nên đối với cái này thực nghiệm giả, sống hay chết đối với bọn họ tới nói không quá trọng yếu, cho nên cái này phương thuốc mặt dùng phía trước gấp đôi. Thực mau liền nhìn thấy cái này nằm ở trên giường người co giật một chút tới, chấn động toàn bộ phòng. Lôi thôi nam tử trực tiếp ngồi ở mặt khác một bên, kiều chân bắt chéo, nhanh chóng ở một cái ca bệnh trên giấy viết cái gì, phảng phất cái kia phát bệnh người hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắn. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cái kia run rẩy người đã an tĩnh xuống dưới. Lôi thôi nam tử lúc này mới đi qua, tùy ý xem xét hạ hắn sinh mệnh triệu chứng, khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, xem ra thân thể này thừa nhận năng lực vẫn là không tồi. Nói xong lúc sau liền xoay người rời đi cái này là thực nghiệm phòng, đem ca bệnh buồn kẹp ở chính mình đêm hạ, hướng tới kia văn phòng mà đi. Bất quá chờ đến hắn nhìn đến văn phòng chung máy tính trên bàn màn hình còn ở lập lòe, bên trong sở hữu tư liệu tựa hồ đều bị mở ra tới, còn có những cái đó y học tương quan lý luận tri thức, một ít thực nghiệm giả ký lục hạng mục, như mày, tả hữu nhìn mắt, vẫn chưa nhìn thấy A Tuấn, hắn không phải nói hôm nay muốn bồi tình nhi, cho nên bất quá tới sao. Chẳng lẽ hắn nhìn hạ tư liệu lại đi rồi? Ngồi ở máy tính bên, nhanh chóng đem sở hữu tư liệu đều tắt đi, chỉ để lại thực nghiệm giả ký lục văn kiện, chậm rãi từ từ bắt đầu ghi lại hôm nay thực nghiệm giả sở hữu phản ứng cùng thuốc thử dùng lượng. mà lúc này liền ở bên kia Tô Lăng nhìn thấy máy tính chung tất cả đồ vật đều bị người đóng hạ nhảy dựng, cũng may đối phương tất nhiên là không hiểu lắm máy tính, nếu không nàng địa chỉ nhất định bị người tra được. Nhìn máy tính chung tồn lượng, không thể tưởng được bọn họ máy tính tồn trữ nhiều như vậy đồ vật, cũng khó trách nàng dùng đại khái 7-8 tiếng đồng hồ thời gian mới đưa sở hữu đồ vật đều phục chế xuống dưới. Bất quá nhìn bọn họ tân cái kia thực nghiệm giả, không thể tưởng được hắn dùng lượng so với nàng ký lục thượng dùng lượng còn muốn nhiều gấp đôi, mạng người ở hắn trong lòng rốt cuộc tính cái gì. Bất quá dùng như thế đại liều thuốc, người này còn có thể tồn tại, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, hắn cùng chính mình giống nhau, tuyệt đối có thể cứu bọn họ nữ nhi tình nhi, bất quá kia cũng phải nhìn Tô Lăng có nguyện ý hay không. Nếu dựa theo đời trước quý đạo nói, bọn họ hẳn là thực mau về nước, bởi vì cái kia tình nhi đã tốt không sai biệt lắm, có thể nhảy có thể đi. Tô Lăng đem chính mình triệt trở về, bắt đầu nhanh chóng đọc kia máy tính chung đồ vật, cư nhiên liền nhất cơ sở y học tri thức mặt trên đều có ghi lại, này quả thực chính là một cái y học tri thức căn bản. Cho nên Tô Lăng tự nhiên là từ nhất cơ sở đồ vật xem khởi. Một tháng lúc sau, một cái hầu gái chậm rãi từ Tô Lăng phòng ra tới, mà tay nàng đầu trên một khay, trên khay có một con bị giải phẫu con thỏ. Cũng thật là kỳ quái, cư nhiên một chút vết máu đều không có nhìn thấy quá, con thỏ bên cạnh đó là nó nội tạng, rất là sạch sẽ, nàng phỏng chừng hẳn là bị tiểu thư thủy giặt sạch hạ. Này con thỏ tự nhiên là sống sờ sờ đi vào, bởi vì tiểu thư nói muốn ăn con thỏ thịt, muốn tự mình xử lý này con thỏ. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước nàng cũng muốn rất nhiều tiểu động vật, đủ loại, nàng đều nói muốn ăn, cũng may quản gia có nhận thức ra cầm chàng người. Cơ hồ tiểu thư muốn sở hữu động vật đều có. Chính là nàng nhíu mày, ngày mai tiểu thư cư nhiên nói muốn một con heo, này. Chẳng lẽ thật sự muốn lộng một con heo đi tiểu thư phòng sao? Xem ra chuyện này cần thiết cùng quản gia nói nói. Ngày hôm sau, kia chỉ heo vận lại đây, bất quá cũng không có để vào Tô Lăng phòng bên trong, mà là bị trói ở trong viện. Nha nha nha, đây là có chuyện gì a? Vương Mỹ Lệ tự nhiên là nghe được kia heo thét trói thai thanh âm. Xảo đến nàng ngủ mị rung rác. Ra tới vừa thấy liền nhìn đến một con to mọng trụ bị trói gô đặt ở hậu hoa viên trung. Này đại thật xa liền nghe đến một cổ khó nghe hương vị. Hồi vương phu nhân, đây là tiểu thư muốn. Hầu gái nghe nói lúc sau vội nói, đồng thời chỉ huy người phóng hảo. Tô Lăng muốn. Vương Mỹ Lệ trong lòng run lên, mấy ngày này nàng không phải không có nhìn đến quá những cái đó sống sờ sờ động vật tiến vào Tô Lăng phòng lúc sau. Ra tới đó là tạng phủ cùng hoàn toàn tách ra, mấu chốt là còn không thấy được một đinh điểm huyết. Nàng lúc ấy kỳ quái, còn riêng nhẹ nhàng mở ra một chút môn, vừa vặn thấy được Tô Lăng hưng thú bừng bừng cầm một cái tiểu xảo đao chậm rãi hướng tới kia con thỏ cắt đi xuống, như vậy đáng yêu tiểu động vật, nàng đều hạ thủ được. Đang ở nàng cảm thán thời điểm, liền nhìn thấy Tô Lăng cặp kia u ám ánh mắt nhìn cửa, nhưng là tay nàng vẫn chưa tạm dừng. Thực mau liền nhìn thấy nàng lấy ra một cái máu chảy đầm địa đồ vật, khóe miệng còn mang theo tươi cười. Phảng phất nàng lấy ra đồ vật là từ thân thể của nàng chung lấy ra tới giống nhau, đặc biệt là kia hai mắt quang mang theo hứng thú nhìn cạnh cửa, đúng là nàng chính mình sở tại phương. Rõ ràng nàng biết chính mình mở cửa ra chỉ là một cái khe hở, nàng tuyệt đối không thể nhìn đến chính mình. Nhưng là vẫn là chột dạ sợ tới mức nghiêng ngả lảo đảo chạy. Liên tính là về tới chính mình phòng đều còn kinh hồn chưa định, buổi tối thịt thỏ không biết vì sao, nàng nhìn liền có một loại muốn phun xúc động, liên quan con trai của nàng muốn ăn, nàng đều ngăn lại. Đối thịt thỏ nàng đã sinh ra bóng ma tâm lý. Lần này Tô Lăng chân chính thuyết minh một chút cái gì gọi là bảo đinh giải heo. Một chúng nô bộc lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng cuối cùng là ra cửa, hơn nữa là hướng tới hậu viện mà đi, đều một đám vừa làm sự biên nhìn Tô Lăng. Chỉ thấy nàng không biết ở heo trên người làm cái gì, dù sao kia heo chính là không nhúc nhích, chính là kia đôi mắt còn mở, liên tục chớp chớp thuyết minh nó còn sống, nhất mấu chốt chính là vừa mới còn thét chói tai heo, lúc này cư nhiên dị thường an tĩnh, như thế thiên hạ kỳ đàm. Đang ở lúc này, mọi người nhìn thấy Tô Lăng đem chính mình trên người cái kia cái dương giống nhau đồ vật mở ra tới, bên trong toàn là một ít dụng cụ cắt gọn, đủ loại đều có. Tô Lăng trực tiếp lấy ra một phen lá liêu đao hưu một chút liền đem buộc chặt trụ heo cái kia dây thừng cấp cắt đứt, sau đó chút nào không chê dơ vớt ve hạ heo thân mình, khoe miệng mang theo một tia tươi cười, tay phải nhẹ nhàng ở heo chính giữa một hoa, thực mau liền nhìn thấy kia heo ra nứt ra rồi, chính là kỳ quái chính là không có ý tứ tơ máu lộ ra ra tới, Tô Lăng tay lúc này còn không có đình chỉ. Dọc theo kia vỡ ra ra tiếp tục hướng bên trong vạch tới, mà một cái tay khác cầm một cái nhíp một thứ, không biết ở cái kia miệng vết thương trung tìm cái gì, dù sao thực mau liền nhìn thấy một tia nhiệt khí từ heo trên người xung ra, kia ti nhiệt khí không phải khác, là heo lồng ngực trung toát ra tới. Bất quá lâu ngày liền thấy Tô Lăng đem cái kia heo ra toàn bộ đều đảo lộn một chút, bên trong có thể rõ ràng nhìn đến heo xương sườn. Không biết nàng dùng thứ gì, thực mau kia heo sở hữu xương sườn đều bị nàng cắt xuống dưới, trong lúc này một chút huyết lưu đều không có, mọi người trơ mắt nhìn toàn bộ hiển lộ ở bọn họ trước mắt heo nội tạng, còn có kia còn ở nhảy lên trái tim. Không ít người trực tiếp phun ra, mà vẫn luôn ở lầu 2 nhìn một màn này Vương Mỹ Lệ đã sớm hướng tới buồng vệ sinh chạy tới. Đi theo Tô Lăng bên người cái kia hầu gái sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là vẫn là cố nén xoay người rời đi xúc động, cầm khay đi tới Tô Lăng trước mặt, nàng không dám nhìn, bởi vì kia chỉ heo rõ ràng còn sống. Xưa đâu, bất quá nháy mắt liền cảm giác được chính mình khay tăng thêm, nàng thiếu chút nữa đem khay cấp vẫn, lấy nội tạng. Đến cuối cùng đã không có nhiều ít người dám tiếp tục xem đi xuống. Chờ đến Tô Lăng cuối cùng đem tâm lấy ra tới lúc sau, liền đại công cáo thành. Đem chính mình bao tay cầm xuống dưới, kia chỉ heo đã biến thành mấy đại khối, nhẹ giọng nói, ngày mai ta muốn khỏe mạnh sống yêu. Nói xong lúc sau liền dẫn theo chính mình dương nhỏ chuẩn bị rời đi. Nhìn một màn này người, nhìn thấy Tô Lăng lại đây đều không tự chủ được nhường ra một cái lộ. Hầu gái nhìn kia sống sờ sờ heo, lúc này giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau bày ở trên mặt đất, tìm vài người lại đây, đem một bộ phận thịt nâng nhập đông lạnh kho, lưu một chút làm hôm nay cơm trưa. Quả thực chính là một cái kẻ điên. Phun xong rồi Vương Mỹ Lệ hung tợn nói, như vậy một người vẫn là nữ nhân sao? Ngẩng đầu nhìn trong gương chật vật chính mình, không tự hiểu là liền nhớ tới vừa mới giải phẫu thời điểm Tô Lăng kia khỏe miệng tươi cười, loại này tươi cười rất muốn lúc trước Tô Lăng nhìn chính mình tươi cười. Trái tim không hề quy luật run rẩy, ban đầu nàng muốn chính là hết xanh, lươn chờ vật nhỏ, sau lại nàng bắt đầu muốn cá gà vịt thỏ, cẩu, hiện tại nàng muốn heo. Vừa mới nàng đi thời điểm nói muốn cái gì tới, hình như là ngưu đi. Kia giải phẫu xong ngưu lúc sau, sẽ không phải chính là người. Nàng bị chính mình cái này ý tưởng dọa tới rồi, nàng giống như đối chính mình rất có hứng thú. Gian nan nuốt hạ nước miếng, ngàn vạn đừng giống nàng tưởng như vậy. Không tự hiểu là liền nhớ tới chính mình bị giải phẫu cảnh tượng, chính mình trợn tròn mắt nhìn nàng đem chính mình tạng phủ từng bước lấy ra tới. Nháy mắt Vương Mỹ Lệ liền ngồi xổm xuống thân mình, liền tính là như thế nàng đều có thể cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể khống chế không được run rẩy. 10 phút lúc sau, Vương Mỹ Lệ không chỉ có cảm thấy choáng váng đầu, còn cảm giác được chính mình chân có chút đã tê dần, run rẩy mà nhanh chóng đem chính mình phòng nhốt lại, đồng thời cửa sổ cũng khóa khẩn, một chút liền nhảy tới trên giường, cả người đều mông ở chăn bên trong. Giữa trưa thời gian, Tô Tân Thần trở về ăn cơm, liền nghe được đám người hầu nghị luận sôi nổi, có mang theo sợ hãi biểu tình, có mang theo hưng phấn biểu tình, còn có tràn ngập tò mò. Nhíu mày, nàng cái kia tiện nghi muội muội lại làm sự tình gì? Ba ba. Tô Tân Thần đi trước cấp sớm hắn một bước trở về Tô Ba Ba Vân An, lúc sau liền hướng tới Tô Lăng mẫu thân nói, tiền A Di hảo. Nói xong lúc sau liền đem chính mình cổ áo kéo ra một ít, ta đi trước nhìn xem mẫu thân của ta. Lúc này Vương Mỹ Lệ hẳn là đã ở chỗ này, cùng chính mình phụ thân liên lạc cảm tình mới đúng. Hôm nay không có nhìn thấy nàng thực không bình thường, chỉ là hắn vừa mới đi thang lầu một nửa thời điểm liền gặp được Tô Lăng chậm rãi đi xuống tới, mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái lúc sau liền lướt qua hắn. Nay gần 2 tháng tới đều không có gặp qua nàng vài lần, nàng như thế nào đột nhiên xuống dưới, không tự hiểu là liền nhìn mắt chính mình mẫu thân phòng, vội nhanh chóng đi qua, một mở cửa cư nhiên khóa lại. Thích thích thích. Gõ hạ môn, thực mau liền nghe được bên trong cái loại này sợ hãi run rẩy thanh âm vang lên. Ai? Mụ mụ, là ta. Tô Tân Thần trầm giọng nói. Bất quá một lát liền nhìn thấy bên trong truyền đến thật lớn động tĩnh, hẳn là Vương Mỹ Lệ lại đây thời điểm liền đụng vào thứ gì. Tô Tân Thần vừa định mở miệng hỏi một chút có phải hay không ra cái gì vấn đề, liền nhìn thấy kia cửa phòng mở ra. Vương Mỹ Lệ như là giống làm ăn trộm tả hữu quan khán một chút liền nhanh chóng đem Tô Tân Thần kéo vào phòng. Sau đó xoạch một tiếng tướng môn cấp khóa. Tô Tân Thần đối chính mình mẫu thân động tác rất là khó hiểu, nhìn nàng ở chính mình trước mặt đi tới đi lui muốn nói lại thôi. Mẹ, có chuyện gì, ngươi liền nói cho ta. Không phải, nhi tử, ta muốn nói, chính là ta không biết nên nói như thế nào. Vương Mỹ Lệ lại là vội vàng lại là sợ hãi, liền biểu đạt đều có chút một ít vấn đề lên, nói năng lộn xộn nói, Tô Lăng, giải phẫu, con thỏ, tạng phủ, cái kia đều tồn tại. Tồn tại, nàng thật là đáng sợ. Nói nơi này cầu an ủi giống nhau ôm Tô Tân Thần, nhi tử nàng thật sự thật là đáng sợ. Tô Tân Thần cảm giác được liền tính là đến trong lòng ngực mình bên trong, nàng thân mình như cũ đang run rẩy. Cuối cùng thanh âm thậm chí mang theo một tia khóc nức nở. Tô Tân Thần nghe được Vương Mỹ Lệ nói về sau, nắm nàng vai không tự hiểu là liền dùng chút sức lực, nhíu mày, cuối cùng thở dài, hắn mâu thân tất nhiên là bị Tô Lăng cấp dọa, nàng hôm nay lại làm sự tình gì? Hôm qua bất quá là giết một con thỏ thôi. Không. Nghe được chính mình nhi tử lời này, Vương Mỹ Lệ trực tiếp đem Tô Tân Thần đẩy ra, dùng sức lắc đầu, không phải như thế, không phải như thế. Nàng không chỉ là giết nó. Nói nơi này phảng phất có thứ gì lại đây giống nhau nhanh chóng lui về phía sau vài bước, sau đó lại lần nữa lắc đầu, giống như là một cái kề bên tử tuyệt, khắp nơi chạy trốn động vật giống nhau. Nàng rốt cuộc bị cái gì kích thích? Tô Tân Thần nhìn thấy Vương Mỹ Lệ ở cái này phòng trong vòng tán loạn, mại mấy cái bước chân liền đem Vương Mỹ Lệ tay bắt được, lại còn có dùng rất lớn kính, lớn tiếng quát, Vương Mỹ Lệ ngươi nháo đủ rồi không có. Bị bất thình lình thanh âm một dọa, Vương Mỹ Lệ nháy mắt liền ngốc lăng lên, nhìn con trai của nàng, nhìn hắn trong con ngươi ảnh ngược, một cái không hề huyết sắc nữ nhân, trong mắt còn mang theo một điên cuồng chi sắc, thở hổn hển, cuối cùng hoa hoa khóc giống lên. Nàng tưởng thực hảo, nàng tới nơi này là vì giàu có cùng ái mà đến, nàng hối hận, lúc trước vì cái gì phải rời khỏi Tô Ba Ba, ngược lại đến một cái không thích nàng người trong lòng ngực. Cho nên nàng đã trở lại. Nàng vẫn luôn cho rằng đây là nàng cơ hội, nàng có thể bắt được Tô Ba Ba tâm, rốt cuộc từ đã từng bọn họ là cỡ nào yêu nhau, sau lại không phải chính mình bị người kia cấp cưỡng gian, nàng cũng sẽ không gả cho hắn, chính là lúc trước Tô Ba Ba cư nhiên một câu giữ lại nói cũng không có nói. Hắn lúc ấy vì cái gì không nói? Hắn nói không chừng nàng liền lưu lại. Hiện tại hảo, nguyên lai hắn cũng tìm được rồi chỗ dựa, cưới cái có tiền nữ nhân, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nói nàng là ái tiền? Mà hắn nhìn nàng nữ nhi xem so với ai khác đều quan trọng, thậm chí vượt qua bọn họ nhi tử, kia chính là bọn họ nhi tử a. Hắn nữ nhi muốn sát nàng, nhất định sẽ giết nàng, bởi vì mẫu thân của nàng, đấu kỵ nàng, đối nhất định là đấu kỵ nàng cùng nàng phụ thân yêu nhau, hơn nữa sinh hạ một cái nhi tử, mới có thể như thế. Dù sao cũng là chính mình mẹ ruột, Tô Tân Thần mị đôi mắt, biết chính mình vừa mới ngự khí quá mức, liền tính nàng đôi khi quá không đáng tin cậy, nhưng là nàng như vậy sợ hãi, hắn như thế nào yên tâm làm nàng một người ở cái này trong nhà, đối mặt cái kia tố chất thần kinh nữ nhân. Mẹ, nếu ngươi thật sự là sợ hãi nói, ta liền làm người tìm cái phòng ở ngươi đi bên ngoài trụ. Nào biết Tô Tân Thần vừa nói sau tới, liền nhìn thấy chính mình bị người mạnh mẽ đẩy ra. Vương Mỹ Lệ căm tức nhìn chính mình là nhi tử. Chúng ta đã muốn chạy tới loại tình trạng này, mắt thấy thành công liền ở trước mắt, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lại đem hắn nhường ra đi? Không có nhìn thấy đêm qua hắn còn quan tâm ta, lo lắng ta. Tô Tân Thần nhăn mày buông lòng ra, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, đồng thời thanh âm mang theo một tia tà ác. Đúng vậy, mẹ, chúng ta cùng nhau làm nhiều ít sự tình. Sự tình gì không có làm qua? Ngươi cư nhiên sợ nàng. Vương Mỹ Lệ nghe được chính mình nhi tử nói lúc sau sửng sốt, không sai, nàng vì cái gì sợ nàng. Nàng này phiên bộ dáng nói trắng ra là còn có nàng công lao, ha ha, đã từng bình thường thời điểm nàng đều thua ở tay nàng chung, hiện tại Tô Lăng nàng vì cái gì muốn sợ. Nhìn Vương Mỹ Lệ phảng phất trọng sinh giống nhau, cái loại này sợ hãi táo bạo biểu tình nháy mắt biến thành tinh thần sáng láng, khỏe miệng mang theo một tia tàn nhẫn. Đi, nhi tử. Này cơm trưa thời gian sắp tới rồi, chúng ta đi xuống ăn cơm đi. Vương Mỹ Lệ điều chỉnh hạ tâm tình của mình lúc sau chậm rãi nói. Tô Tân Thần đem chính mình cà vạt hoàn toàn cầm xuống dưới, mở ra chính mình cổ áo, lộ ra chính mình tinh xảo xương quai xanh, đi thôi. Lúc này Tô Lăng bị tiền gia Mỹ vẫn luôn lôi kéo nói chuyện, bất quá nàng vẫn luôn không có mở miệng, bởi vì nàng chính tập trung tinh thần nghe kia một đôi mẫu tử đối thoại, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. nguyên lai nàng là như thế này đối đại chính mình mẫu thân cùng phụ thân. Cho rằng chính mình phụ thân đối nàng vẫn luôn còn có tình, mà chính mình mẫu thân đó là chen chân bọn họ kẻ thứ ba, đừng nói bọn họ có bao nhiêu yêu nhau, sau lại là như thế nào tách ra, nhất mấu chốt đúng vậy chính mình mẫu thân ở gả cho Tô Ba Ba phía trước, chưa bao giờ biết hai người chi gian quan hệ, hơn nữa cùng Tô Ba Ba có danh xứng với thực phu thê quan hệ, pháp định phu thê quan hệ chính là tiền gia Mỹ. Mặc kệ là ai, mặc kệ các ngươi tình yêu như thế nào thê Mỹ tuyệt luân, nhất quan trọng nam chủ nhân ông hiện tại không chỉ có cưới tức phụ, có nữ nhi, mà ngươi cũng gả hơn người có hài tử, liền không nên còn có loại vọng tưởng. Nhân ra tình yêu xế bóng vẫn là lưỡng tình tương duyệt, ly dị hoặc là bạn già chết người, hơn nữa bọn nhỏ duy trì mới ở bên nhau, bọn họ tính cái gì. Hơn nữa, sau lại tiền gia Mỹ chết, Tô Lăng hiện tại một nhắm mắt lại là có thể đủ xem rất rõ ràng, toàn bộ đầu bị bổ xuống, thân mình cũng bị người mổ bụng, cái loại này độn khí cắt miệng vết thương, căn bản là không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, tất nhiên người nào ở điên cuồng tình huống dưới mới tạo thành cái loại này miệng vết thương. Cho nên mọi người còn tưởng rằng là nổi điên nguyên chủ làm. Chính là nguyên chủ đích đích xác xác là bị người cấp đánh vượng. Tô Lăng hiện tại biết nguyên chủ căn bản là không phải cái gì bệnh tâm thần, mà là nàng không có cách nào khống chế chính mình dị năng mới trở nên nghi thần nghi quỷ, không muốn ra tới gặp người, cùng người khác nói chuyện. Cho nên, tiền gia Mỹ nhất định không phải nguyên chủ giết chết, nếu không phải nguyên chủ giết chết, cũng không phải kia đối biến thái sư đồ. Như vậy như thế hận tiền gia Mỹ người trừ bỏ này hai mẫu tử thật đúng là tìm không thấy người khác. Cái loại này thảm thiết chết không nhắm mắt bộ dáng, nói là nhìn nguyên chủ, kỳ thật bất quá là chết thời điểm không ngủ được, cuối cùng đem nguyên chủ dọn vào nàng phòng lúc sau tạo thành kêu biểu hiện giả dối. Bà bối, ngươi có hay không nghe được mụ mụ ngươi đang nói cái gì? Tô Ba Ba đem chính mình trong tay tức tốt quả táo chia làm hai nửa, một nửa đưa cho Tô Lăng, một nửa kia đưa cho tiền gia Mỹ. Tô Lăng nhìn cái kia quả táo nửa ngày, mới chậm rãi tiếp nhận đi, Tô Ba Ba thấy thế phi thường vui vẻ, là hắn sơ sẩy mới đưa đến hải tử trở thành hiện tại cái dạng này, nếu lúc trước hắn nhiều tìm những người này qua đi, có lẽ liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, hải tử có thể an toàn tồn tại trở về đó là đối hắn tốt nhất lễ vật, nàng hiện tại bộ dáng gì hắn mặc kệ, dù sao hiện tại Tô gia đã thực không tồi, hắn sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất bảo đảm nàng về sau sinh hoạt áo cơm mua ưu. Trong khoảng thời gian này Tô Ba Ba cũng vẫn luôn ở Tô Tân Thần bên thai nhắc mại hắn nữ nhi, hy vọng về sau Tô Tân Thần có thể hảo hảo giúp đỡ chính mình muội muội xử lý hảo cái này công ty. Không sai, từ lúc bắt đầu hắn liền không có thật sự muốn đem toàn bộ công ty đều cấp Tô Tân Thần, hắn bản lĩnh đại, đến nơi nào đều đói không đến, chính là hắn nữ nhi không được, đặc biệt là nàng vẫn là hiện tại bộ dáng, vì bảo đảm nàng về sau sinh hoạt, này công ty hợp pháp người thừa kế cũng vẫn luôn là. Nàng, trước kia là hiện tại là, về sau càng là. Bởi vì cái này công ty là hắn cùng Tô Lăng mụ mụ cùng nhau dốc sức làm lên, lúc trước bởi vì Tô Lăng duyên cớ, cho nên nàng mụ mụ mới không có ở công ty công tác, nàng vẫn luôn đi ra ngoài tìm kiếm Tô Lăng, chỉ cần nơi nào có nàng tin tức, nàng liền đi nơi nào. Bất quá 3 năm thời gian, bọn họ đều già rồi. Vương Mỹ Lệ mẫu tử một chút lâu liền nhìn thấy người một nhà hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Đặc biệt là Tô Ba Ba nhìn kia hai mẹ con ánh mắt là của nàng, đã từng cái loại này ánh mắt là thuộc về nàng, hắn thay lòng đổi dạ, không. Hắn không có thay lòng đổi dạ, đều là kia hai cái tiện nhân dụ hoặc hắn. Nhìn tiền gia Mỹ cùng Tô Lăng ánh mắt mang theo một tia hàn ý nhưng là thực mau liền bị phía sau một bàn tay chụp đánh hạ bả vai, vội phản ứng lại đây, khỏe miệng mang theo tươi cười, hoàn toàn một bộ lao ngoan đồng bộ dáng, hoa hỏe lộng lây đi qua, nhà. Các ngươi đây là lại liêu cái gì như vậy vui vẻ a? Vương tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi, vừa mới một hồi tới thời điểm nghe Dương Thẩm nói ngươi không thoải mái. Dương Thẩm đó là Tô gia cái kia 50 tuổi gầy ốm nữ quản gia. Mà tiền gia Mỹ ở trong nhà nhìn một đoạn thời gian Tô Lăng lúc sau, vì chính mình nữ nhi về sau, liền tiếp tục đi công ty đi làm, không đi không biết, bất quá 10 ngày thời gian, nàng liền phát hiện một cái trọng đại vấn đề, chính là ở công ty trong vòng. Trên cơ bản sở hữu sự tình quyết đoán đều là thông qua Tô Tân Thần ký tên mới có thể có hiệu lực, chẳng sợ nàng đi qua công ty, thiết trí phương án thông qua nàng ký tên đều không có dùng, cần thiết chờ đến Tô Tân Thần ký tên, cái này phương án mới có thể lại công ty trong vòng vận hành. Nàng không phủ nhận Tô Tân Thần tài năng, chính là đừng quên cái này công ty chính là nàng cùng Lao Tô cực cực khổ khổ thành lập. Trước kia nàng nữ nhi chính là nàng sinh mệnh động lực, nàng nữ nhi không có ở, nàng cũng không cần phải muốn này đó vật ngoài thân, chỉ cầu về sau có thể có một cái an tường lúc tuổi già liền có thể. Hiện tại nàng nữ nhi đã trở lại, nàng chẳng lẽ không nên lấy về thuộc về bọn họ nữ nhi đồ vật sao? Tô Tân Thần thật là Tô Lăng phụ thân nhi tử, chính là kia thì thế nào? Hắn chính là quán người khác tên họ Trường tới rồi 25 tuổi, liền tính là hắn muốn tìm Tô Lăng phụ thân muốn tình thương của cha, chính là tình thương của cha không đại biểu bọn họ công ty tiền tài. Chỉ cần tiền lương khai đến cao, chẳng lẽ liền tìm không đến như là Tô Tân Thần vì công ty cẩn trọng người sao? Chính là hiện tại, toàn bộ công ty cổ quyền tuy rằng nắm ở bọn họ trong tay, vận hành quyền lợi lại toàn bộ tới rồi Tô Tân Thần trong tay, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Nhất mấu chốt chính là, nàng đã ngây người 10 ngày, lấy nàng phó giám đốc danh nghĩa ký tên, cư nhiên vẫn là đánh không lại hắn một cái ký tên, chẳng lẽ chuyện này không đáng kỳ quái sao? Nàng hiện tại nhìn hai mẫu tử đều cảm thấy kỳ quái, trước kia nàng cũng không có quá mức nghiêm túc nhìn bọn họ. Đệ nhất, nàng tin tưởng Tô Lăng ba ba, Lao Tô. Đệ nhị, nàng tin tưởng không có bọn họ nói, này cổ quyền vẫn luôn ở bọn họ trong tay hắn cũng phiên không ra cái gì bỏ sóng tới. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải cái dạng này. Nàng quá mức coi thường bọn họ, ánh mắt nhìn chính mình lẳng lặng ăn quả táo nữ nhi, trong mắt hiện lên một tia yêu thương, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười nhẹ nhàng vuốt Tô Lăng đầu, trong lòng thế nói, bà bối, mặc kệ ngươi là bộ dáng gì, ở mụ mụ trong lòng ngươi vĩnh viễn là mụ mụ đáng yêu nhất bà bối, yên tâm, thuộc về ngươi đồ vật, bất luận cái gì người đều mơ tưởng cướp đi. Lại không biết lúc này Tô Lăng ăn quả táo tay một đốn, nâng lên mí mắt, đôi mắt có chút chua xót, nàng nghe được tiền gia mị trong lòng nói. Cầm quả táo tay nhẹ nhàng dùng sức, thực mau nhìn thấy kia chưa từng ăn qua quả táo mặt trên lưu trữ một cái dấu ngón tay tử, người không tự hiểu là đến gần rồi điểm Tô mụ mụ, có lẽ chính là như vậy, cho nên sau lại mới hoàn toàn bị kia đối mẫu tử cấp hận thượng. Cuối cùng rơi vào cái kia kết cục cũng thế. Cứ nhiên còn bị người lợi dụng nàng thi thể đối phó nàng nhất âu yếm nữ nhi, cực kỳ tàn ác, phát rồ sao. Tô Lăng nghĩ tới cuối cùng nguyên chủ chết, quả nhiên chỉ có gậy ông đập lưng ông mới có thể tiêu trừ nguyên chủ trong lòng oán độc. Có lẽ ở người khác trong mắt, về sau Tô Mụ Mụ sẽ ở công ty bên trong các loại nhằm vào Tô Tân Thần, sẽ làm người cảm thấy Tô Mụ Mụ quá mức cường thế, ở có chuyện thời điểm liền lợi dụng Tô Tân Thần vì nàng bán mạng. Chờ đến cái này công ty trở nên càng tốt càng cường đại hơn thời điểm, liền muốn một chân đem Tô Tân Thần đá văng ra, mọi người đều không thông cảm Tô Mụ Mụ. Mà nguyên chủ lại là như vậy một cái bộ dáng, có thể nghĩ lúc trước Tô Mụ Mụ gặp phải bao lớn áp lực. Chính là cũng không nghĩ, nếu là Tô Lăng lúc trước không có bị đôi mẹ con này thiết kế bắt được, không có bị bọn họ bán xuất ngoại, bọn họ nơi nào có cơ hội tiếp cận Tô gia. Tiếp cận Tô gia công ty. Nơi nào luôn được đến bọn họ khoa tay múa chân. Hơn nữa cũng sẽ không tạo thành nguyên chủ cái này hoán khí. Vương Mỹ Lệ Tô Lăng đều không muốn nhiều lời nàng. Như vậy một cái ích kỷ nữ nhân, luôn là lấy tự mình vì trung tâm, lấy hồi ước đương hiện nay cùng tương lai. Nàng không phải thấy không rõ lắm, mà là không muốn thấy rõ ràng, tình nguyện tin tưởng chuyện quá khứ. Giống như là Tô Lăng kiếp trước nguyên chủ giống nhau, bất quá nhân ra cũng là bị một cái trùng trinh lưu ly ngọc cấp mê hoặc. Này bất tài vẫn luôn có hy vọng, thẳng đến sau lại hoàn toàn tình ngộ, lại cũng không thay đổi được gì, bởi vì nàng vẫn luôn là bị người nhớ thương đối tượng. Nàng tưởng hai người nhất bản chất khác nhau là kiếp trước nguyên chủ quá mức trọng tình trọng nghĩa, trước nay không ngờ quá chân chính hại người, mà hiện tại Vương Mỹ Lệ. Không có pháp luật hôn nhân cũng thế, còn mạnh hơn hành tham gia người khác hôn nhân bên trong, bản thân liền lòng mang không tốt mục đích, nói thật dễ nghe là vì trọng nhặt trước kia tình yêu. Nói khó nghe điểm còn không phải đổi lấy đổi đi, cảm thấy Tô ba ba tốt nhất, luyến tiếc, không hơn. Mà một chúng xem náo nhiệt không chê sự đại người luôn là thích đồng tình kẻ yếu, không rõ chân tướng liền tùy tiện cùng phong. Không sai cái này trong cốt truyện, vai chính chính là Vương Mỹ Lệ cùng con hắn, mà Tô ba ba cũng coi như là nam chính. Tuy rằng cuối cùng không có cùng Vương Mỹ Lệ thành hôn, chính là hai người cũng coi như là hình thức thượng phu thê. Bọn họ nhi tử Tô Tân Thần tự nhiên là tiếp nhận công ty, hơn nữa không về sở vọng đem toàn bộ công ty càng làm càng lớn. Đoạt bọn họ phụ thân cùng lão công tiền Mỹ ra cùng Tô Lăng tự nhiên là muốn chết, đây mới là đối bọn họ tốt nhất kết cục. Mà kia hai cái y thì học thiên tài biến thái cũng bất quá là trong đó vai phụ thôi. Đáng giá nhắc tới chính là, Tình Nhi cũng là nữ chủ chi nhất, cuối cùng gả người cư nhiên là Tô Tân Thần. Tô Lăng nghĩ đến đây liền toàn thân phát run, rất khó tin tưởng cái kia mang theo nàng nội tạng tồn tại nữ hài, Tô Tân Thần dám muốn nàng, chỉ có thể nói bọn họ tình yêu mới thật là vui buồn lẫn lộn. Bất quá Tô Lăng nghĩ đến nguyên chủ chết thời điểm nghe được kia một đoạn đối thoại, cái gì gọi là hắn huyết cùng Tô Lăng bất đồng. Hoặc là nói hắn khả năng không phải Tô Lăng ca ca. Xem ra cần thiết tìm căn tóc cùng chính mình phụ thân còn có chính mình làm một cái DNA, nhìn xem rốt cuộc là nguyên chủ không phải Tô Ba Ba hải tử, vẫn là cái kia Tô Tân Thần không phải Tô Ba Ba hải tử. Chính là nghĩ đến đây, Tô Lăng liền không nghĩ ra, rốt cuộc Tô Ba Ba cùng Tiền Mỹ gia đối Tô Lăng vẫn luôn đều phi thường hảo, xem ra chỉ có thể xem kiểm tra đo lường lúc sau hiệu quả như thế nào. Lúc này Vương Mỹ Lệ đã muốn chạy tới Tô Ba Ba bên người, sau đó không chút khách khí ngồi xuống, nàng này phiên bộ dáng thấy thế nào đều là không hiểu lễ phép tùy ý mà ngồi, người khác thật đúng là không hảo nói như thế nào nàng. Vừa mới thật là có điểm không thoải mái, bất quá hiện tại khá hơn nhiều. Nói này cầm lấy một cái quả táo, đưa cho Tô Ba Ba, lao Tô, có thể hay không cho ta tức cái quả táo, nhìn ngươi tức quả táo công lực cũng không lui lại, ngươi cũng biết. Ta nếu là tức quả táo chờ đến tức xong, này quả táo liền trở thành khung xương tử. Như vậy đúng lý hợp tình, cũng chỉ có nàng mới có thể làm được ra tới. Tô Ba Ba nhíu mày nhìn nàng trong tay quả táo. Nha, như thế nào làm, là ghét bỏ ta cái này ăn không ngồi rồi. Vương Mỹ Lệ nhìn Tô Ba Ba, rõ ràng mang theo một tia bị thương. Tô Ba Ba vừa định tiếp nhận cái kia quả táo, Vương Mỹ Lệ trên mặt cũng lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Đang ở lúc này một cái trắng non tay đem cái kia quả táo cầm lên. Vương Mỹ Lệ nháy mắt nhíu mày, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi u ám con ngươi, khoe miệng vỡ ra một cái tươi cười, chẳng lẽ Lăng Lăng muốn tức một cái quả táo cấp vương gì ăn à? Lúc này Tô Lăng cũng không có nói lời nói, mà là trực tiếp cầm lấy trên bàn tiểu nhân dao gọt hoa quả. Lời nói thật, nguyên chủ vẫn chưa tức quá quả táo, mỗi lần ăn quả táo đó là Tô Ba Ba tức cho nàng. Quả táo như thế nào giải phẫu? Liên tính là Tô Lăng hiện tại thủ pháp cực hảo, nhưng là ở quả táo phía trên cũng tài, thực mau liền nhìn thấy tay nàng chỉ bị thiết phá. Tiền gia Mỹ kinh hô lên, vội làm Dương Thẩm đem túi cấp cứu lấy lại đây, vừa định lấy qua Tô Lăng tay, nào biết Tô Lăng trực tiếp hiện lên, mang theo miệng vết thương lưu trữ huyết tay phảng phất một chút đau đều không có tiếp tục máy móc tức này quả táo, thực mau quả táo thượng ra là đã không có, chính là lại dính đầy Tô Lăng huyết. Tô Lăng tuét miệng cười nhìn trong tay quả táo, dưới ánh nắng dưới thực hồng, sau đó đưa tới Vương Mỹ Lệ trước mặt, ý bảo ta tức hảo ngươi có thể ăn. Như vậy một cái huyết hồng quả táo, hơn nữa mang theo một cổ huyết tinh hương vị gây mũi, nàng nhìn đều muốn phun, huống chi tay nàng hôm nay buổi sáng còn giải phẫu một cái sống heo. Cho nên không chút khách khí liền đẩy ra Tô Lăng nhằm phía lầu một buồng vệ sinh mà đi. Tô Lăng thấy thế, trực tiếp đem trong tay mang theo huyết quả táo hướng chính mình trong miệng tắc. Trời ạ! Không thể ăn! Tiền gia Mỹ đã khóc lên, vội đem cái kia quả táo đoạt lại đây lúc sau liền ném vào túi đựng rác chung, đồng thời nhanh chóng dùng băng gạc đem Tô Lăng toàn bộ tay đều lau khô, nước mắt xôn xao chảy xuống dưới, thật là thương ở nhi thân đau ở nương tâm. Nhiều như vậy huyết, này ngón tay miệng vết thương nhất định có thể nhìn thấy xương cốt. Đang ở lúc này nàng cảm giác được chính mình trên mặt nước mắt bị một cái lạnh lẽo đầu ngón tay cấp trà lau, ngẩng đầu liền nhìn thấy chính mình nữ nhi gợn sóng bất kinh mặt, nước mắt lưu càng thêm vui sướng, ngươi thật hài tử, đều như vậy, ngươi không đau sao? A, nói nơi này hướng về phía Tô Ba Ba liền giống lên lên, ngươi không có việc gì tức cái gì quả táo. Tô Ba Ba trên mặt cũng mang theo lo lắng, vội vàng đệ tam đông, đột nhiên nghe được tiền gia mị hướng về phía chính mình phát hỏa. Nhưng là tưởng tượng muốn đích xác, nếu là không tức cái kia quả táo, nhà mình bảo bối khuê nữ sẽ đi tức quả táo sao? Cái kia Vương Mỹ Lệ cũng thật là, không có việc gì ăn cái gì tức quả táo, chẳng lẽ vỏ táo không thể ăn sao? Nhưng là đối mặt chính mình mấy ngày nay cường trống cuối cùng là khóc lên lao bà, vội túi đầu không lưng, là, đều do ta, tức cái kia quả táo. Chờ đến rốt cuộc nhìn đến miệng vết thương thời điểm Vương Mỹ Lệ sửng sốt, kia khẩu tử không chỉ có tiểu, lại còn có thực thiện, vội lau chính mình nước mắt xem cẩn thận một ít, theo sau ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, không thích hợp à, rõ ràng chảy như vậy nhiều huyết, như thế nào miệng vết thương như vậy một chút. Không được liền tính là miệng vết thương tiểu, cũng không thể đại biểu kia huyết là bạch lưu, quản gia ăn cơm phía trước cấp tiểu thư hầm hầm bổ huyết thiện thực. Nói xong lúc sau liền nhanh chóng băng bó hạ, Tô Lăng nhìn cái này bị bao thành móng heo giống nhau tay, sau đó nhìn tiền ra Mỹ. Chờ hạ lại đi bệnh viện kiểm tra, để tránh cảm nhiễm. Thiền gia Mỹ vẫn là không yên tâm nói. Tô Lăng trầm mặc túi đầu không nói gì. Tô Tân Thần vẫn luôn nhìn này người một nhà, Mỹ đôi mắt, cái này Tô Lăng thật là một cái gậy thọc cức, sự tình gì đều thích đúc kết một chút, sẽ không tước quả táo liền không cần tước, không có người buộc nàng. Hiện tại hảo chính mình phụ thân tất nhiên là chính mình mẫu thân ấn tượng không tốt lắm. Hơn nữa, quả nhiên Tô Lăng mẫu thân vẫn luôn là một cái cực kỳ cường thế người, ở công ty chung phụ thân là cỡ nào có khí thế, phảng phất cái loại này ở thiên quân vạn mã bên trong chỉ huy người giống nhau, chính là hiện tại nhìn xem bị tiền gia Mỹ bức thành bộ răng gì. Quả nhiên phụ thân hắn cùng chính mình kia có chút mơ hồ mẫu thân càng thêm xứng đôi. Muội muội ngươi tay còn hảo đi. Nhưng là vẫn là đi qua, trong mắt mang theo một tia lo lắng hỏi. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Tô Tân Thần. Nguyên chủ từ lúc bắt đầu liền xem Tô Tân Thần không quá quen thuộc, sau lại cha già kia kiện bị bọn họ an bài bắt cóc sự tình lúc sau, liền phi thường ác liệt cùng điên cuồng đối phó bọn họ hai mẫu tử, chỉ biết cuối cùng nghe được bọn họ như thế nào đem nàng bán đi kia đối thoại, mới hoàn toàn điên cuồng lên, nhớ tới chính mình 3 năm phi nhân sinh sống, đỏ mắt liền chạy về ra, lúc ấy đúng là khuya khoắt thời điểm, cầm phòng bếp đao liền muốn giết bọn họ. Tô Tân Thần nhìn Tô Lăng gợn sóng bất kinh đen như mực ánh mắt, lại mặt vô biểu tình sắc mặt bạch không bình thường, như vậy bị nàng nhìn chằm chằm thật là thực không thoải mái, khỏe miệng mang theo một tia ôn nhu ý cười muốn vuốt ve nàng đầu lĩnh, nhưng là bị nàng hơi hơi hiện lên. Tô Tân Thần ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, cũng không phải Tô Lăng đối hắn lộ ra một tia phản cảm, mà là nàng phảng phất ngay từ đầu liền biết chính mình động tác giống nhau, rốt cuộc cùng Tô Lăng gần. Hơn nữa cùng chính mình chủ quan ý thức tương liên, hắn rõ ràng nhìn đến chính mình tay vừa mới nâng lên tới thời điểm, Tô Lăng liền đã quay lại chính mình đầu, nhất chủ yếu chính là, lúc này hắn tay là thu không trở lại, cũng không thể đi theo Tô Lăng động tác mà thay đổi vói qua. Tô Lăng đương nhiên có thể biết hắn động tác, bởi vì hắn nào một khối cơ bắp động sẽ sinh ra bộ dáng gì động tác, Tô Lăng một màn hiểu rõ, không cần nhìn suy đoán hắn ý tưởng. Hơn nữa thần kinh phản xạ hình cung. Liền tính là hắn ánh mắt phát hiện nàng dẫn đầu chuyển qua đầu, cũng không có khả năng thu hồi hoặc là thay đổi chính mình động tác. Phát hiện có cái này thấu thị mắt, cũng không cần nàng cường thể năng bởi vì nàng có thể dẫn đầu làm ra động tác, cho nên đối cùng nàng tới nói đối mặt một người công kích thời điểm, hẳn là sẽ thực dễ dàng tránh cho thương đến chính mình chí mạng vị trí, nhưng là công kích nàng người đã có thể không có như vậy vận may, lường trước nàng chỉ cần công kích hắn trong đó một khối liên tiếp cơ bắp. Như vậy người kia động tác còn có thể đủ hoàn thành đi xuống sao. Đa tạ nàng ca ca cho nàng đề ra một cái tỉnh. Tô Lăng nhẹ nhàng thở ra, nói thật mặc kệ là người nào, liền tính là sống lâu như vậy Tô Lăng, biến thái người nàng cũng gặp được quá, kia một người chính là cái kia Âu Dương Nhất Tiếu, chính là ít nhất nhân ra không có giải phẫu người thói quen A. Nhất mấu chốt chính là lúc này Tô Lăng đi vào nguyên chủ thân thể bên trong, liền đã có điểm hướng tới biến thái cơ sở thượng phát triển. Bởi vì Tô Lăng cảm giác được chính mình cảm tình giống như ở chậm rãi biến mất, hơn nữa nhìn chính mình ngón tay thượng huyết không hề cảm giác, thậm chí còn có điểm hưng phấn. Một tháng thời gian, từ kia phòng thí nghiệm ra tới một tháng thời gian, tuy rằng nói là Tô Lăng vẫn luôn ở khống chế thân thể này, nhưng là Tô Lăng sở hữu động tác đều sẽ đã chịu nguyên chủ ảnh hưởng, cho nên hiện tại mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Liên tính là người khác tiếp xúc nàng cũng là tận lực khắc chế đem nàng đẩy ra. Xem ra nhiệm vụ này muốn sớm chút hoàn thành, tuy rằng Tô Lăng không đến mức giết người gì đó, chính là cuối cùng điên cuồng, để cho người khác thấy thế nào. Gậy ông đập lưng ông. Nguyên chủ là như thế này tưởng không có sai, chính là kia thật sự chính là nguyên chủ muốn kết quả không thành. Tô Lăng tổng cảm thấy ở nguyên chủ trong lòng còn cất giấu thiện lương, cất giấu đối mọi người lý giải nàng khát vọng. Tô gia trừ bỏ quản gia còn có mấy cái cùng nàng tương đối thân cận một chút hầu gái ở ngoài. Người khác đều cảm thấy nàng rất kỳ quái, nói như vậy một người ai sẽ không cảm thấy kỳ quái. Sở dĩ bọn họ sẽ cảm thấy kỳ quái là bởi vì bọn họ không phải nguyên chủ, không biết nàng phát sinh quá sự tình. Tô Lăng cũng nghĩ tới muốn đem chuyện này nói cho tiền gia Mỹ cùng Tô Ba Ba, trước nói tin nguyên chủ lúc sau lại sẽ như thế nào. Bệnh viện điều tra không ra nàng thân thể có gì vấn đề, nhất mấu chốt cái kêu y học biến thái là thiên tài bác sĩ, phía trước đã cứu nhiều ít người. Cùng chính mình yêu nhau A Tuấn cũng là một cái có tài năng thanh niên bác sĩ, hiện tại Tô Lăng cái dạng này, nói câu không dễ nghe, ai sẽ tin nàng A ngược lại vô cớ cho chính mình mang đến một đống phiền toái. Đến nỗi đối phó Vương Mỹ Lệ cùng Tô Tân Thần muốn nói dễ dàng, lại không dễ dàng, rốt cuộc nguyên chủ nói đi tra tư liệu hoa rất nhiều tiền, Tô Lăng lúc ấy cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc chuyện này đều đi qua 3 năm, Tô Ba Ba cùng tiền ra Mỹ có thể không tra sao. Vì sao bọn họ tra xét lâu như vậy sự tình gì không có điều tra ra, cố tình nguyên chủ vừa ra đi tra liền điều tra ra, còn có ngay lúc đó đối thoại ghi âm đều có. Chuyện này nhất định đã sớm an bài tốt. Tuy rằng này bất quá là Tô Lăng suy đoán, nhưng là từ trở lại Tô ra thời điểm bắt đầu, nàng liền trước suy xét hạ sự tình nên làm như thế nào, cho nên vẫn luôn án binh bất động, hơn nữa ngay từ đầu liền nhìn thấy cái loại này cái gọi là ảo giác, nàng càng thêm không dám sang bậy. Cũng may hiện tại ảo giác sự tình giải quyết, như vậy kế tiếp sự tình. Tô Lăng nhìn chính mình bị thương ngón tay, không sai, nàng chính là cố ý vết cắt, một cái động vật đều có thể giải phẫu, kẻ hèn một cái quả táo nàng như thế nào tức không được. Nói thân thể này thật là tốt không có nói, có thể là bởi vì tiêm vào qua cái loại này dược vật đi, dù sao nàng khống chế thân thể của mình dị thường thuận buồm xuôi gió. Còn có này siêu cường trí nhớ, nói thật, nếu là lúc trước nguyên chủ không có nàng quá nhiều tưởng tượng, tưởng ảo giác nói, nàng tin tưởng nàng đương nhiên sẽ không rơi vào cái kia kết cục. Bất quá chính như Tô Lăng suy nghĩ, 3 năm tra tấn, phong bế một cái màu trắng phòng bên trong, tinh thần như thế nào có thể không chịu đến một chút ảnh hưởng. Nếu là Tô Lăng bản nhân đã chịu 3 năm như thế tra tấn, tất nhiên là đã điên rồi. Giữa trưa, Vương Mỹ Lệ cũng không có ăn cơm, Tô Lăng bị tiền gia Mỹ mang đi bệnh viện xem bệnh đi. Trong nhà đại sảnh bên trong ngồi người cũng bất quá Tô Tân Thần, không ngừng nhìn thời gian, thực mau liền nghe trong nhà chuông điện thoại tiếng vang, vội tiếp lên. Không sai hắn ngốc tại trong nhà chính là vì tiếp này một hồi điện thoại, không phải vì khác. Hắn không thể lý giải vì sao người kia một hai phải đánh nhà này điện thoại, một hai phải ở cái này điểm gọi điện thoại. Tô Lăng nếu là biết chỉ biết đưa hắn một câu, biến thái tư duy ngươi một cái bình thường người là không có cách nào lý giải. Chính như càng thêm cùng nguyên chủ tư duy tương thông, Tô Lăng càng thêm cảm thấy nguyên chủ cái loại này tư tưởng cực kỳ mâu thuẫn, tức muốn gậy ông đập lưng ông, nhưng là lại sẽ biến thành bọn họ người như vậy, chính là người như vậy nàng dị thường căm ghét, cho nên Tô Lăng cảm thấy chính mình tinh thần đều sắp phân liệt. Bất quá lúc này Tô Lăng vừa mới cùng tiền gia Mỹ cùng nhau ra tới, chỉ là còn chưa ngồi trên xe, tiền gia Mỹ liền ngây ngẩn cả người, nhìn chính mình trống rỗng tay, không xong. Ta bao bao giống như rừng ở nơi đó. Bảo bối ngươi trước từ từ. Tô Lăng lẳng lặng nhìn nàng rời đi, 10 giây lúc sau chính mình cũng nâng chân đi vào, ở nàng yếm có 3 người đầu tóc, chậm rãi hướng tới kiểm nghiệm khoa mà đi. Chờ đến ra tới thời điểm, tiền gia Mỹ lo lắng muốn chết, người đứa nhỏ này đi nơi nào, không phải làm ngươi ngốc tại nơi này sao? Nhìn tiền gia Mỹ lo lắng bộ dáng, Tô Lăng túi đầu trầm mặc. Tiền gia Mỹ thấy thế đau lòng, đứa nhỏ này. Trước kia như vậy dương quang như vậy ái nói chuyện, hiện tại đâu, hút hạ cái mũi của mình, cuối cùng sở hữu hết thảy đều hóa thành một tiếng thở dài, đi thôi. Tô Lăng dẫn đầu mở cửa xe, làm tiền gia Mỹ trước đi lên, sau đó chính mình mới đi lên. Dọc theo đường đi như cũng là tiền gia Mỹ đang nói chuyện, bất quá là nháy mắt Tô Lăng liền gọi người dừng xe, đột nhiên hướng tới bên ngoài chạy qua đi. Tiền gia Mỹ sửng sốt, không nói hai lời vội đi theo chạy qua đi. Cũng may cái này đoạn đường xe không coi là nhiều, mà bọn họ xe vẫn luôn dựa vào ven đường chạy, bảo bối. Ấm áp trinh thám xã, đúng vậy, kiếp trước nguyên chủ làm hắn cha bắt cóc sự kiện. Chờ đến tiền gia Mỹ nhìn đến Tô Lăng thời điểm nàng đã trở lại. Tô Lăng nhìn tiền gia Mỹ gắt gao lôi kéo chính mình tay, trong mắt mang theo một tia nước mắt. Ngươi có thể hay không có chuyện gì đều cùng mụ mụ là nói. Ngươi có biết hay không cái dạng này mụ mụ có bao nhiêu lo lắng. Tô Lăng môi rung rung một chút, mụ mụ, ta bị người bắt cóc lúc sau bán được nước ngoài. Nói xong câu đó lúc sau, Tô Lăng liền ở cũng không có nói. Cái gì? Chỉ cần có Tô Lăng tin tức địa phương, tiền gia Mỹ nơi nào đều đi qua, tự nhiên là đi qua nước ngoài. Chính là nàng cũng không có phát hiện nàng. Cái nào quốc gia, Buôn bán dân cư là phạm pháp, nói cho mụ mụ, ta nhất định sẽ bẩm báo bọn họ, quốc nội không được ta liền ra ngoại quốc cáo. Đáng tiếc thẳng đến Tô Lăng về tới phòng bên trong cũng không từng cùng Tiền Gia Mỹ nói, từ cái kia máy tính IP địa chỉ thay đổi qua thời điểm, Tô Lăng liền biết, kia đoạn thời gian bọn họ tất nhiên là di động bọn họ phòng thí nghiệm. Rốt cuộc cái kia cái gọi là phòng thí nghiệm bất quá là một cái vứt đi xa xôi nhà xưởng, lại không có người chưng dụng, Tô Lăng báo cảnh lại như thế nào. Cảnh sát đuổi quá khứ thời điểm tất nhiên phát hiện không được cái gì, rốt cuộc ngay lúc đó bọn họ chính là chỉ có Tô Lăng một cái thực nghiệm giả. Liên tính là sau lại tóm được một cái kia cũng dễ như trở bàn tay liền có thể rời đi. Đến lúc đó ngược lại còn sẽ bẩm báo chính mình trên người. Nhất quan trọng là, nguyên chủ đời trước thời điểm còn không phải là bị cảnh sát cục người cấp tóm được, cuối cùng đâu. Còn không phải trực tiếp rơi xuống kia hai người trong tay, cho nên lúc này Tô Lăng, trừ bỏ nguyên chủ thân mụ, nàng ai đều không tin. Ngày thứ hai Tô Lăng trực tiếp đem trên tay cái kia băng gạc cấp hủy đi, sau đó mang một cái từ bệnh viện thuận tới băng keo cá nhân, đem cái kia ngón tay xử lý một chút lúc sau liền mang công cụ ra cửa, sắp đến Vương Mỹ Lệ phòng thời điểm, vẫn là gõ một chút môn. Thực mau bên trong liền truyền đến một cái lười biếng thanh âm. Vương Mỹ Lệ đẹp sao? Nàng đẹp, đáng tiếc, hiện tại luôn là hóa dày đặc che giấu chính mình mỹ mạo, giả ngu giả ngơ, ngay từ đầu liền rơi chậm lại Tiền Gia Mỹ cảnh giác, vương gì? Đã sớm ở chính mình nhi tử chấn an dưới, đã một lần nữa tìm về chính mình tàn nhẫn cùng tin tưởng. Vương Mỹ Lệ vừa mở ra phòng đại môn liền nhìn đến Tô Lăng, Lăng Lăng cư nhiên kêu ta vương gì, thật là thật đáng mừng. Bất quá đương ánh mắt chạm đến nàng thùng dụng cụ thời điểm liền nhớ tới nàng ngày hôm qua nói, thế nào này đại sáng sớm liền sát sinh, ngươi cũng không sợ sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục. Châm chọc bén nhọn, không hề có che giấu chính mình trào phúng chi ý, Tô Lăng ánh mắt lẳng lặng nhìn Vương Mỹ Lệ, vương gì thích ăn bò bít tết. Này một câu, lại làm Vương Mỹ Lệ khỏe miệng chịu động hạ, nàng có ý tứ gì? Nhìn không thích nói chuyện, đây là ở phản châm chọc nàng sao? Vương gì đi xem sao? Tô Lăng rất là máy móc nói. Vương Mỹ Lệ nhìn Tô Lăng như vậy, nàng hiện tại chắc chắn cái này nha đầu liền tính là không trang, cũng đối bọn họ có ác ý, từ nhìn thấy con thỏ ngày đó bắt đầu, nàng liền đã ở nhằm vào nàng, khỏe miệng hoa khởi một tia độ cung, ngữ khí nhẹ nhàng nói, hảo a. Kết quả là hai người rất là hài hòa đi xuống lầu. Giải phẫu như kỳ thật cùng mặt khác giải phẫu cũng không sai biệt lắm, Tô Lăng thành thạo. Tốc độ cực nhanh xử lý ngưu nội tạng, lần này Vương Mỹ Lệ xem càng thêm cẩn thận, nhìn cái kia ngưu vẫn luôn trợn tròn mắt, biết sở hữu nội tạng đều bị lấy ra. Nàng vẫn luôn chịu đựng nôn mửa, nói đến cũng kỳ quái, so với trước hai ngày, Vương Mỹ Lệ cảm thấy chính mình tiếp thu năng lực vẫn là không tồi, ít nhất hiện tại nàng khá hơn nhiều, có thể từ đầu nhìn đến đuôi. Mà Tô Lăng ở giải phẫu xong sống ngưu lúc sau liền đi ra ngoài. Vương Mỹ Lệ lúc này đã đứng ở lầu 2 nhìn Tô Lăng rời đi bóng dáng, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười. Cũng may chính mình nhi tử vẫn luôn chú ý nàng, an bài hảo hết thảy, đã sớm biết cái này nha đầu không phải cái đèn cạn dầu. Chờ đến buổi tối thời điểm, Tô Lăng đã trở lại liền tiến vào chính mình phòng bên trong, nhìn trên bàn hôm nay lấy về tới ảnh chụp, nhìn kia ảnh chụp bộ dáng, quả nhiên vẫn là tân ý nghĩa vừa mới lấy ra. Thuyết minh chuyện này sớm đã có người để lại đề án, bên trong người là một người hoa hoẹ lộng lẫy nữ nhân, không phải Vương Mỹ Lệ là ai. Nàng ở quán ba uống rượu, cười đối mặt một người nói cái gì đó, người kia là một cái nguyên chủ cả đời đều quên không được người, còn không phải là bắt cóc nguyên chủ cái kia đầu sao. Sau lại ảnh chụp, cơ hồ sở hữu đều là quán ba chung ảnh chụp. Loại này ảnh chụp như thế nào có thể trở thành chứng cứ? Quán ba, vốn là ngư long hôn tạp. Cái này ảnh chụp có thể thuyết minh cái gì? Nếu là này ảnh chụp vẫn là sắp tới chụp, kia Vương Mỹ Lệ có thể nói chính mình hoàn toàn không biết tình. Loại này ảnh chụp là cố ý dùng để mê hoặc nàng, liền giống như mê hoặc lúc trước nguyên chủ giống nhau. Kế tiếp sự tình, cơ hồ cái kia trinh thám xã cấp cơ hồ chính là một cái gần cầu, có quan hệ, nó lại không thể làm chứng cứ, lại không ngừng hướng về Tô Lăng tác đòi tiền tài. Phòng bên trong, Tô Lăng nắm trong tay ghi hình bút, nơi này có nàng cùng cái kia ấm áp trinh thám xã sở hữu trò chuyện nội dung. Máy tính chung hiện tại biểu hiện chính là nàng ca ca Tô Tân Thần vị trí hiện tại, nàng là thông qua xâm nhập Tô Tân Thần di động, lộng một cái hệ thống định vị, cho nên hắn đi nơi nào nàng trên cơ bản có thể biết. Nói chuyện, Tô Lăng nhanh chóng mở ra mặt khác một con bút ghi âm, thật là đáng tiếc, hắn di động đặt ở túi tiền trung, nếu là cầm trong tay, nàng còn có thể thông qua hắn di động chung cả mạ giặt nhìn đến hắn cùng người khác nói chuyện với nhau hình ảnh. Giống nhau loại này thủ đoạn Tô Lăng có thể không cần liền không cần, rốt cuộc xem như xâm phạm người khác, trải qua đời trước dùng cái kia ngọc bội theo dõi cùng ghi hình thời điểm, Tô Lăng cảm thấy chính mình thích thượng loại này phương pháp. Đương nhiên cũng không phải mỗi cái thế giới đều dễ dàng như vậy, có chút người di động vẫn chưa dùng chính mình internet cùng ghi âm cả mạ giặt tương liên, nàng tự nhiên là xâm nhập không được. Theo Tô Lăng mỗi ngày không ngừng giải phẫu, nàng được đến một cái trung thực người xem giả, không phải người khác đúng là Vương Mỹ Lệ, nàng tựa hồ cũng đối giải phẫu có chút hứng thú, đã học Tô Lăng bộ dáng cũng bắt đầu hứng thú bừng bừng tìm tiểu động vật giải phẫu. Bất quá nàng hứng thú tới, Tô Lăng hứng thú liền giảm phai nhạt, đồng thời đem chính mình trong tay sở hữu tư liệu đều cho tiền ra Mỹ. Tô Lăng cảm thấy nàng cần thiết biết chính mình nữ nhi là như thế nào mất tích 3 năm. Làm Tô Lăng kinh ngạc chính là, tiền gia Mỹ nhìn thấy những cái đó ảnh chụp thời điểm rất là bình tĩnh, đã không có nổi trận lôi đình, cũng không có chửi bậy, chỉ là một phen liền đem Tô Lăng ôm chặt, ôm thật sự khẩn. Tô Lăng thân thể có chút cứng đờ, nàng có thể cảm giác được ôm chính mình người kia nhảy lên thật nhỏ mạch máu. Thực xin lỗi. Tiền gia Mỹ trầm trọng nói, hai người cứ như vậy ôm trầm mặc. Phảng phất tự cấp Tô Lăng miệng vết thương chữa thương, cuối cùng phiếm lệ quang trong mắt hiện lên một tia hàn quang, ta đã sớm nên biết kia đối mẫu tử không có hảo tâm, bên này ngươi mới vừa mất tích không lâu, hắn liền tới ngươi bà công ty cầu trước. Sau lại khẳng định cũng là hắn cố ý nói hắn mẫu thân chính là, làm ngươi bà. Yên tâm có mụ mụ ở, liền tính là kia hai mẫu tử, cũng mơ tưởng chiếm được chúng ta bất luận cái gì tiện nghi, hơn nữa. Bọn họ cần thiết vì sự tình trước kia mà phụ trách. Cáo không được. Tô Lăng nhẹ giọng nói, loại này chứng cứ, không coi là chứng cứ. Hừ, chỉ cần đã làm, 3 năm trước đây nhất định sẽ lưu lại dấu chân. Nói này chỉ vào trên ảnh chụp xuất hiện nam nhân kia, người này đúng không? Tô Lăng nhìn thấy tiền gia Mỹ quả nhiên thông minh, trong lòng thả lỏng không ít, rốt cuộc nàng là Tô Tân Thần trọng điểm giám thị đối tượng. Bởi vì ở 1 tháng trước kia 2 cái mặt người dạ thú người đã trở lại. Phía trước tiền gia Mỹ còn làm Tô Lăng đi tìm bọn họ xem bệnh, nhưng là bị Tô Lăng cự tuyệt, chuyện này còn không phải nói cho tiền gia Mỹ thời điểm. Nhìn xem thời gian, tại đây mấy ngày, bọn họ hẳn là sẽ vì chính mình chuẩn bị yến hội lúc. Đến lúc đó xem nàng biểu diễn. Bất quá tại đây phía trước nàng còn phải làm một việc, cái kia thực nghiệm thể còn chưa chết. Sở hưu chờ đến buổi tối thời điểm không có kinh động bất luận cái gì người, Tô Lăng ra cửa. Nàng tự nhiên là lái xe tử. Lại không biết chờ nàng sau khi rời khỏi, lầu 2 trong đó một phòng, bức màn bị hơi hơi dắt lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cái kia xe rời đi, lấy ra điện thoại. Ở cái này chính mình không bình thường muội muội từ nhìn thấy những cái đó chứng cứ thờ ơ thời điểm, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Cho nên vẫn luôn chặt chẽ nhìn chăm chú vào nàng. Không nghĩ tới nàng giấu giếm như thế hảo. Đáng tiếc hắn lại không biết hắn điện thoại Tô Lăng cũng nghe tới rồi, ở không lâu lúc sau liền trực tiếp xuống xe, sau đó thay một chiếc xe rời đi. Lần này Tô Lăng đến địa phương không phải vùng ngoại ô, mà là một cái biệt thự san sát địa phương. Xuống xe lúc sau liền hướng tới biệt thự lâm một cái khác địa phương mà đi, nhìn cao cao tường vây, Tô Lăng nhìn hạ chính mình thân hình, nhíu mày, cuối cùng vẫn là tuyển bên cạnh thụ chậm rãi bò đi lên. Chờ đến lật qua tường vây lúc sau, tìm vài cái, rốt cuộc nhìn thấy một cái không đương biệt thự, nhìn kia trang phòng trộm cửa sổ đại biệt thự, Tô Lăng đau đầu. Khi mắt, cuối cùng hút một cái khẩu khí, trực tiếp đi tới biệt thự môn cửa, sau đó ấn xuống kia biệt thự lục lạc. Thực mau liền nhìn thấy biệt thự một phòng đèn mở ra tới. Chờ đến mở cửa thời điểm, Tô Lăng nhìn thấy chính là một cái hầu gái. Xin hỏi vị tiểu thư này chỉ là nàng còn chưa có nói xong liền nhìn thấy một cái sáng lấp lánh đồ vật trực tiếp cắm ở nàng cổ dưới. Hư, đừng kêu. Tô Lăng thấp giọng đồng thời, nhanh chóng đem nàng đẩy đi vào. Ngươi muốn làm cái gì? Hầu gái có thể cảm giác được kia thanh đao hẳn là thực sắc bén, bởi vì nàng không cẩn thận cư nhiên vết cắt chính mình làn da, hiện tại đã bắt đầu đổ máu. Thanh âm bên trong mang theo sợ hãi. Đang ở cái này là một cái mông lung thanh âm từ lầu 2 truyền xuống dưới, tiểu hương, như vậy vãn ai tới? Nữ nhân kia không phải tình nhi là ai? Tựa hồ còn ở vào mông lung trạng thái, nhìn phía dưới người, xoa xoa đôi mắt. Tiểu hầu gái liều mạng cũng muốn nhắc nhở chính mình tiểu thư cẩn thận, đáng tiếc nàng lời nói không có nói ra liền bị Tô Lăng trực tiếp cấp bóp ở kia dây thanh. Là ta có thân nhân ở chỗ này. Lâu như vậy đều không có nhìn thấy A Tuấn cùng tình nhi phụ thân, thuyết minh bọn họ nhất định còn ở bệnh viện. Những lời này vừa ra tới, tình nhi hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn phía dưới người, là một cái gầy ốm nữ tử, làn da thực bạch, giống như là cái kia ngốc tử ca ca giống nhau. Hắn làn da cũng thực bạch, nghe chính mình ba ba nói, hắn là hắn tìm được một cái mất tích người, đã báo cảnh, cho nên tạm thời ở tại nàng trong nhà. Ngươi là hắn thân nhân. Ngươi rốt cuộc tới tìm hắn. Tình nhi nói này vốn muốn xuống lầu, nhưng là nghĩ nghĩ sau vẫn là trước đem một cái khác phòng ngủ ngốc tử kêu lên. Đương nhiên nàng cũng cầm chìa khóa, nàng ba ba nói không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không thể mở ra kia phiến môn, nhưng là nhân ra người nhà lại đây tìm hắn, nàng tự nhiên là muốn đem hắn còn cho nàng. Chờ đến Tô Lăng nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, hắn làn da cũng thực trắng bệnh, nhưng là ánh mắt có chút dại ra, bị tình nhi nắm xuống dưới. Cũng may cái này tình nhi vẫn luôn là ở chính mình phụ thân bảo hộ dưới, hơn nữa sinh bệnh rất ít cùng người tiếp xúc, nàng là thật sự thiên chân thiện lương, không có muốn hại quá bất luận cái gì người. Tuy rằng bệnh của nàng là tạo thành nguyên chủ bị cầm tù đương thí nghiệm phẩm ngọn nguồn, chính là nguyên chủ cũng không có muốn trả thù nàng. Bởi vì nàng cùng lúc trước nguyên chủ là cỡ nào giống nhau, bất quá tương phản chính là, nàng là bị người bảo hộ đối tượng, mà nguyên chủ lại là bị người tính kế đối tượng. Thiên A. Đi vào tình nhi mới nhìn thấy tiểu nữ rong trên cổ có chút tơ máu, ánh mắt trừng đến cực đại. Tô Lăng nhanh chóng đem tiểu nữ rong hướng nàng trên người đẩy, lúc sau liền lôi kéo nam nhân kia liền hướng bên ngoài chạy. Tình nhi vốn dĩ muốn kêu to biệt thự trung bảo an, chính là nhìn kia hai người chạy vội thân ảnh, sau đó đang xem tiểu nữ rong cổ, cuối cùng vẫn là lựa chọn trước đem tiểu nữ rong cổ cấp băng bó hảo. Hơn nữa nàng tin tưởng bọn họ hẳn là thân nhân. Nếu không một cái ngốc tử ai nguyện ý mang theo hắn, giống như là một cái trói buộc, cùng lúc trước nàng sinh bệnh lúc sau, nàng mụ mụ cũng sẽ vứt bỏ nàng giống nhau. Tô Lăng không biết chính mình như thế nào mang theo một cái ngốc tử về tới chính mình nhà ở chung, chỉ là cảm thấy nàng đã trở lại lúc sau, Tô gia người tựa hồ vẫn luôn đang chờ nàng. Bởi vì trong đại sảnh đèn vẫn luôn sáng lên. Tiền gia Mỹ nhìn thấy Tô Lăng trở về dẫn đầu đi qua, nhịn không được đau lòng Tô Lăng đồng thời lại là một đồ nói. Tô ba ba nhíu mày, nhìn Tô Lăng mang về tới người, đồng thời thông chi quản gia, nhường ra đi tìm Tô Lăng người đều trở về. Mặt khác một bên Vương Mỹ Lệ vẫn luôn đánh ngáp mơ màng sắp ngủ, nhìn thấy Tô Lăng đã trở lại lúc sau, nhiệt không được châm chọc hai câu, mặc cho ai như vậy ba cái nửa đêm bị người đánh thức, sau đó vẫn luôn thủ tại chỗ này, chờ Tô Lăng trở về, còn phải bị tiền gia Mỹ cùng Tô ba ba hai người ghê tởm. Ai chịu nổi? Chính là bởi vì như vậy thật tình, người khác thật đúng là không hảo nói như thế nào nàng vài câu. Nếu là nàng ẩn nhẫn gì cũng không nói, vừa lên tới còn quan tâm Tô Lăng, này ngược lại làm người cảm thấy kỳ quái. Mà Tô Tân Thần ở Tô Lăng trở về thời điểm liền ngẩng đầu nhìn hai người, cái kia nam tử hắn nhìn thấy quá, ở tình nhi trong nhà, A Tuấn nói qua là nhất quan trọng thí nghiệm phẩm, không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên tìm được bọn họ trong nhà đi. Từ từ, Tô Tân Thần ánh mắt co rụt lại, nàng đi tình nhi trong nhà. Kia tình nhi sẽ không có việc gì đi. Tìm hiểu Tô Lăng thời điểm mắt sắc nhìn đến Tô Lăng ngón tay phía trên mang theo một tia đỏ tươi, trực tiếp xoay người hướng tới buồng vệ sinh mà đi. Hắn cần thiết xác định an toàn của nàng. Nếu Tô Lăng dám đối với nàng như thế nào nói, hắn thề ngày mai hắn liền tìm cái thời gian giết Tô Lăng, hắn mới mặc kệ cái gì bại bất bại lẩu cái kia kế hoạch. Tô Lăng vẫn chưa giải thích phía sau cái này vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo nàng không hề chủ kiến nam tử là ai. Tô Lăng không biết hắn là bởi vì dùng dược, biến ốc, vẫn là vốn dĩ hắn chính là một cái ngốc tử. Ở cái này trong nhà, vẫn luôn biểu hiện ra bệnh trạng Tô Lăng, tự nhiên là sẽ không có người ép hỏi nàng cái gì. Rốt cuộc mọi người đều biết Tô Lăng trong lòng có bí mật. Bọn họ chỉ có thể tận lực phái người nhiều nhìn điểm thôi. Nhưng là này vô duyên vô cớ mang về một người nam nhân. Hơn nữa này nam nhân nhìn giống như cũng có một chút vấn đề, xem ra cần thiết ngày mai đi cảnh sát cục báo án nhìn xem. Chờ đến Tô Tân Thần yên tâm ra tới lúc sau, trong đại sảnh người cư nhiên đều giải tán, hảo a, thế nhưng đều đến Tô ra tới, vừa lúc về sau một lưới bắt hết, cũng không sợ lúc ấy chờ tình nhi phát bệnh vô thuốc dẫn nhưng y đi hề. Giấu ở Tô ra không phải càng thêm được chứ. cũng ít có người nói tình nhi ra nhàn thoại. Ngày hôm sau sáng sớm Tô Lăng liền đi lên, nhìn nằm ở nàng dưới giường ngủ nam tử, đêm qua nàng tùy hứng chết sống làm tên ngốc này đi theo nàng ngủ một phòng, quỷ biết tên ngốc này có thể hay không chạy, đảo thời điểm ở dê vào miệng cọp. Giống như chỉ có như vậy, nàng mới không cô đơn, nguyên chủ mới không cô đơn, trên thế giới còn sống một cái cùng nàng đồng dạng người, liền tính là kiếp trước, nguyên chủ cũng hy vọng có thể cứu những cái đó đáng thương phòng thí nghiệm người. Đúng là bởi vì chính mình bị loại này khổ, cho nên không thể làm người khác lại lần nữa đã chịu loại này khổ sở. Hơn nữa không nghĩ làm những cái đó cái gọi là vì y học làm thực nghiệm mà thảo gian nhân mạng người thực hiện được. Đột nhiên nằm ở dưới giường nam tử mở mắt, hắn đôi mắt kỳ thật khá xinh đẹp, chính là vẫn luôn đều mang theo một tia ngây thơ, bắt đầu Tô Lăng còn tưởng rằng hắn trang, cho nên ở chỉ có hai người thời điểm tự nhiên là muốn thăm dò hắn một phen. Kết quả, sự thật chứng minh hắn thật là một cái trí lực không cao người. Tỉnh! Tô Lăng trong mắt mang theo một tia thương hại, đồng dạng nước thuốc, chính là nàng dùng sinh ra lại là dị năng không phải ảo giác, chính là hắn liền không giống nhau, trực tiếp biến thành ngốc tử. Nam tử chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt mang theo một tia mông lung nhìn chung quanh hoàn cảnh, bất quá lâu ngày, quyết đoán đem Tô Lăng ôm chặt. Tô Lăng bị hắn động tác hoảng sợ, nhưng là lập tức liền cảm giác được thân thể hắn vẫn luôn đang run rẩy, không ngừng run rẩy, trong miệng đứt quãng nhắc mãi, không cần, không cần trích, không cần trích, trích, đau, đau. Tô Lăng cho hắn trí lực thí nghiệm, bất quá là một cái 4 tuổi hài tử trí lực. Tự thân không thoải mái biểu đạt nhất định có thể biết đến. Cuối cùng vươn tay, nhẹ nhàng ở trên vai hắn an ủi tính chụp một chút, quả nhiên thực gầy, kia cơ bắp nhìn đều có chút héo rút. Tô Lăng thu chính mình con ngươi, hắn không chỉ là đau, hơn nữa này hơn một tháng kia hai người chưa từng có đình chỉ cho hắn dùng dược. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn Tô Lăng không có dám dùng dị năng xem xét thân thể hắn. Đúng vậy, hắn sẽ chết, hắn là bọn họ thất bại thực nghiệm thể. Bằng không cuối cùng sẽ không như cũ muốn nguyên chủ nội tạng cấp tình nhi. Vừa mới nàng nhịn không được xem xét thân thể hắn, nàng nghĩ mới một tháng hẳn là có thể cứu chữa, chính là, sự thật nói cho nàng, không được, hắn toàn thân trên dưới sở hữu cơ bắp đều đã có rất nhỏ héo rút, đây là một loại quái bệnh, cùng tình nhi sinh ra đã có sẵn quái bệnh, hắn được với. Đầu tiên là cơ bắp, sau đó là làn da, cuối cùng đó là nội tạng suy kiệt. Loại này bệnh có thể nghĩ cũng là thống khổ, bởi vì nguyên chủ nhất nhất cảm thụ quá, cuối cùng kia một khắc đó là hệ hô hấp suy kiệt lúc sau cảm thụ. Chính là nàng khiêng lại đây. Tích, một giọt chất lỏng trong suốt nháy mắt liền rơi xuống ở Tô Lăng trong lòng ngực run bần bật thanh tú nam tử cái trán phía trên. Nam tử tự nhiên cảm giác được cả người mang theo một tia chấn động, lúc sau bị chưa khỏi giống nhau, cũng không có vẻ quá mức sợ hãi, chậm rãi ngẩng đầu lên, mê hoặc nhìn Tô Lăng. Mà lúc này hắn trên trán nước mắt lại ở toàn bộ phòng bên trong nhanh chóng bốc hơi rớt. Lúc này đây Tô Lăng chính mắt nhìn thấy nơi này nước mắt đã không có, biến mất quá nhanh, hơn nữa vừa mới là nàng lưu hai mắt đẫm lệ sao. Thấp giọng hỏi, đói sao? Hắn sống không được bao lâu. Hôm nay buổi tối nhìn xem những cái đó tư liệu, không biết có biện pháp gì không kéo dài hắn mệnh, rốt cuộc vốn dĩ nằm ở trên giường tình nhi đều có thể nhảy, tuy rằng chỉ là tạm thời. Nhưng là có thể sống một ngày là một ngày. Đói. Nam tử chỉ số thông minh không cao, cảm xúc tự nhiên giống như tiểu hài tử giống nhau, tới mau đi cũng mau. Sau đó nhanh chóng đứng lên, một bàn tay còn lôi kéo Tô Lăng. Hắn lúc trước chi sở hữu đi theo nàng chính là bởi vì nàng trên người có một cổ làm người cảm thấy an ổn hơi thở. Có lẽ hiện tại hắn không biết như thế nào biểu đạt, nhưng là hắn chính là thích tới gần nàng. Cho nên hôm qua mới như thế ngoan ngoan đi theo nàng trở về. Hai tử chính là như vậy, hồn nhiên đồng thời liếc mắt một cái liền biết ai đối hắn hảo ai đối hắn không tốt. Tô Lăng nâng lên tay, nhìn không được sờ sờ đầu của hắn, nhìn hắn không có chút nào tạp chất hai mắt, quả nhiên đại nhân đôi mắt mặc kệ như thế nào thuần khiết không được đối cái gì đều ngây thơ hài tử, khoe miệng hoa nổi lên một tia mỉm cười, đi, đi ăn ngon. Nam tử gật đầu, nhìn Tô Lăng cười cũng toét miệng cười. Chờ đến Tô Lăng ra cửa phòng thời điểm, liền nghe đến một cổ huyết tinh hương vị, là từ nàng cách vách phòng chuyển tới, kia không phải là Vương Mỹ Lệ phòng sao. Ánh mắt hơi lóe. Tỉ tỉ. Nghe được bên cạnh nam tử ngây thơ tiếng kêu, Tô Lăng khống chế không được khỏe miệng chịu động hạ. Tỉ tỉ. Nhìn so với chính mình hơi chút cao thượng một chút nam tử, không xem đôi mắt, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác. Đi thôi. Tô Lăng nói liền nắm hắn tay nhanh chóng lướt qua Vương Mỹ Lệ phòng. Bất quá tại hạ thang lầu thời điểm, nhìn kéo chính mình nam tử, hắn không biết khi nào đang ở chơi chính mình lắc tay. Nhíu mày, nhẹ nhàng đem chính mình tay cầm ra tới, nào biết mới vừa lấy xong liền nhìn thấy hắn tay như ảnh tùy hành, phảng phất diều hâu bắt tiểu kê giống nhau nhất định phải tốn kia lắc tay. Thấy thế Tô Lăng cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Dưới lầu, Tô Tân Thần cùng Tô Ba Ba, Tiền Gia Mỹ đã sớm ngồi ở đại sảnh bên trong, vừa ăn cơm vừa nói cái gì, Tô Lăng đương nhiên ở phòng thời điểm liền nghe được, bọn họ nói chính là về nàng nên đón yến hội sự tình, lại còn có nói chuyện này giao cho Tô Tân Thần đi lộng, cho nên trong khoảng thời gian này Tô Tân Thần tự nhiên là đi không được công ty. Tiền Gia Mỹ đây là ở hư cấu hắn quyền lợi, thừa dịp thời gian này đem công ty có chút không an phận người đều đuổi đi. Bất quá kiếp trước giống như không có thành công, lần này Tô Lăng ở thông qua theo dõi Tô Tân Thần di động thời điểm, liền đã sửa sang lại một phần danh sách, nơi này người một cái đều không thể lưu, lúc trước đều là đi theo hắn cùng nhau tiến vào công ty, còn có mấy cái nguyên lão nhân vật, là nên về hưu, bọn họ đến nay đều làm không rõ rốt cuộc ai mới là cái này công ty chân chính người nối nghiệp. Nhất mấu chốt chính là nếu bọn họ là cổ đông còn chưa tính, cổ đông đều không phải liền không có quyền lợi đối Tô ra công ty khoa tay múa chân, không thể bởi vì chính mình có công liền cảm thấy Tô ra sự tình gì đều phải nhường bọn họ. Bọn họ nhưng nhớ rõ lúc ấy bọn họ nghèo thời điểm là ai kéo bọn họ một phen. Là Tiền Gia Mỹ đề nghị làm cho bọn họ đi theo Tô ra làm. Tô Lăng đương nhiên là tra xét mọi người tư liệu. Biết bọn họ là vì chính mình tiền đồ cùng công ty tiền đồ suy nghĩ, chính là bọn họ vì sao không vì bọn họ ân nhân cứu mạng nữ nhi suy nghĩ suy nghĩ. Nói đến cùng cũng là ích kỷ thôi. Bất quá y theo Tiền Gia Mỹ làm việc phong cách, tuy rằng sẽ triệt bọn họ nhưng là tất nhiên sẽ lấy về hưu phương thức, nói cách khác về sau bọn họ không cần làm việc, nhưng là công ty vẫn là dưỡng bọn họ. Hơn nữa Tiền Gia Mỹ cường thế, những người này không dám lại sang bậy. Kỳ thật nguyên chủ có như vậy một cái mẫu thân là vạn hạnh, có lẽ đúng là một vị như vậy một người phụ nữ mạnh mẽ giống nhau nữ nhân, trái lại tương đối nhược thế Tô Ba Ba, mọi người phỏng chừng đều cảm thấy Tô Ba Ba không hạnh phúc, vẫn luôn ở Tiền Gia Mỹ chèn ép dưới sống qua giống nhau, mà Vương Mỹ Lệ chính là cứu vớt hắn ra nước lửa người, hơn nữa như vậy một cái có khả năng nhi tử, người khác sẽ thấy thế nào. Ba người nhìn thấy Tô Lăng xuống dưới lúc sau, đều không có nói chuyện. Thúc thúc, A Di, cả ca hảo. Dẫn đầu nói chuyện cư nhiên là cái kia trí lực có vấn đề nam tử, bất quá hắn nói chuyện đồng thời là tránh ở Tô Lăng sau lưng, thần sắc mang theo một tia sợ hãi, tựa như đêm qua giống nhau. Bà bối, nhìn thấy như vậy một cái nam tử, nữ nhi một hai phải lưu tại bên người, Tiền Gia Mỹ đó là một trận đau đầu, này, quá không thỏa đáng. Hôm nay buổi sáng gọi điện thoại cấp cảnh sát cục làm cho bọn họ đi tra một tra. Nam tử đi theo Tô Lăng ngồi ở một bên, rõ ràng mang theo bất an, rất là tới gần Tô Lăng, thấy ai đều là soi sám. Bất quá đương Tô Lăng đem bánh mì đặt ở nam tử trước mặt thời điểm, ánh mắt sáng lên, không màng tất cả bắt liền trực tiếp ăn ngấu nghiến ăn lên. Tô Tân Thần nhíu hạ mày, đem chính mình dao nĩa thả xuống dưới, không có ăn cơm. Tô Ba Ba cùng Tiền Gia Mỹ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Tô Ba Ba nuốt hạ nước miếng, ánh mắt bên trong không biết vì sao mang theo một tia thương hại, đứa nhỏ này có bao nhiêu lâu không có ăn cái gì. Vội đưa tới quản gia nhiều lấy vài thứ lại đây. Đã lâu đã lâu. Nuốt chứ bánh mì, nhưng là hắn chính là biết cái kia thúc thúc thật sự hỏi hắn. Tô Lăng biết, làm thí nghiệm phẩm đều là dùng duy trì sinh mệnh chất lỏng dưỡng. Căn bản là sẽ không cho bọn hắn ăn bất luận cái gì đồ vật. Nhíu mày, đã lâu. Tô Lăng vội đem hắn mâm đoạt qua đi. Lúc này còn tắc đầy miệng nam tử rất là khó hiểu nhìn Tô Lăng, nhưng là đương hắn muốn đem chính mình trong miệng đồ vật đại biên độ nuốt xuống đi thời điểm, trực tiếp va một tiếng phun ra. Hắn nôn Tô Lăng nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì, nhưng là Tô Tân Thần đã đứng dậy, nhíu mày, một bàn tay che lại cái mũi của mình. Trời ạ, đây là như thế nào? Tiền Gia Mỹ trực tiếp sợ tới mức nhảy dựng lên, Tô Ba Ba cũng nhíu mày nhìn một màn này. Tô Lăng vội gọi người đem nơi này quét tước, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái kia nam tử trong mắt mang theo nước mắt. Đem hắn kéo lại đây, mang theo hắn liền đi toilet. Không biết qua bao lâu thực mau liền nhìn thấy Tô Lăng đã ra tới, mụ mụ, chúng ta đi bệnh viện. Nói xong lúc sau liền nhìn thấy Tô Lăng vẫn luôn lôi kéo cái kia nam tử tay hướng tới bên ngoài mà đi. Tô Tân Thần thấy thế vội theo đi lên, rất là hữu hảo mà thân sĩ nói, ta bồi ngươi cùng đi. Tô Lăng trực tiếp đẩy ra hắn, dùng sức lực không nhỏ, mà đi đẩy ở một khối có rút lại tính tương đối cường cơ bắp một cái điểm thượng. Quả nhiên thực mau liền nhìn thấy Tô Tân Thần phản xạ tính lui về phía sau một chút, đau, vuốt chính mình lồng ngực, nàng bất quá là nhẹ nhàng đẩy, hắn liền giống như bị châm chớp một chút giống nhau, đau nháy mắt lan tràn mở ra. Tỷ tỷ, nam tử chớp chớp còn mang theo nước mắt đôi mắt, chỉ vào chính mình thượng bụng còn có yết hầu, đau. Tô Lăng nhấp miệng hơi hơi mở ra, cuối cùng nói một tiếng, thực xin lỗi. Loại này đau, Tô Lăng là chậm rãi căng lại đây. Như thế nào đau nàng tự nhiên là biết đến, đem hắn đẩy vào xe bên trong. Nếu nàng sớm chút nghĩ đến liền sẽ không như vậy. Nhanh chóng dâm chân ga, hưu một tiếng liền chỉ để lại một cái đuôi xe. Tô Tân Thần cắn răng nhìn kia một màn, vội lấy ra điện thoại. A Tuấn, nàng phỏng chừng sẽ đi ngươi nơi bệnh viện. Thực mau đối diện người liền treo, nhíu mày nhìn Hắc Bình di động. Chờ đến Tô Lăng tới bệnh viện thời điểm, liền nắm thủ hạ của hắn xe. Lúc này nam tử thanh âm đã có chút khàn khàn, trước khai điểm dược, sau đó chậm rãi làm hắn thử uống đồ vật, loại này khổ hắn tất yếu chịu, hơn nữa hắn hiện tại còn có thể ăn cái gì, chờ đến sau lại liền tính là thơm ngào ngạt đồ vật bày biện ở hắn trước mặt hắn cũng ăn không hết. Chỉ là nàng vừa mới tiến vào đại sảnh thời điểm liền nhìn thấy một cái ăn mặc áo bờ lọc trắng dị thường tuổi trẻ xoáy khí ánh mặt trời nam tử ra tới. Người chung quanh, mặc kệ là hộ sĩ, bác sĩ, vẫn là người bệnh cùng người bệnh người nhà nhìn thấy hắn đều mỉm cười mà hưng phấn cùng hắn chào hỏi. Mà hắn cũng mỉm cười nhất nhất trở về. A Tuấn, không có họ, hắn là một cô nhi, đã kêu A Tuấn, cho nên người khác cũng kêu hắn A Tuấn bác sĩ. Nhìn một cái dạng này nếu là Tô Lăng hiện tại liền nói hắn là một cái biến thái, thích giải phẫu người sống, thậm chí bắt người làm thực nghiệm, ngươi nói Tô Lăng có thể hay không bị quần đầu. Tựa hồ A Tuấn rốt cuộc gặp được Tô Lăng, trên mặt mang theo một tia kinh ngạc, Tô Lăng, ngươi đã trở lại. Tô Lăng không có trả lời hắn nói, mà là lôi kéo phía sau nam tử chuẩn bị lướt qua hắn, đáng tiếc nàng còn chưa đi đến một nửa liền bị một cái màu trắng thân ảnh cấp ngăn cản. Tô Lăng ngẩng đầu vừa thấy là một người tuổi trẻ hộ sĩ. Trên tay bưng y ghi dùng ống chích, còn có tăm bông cùng nước thuốc, cho rằng Tô Lăng không có nghe được, vội nhắc nhở nói, vị tiểu thư này. Chúng ta A Tuấn bác sĩ gọi người đó. A Tuấn đem cắm ở túi tiền chung đôi tay đem ra, nhẹ giọng nói, Tô Lăng ngươi có phải hay không còn đang trách ta, lúc trước nếu là liên quan ta cùng nhau trói lại. Cái kia nữ hộ sĩ tựa hồ phản ứng lại đây, nàng tới tương đối chế, cũng là sau lại mới nghe được, nói là A Tuấn bác sĩ đã từng có một cái vị hôn thê, bị người bắt cóc, rơi xuống không rõ, vì thế A Tuấn bác sĩ đầy cõi lòng ấy nấy rời đi cái này thương tâm địa phương. Này không ba năm, mới trở về, vẫn là bị một cái tương đối có quyền lợi người cấp đều trở về, bởi vì nhà hắn lao tiên sinh bệnh nặng yêu cầu giải phẫu. Tô Lăng nhíu mày, hắn thật là sẽ trang, đơn giản trực tiếp xoay người đi tới hắn bên người, sau đó không chút khách khí đó là đối với hắn chân một đá, loảng xoảng một chút, A Tuấn làm cho Tô Lăng mặt liền trực tiếp quỳ xuống, nghe thế thanh âm, khẳng định rất đau. Mà mặt khác một bên vật thí nghiệm nam tử thấy thế. Tuy rằng thân thể vẫn là không thoải mái, nhưng là nhìn Tô Lăng bộ dáng, cũng ngây thơ đi qua, sau đó không chút khách khí liền hướng tới hắn đá lên. Nha, các ngươi lại là đang làm gì a? Này rõ như ban ngày dưới, A Tuấn bác sĩ đã bị người ở bệnh viện cấp cứu, này còn phải. Bảo an. A Tuấn vội lắc đầu, đừng, đây là ta cùng nàng chi gian ân oán. Nàng nguyện ý đối đãi ta như thế nào, đều không có quan hệ. Nhìn một cái này ấm lòng nam số 2, Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia quỷ dị tươi cười, có câu nói gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, cho nên nghe được hắn nói những lời này lúc sau, liền tay chân cùng sử dụng lại lần nữa tấu hắn một đốn. Người bên cạnh hù chết. Đương nhiên ở không có người nhìn thấy địa phương, Tô Lăng có thể thực rõ ràng nhìn A Tuấn khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm nhìn chính mình, nàng rất rõ ràng biết chính mình tuy rằng nhìn qua tay chân nhẹ nhàng. Chính là nàng đánh địa phương trừ bỏ có nhất đau đớn điểm ở ngoài, còn sẽ cho hắn về sau hành động tạo thành một ít khó khăn, còn liên quan lợi dụng một ít huyệt vị. Người này hắn thật là một cái kẻ điên, Tô Lăng cảm thấy chính mình đều không thể thừa nhận loại này thống khổ. nhưng là bên người cùng nhau đi theo nàng không hề kết cấu đánh người trí lực thấp nam tử nhìn thấy A Tuấn hai mắt thời điểm, lập tức liền kêu lớn lên, ta không cần trích, người xấu, ta đau, ta đau. Tô Lăng biết hắn tất nhiên là nhận ra cái này nam tử, đối với chính mình sợ hãi đồ vật, luôn là nhớ rõ dị thường rõ ràng, nhìn thấy chính mình tức giận cũng phát tiết rất nhiều, nghĩ đến nàng là đến mang cái này nam tử tới xem bệnh, cho nên không hề để ý tới A Tuấn. Quả nhiên chờ đến Tô Lăng vừa đi, A Tuấn vốn dĩ ở người khác nâng dưới đứng dậy, nào chỉ mới vừa một động tác, người này liền cứng đờ chết lặng lên, trừng lớn đôi mắt này thẳng lăng lăng liền hướng tới mặt đất ngã xuống, cũng may bị người tiếp được. Mọi người kỳ quái, bọn họ nhìn Tô Lăng đánh hắn, chính là bên ngoài vẫn chưa nhìn đến cái gì vết thương, này A Tuấn bác sĩ là như thế nào lạ? Nhưng là vẫn là cùng nhau đem hắn nâng vào bác sĩ văn phòng đi. Làm mọi người không nghĩ tới chính là, đã nhiều ngày hắn cư nhiên không thể tiếp khám bất luận cái gì giải phẫu, lúc ấy không ít người đều do tới rồi Tô Lăng trên đầu đi, nếu hắn thân thể không khỏe tự nhiên là muốn kiểm tra, chính là tra tới tra đi, thậm chí nhìn trung y y sư, cũng không từng tìm được nơi nào vấn đề, thuyết minh này không phải Tô Lăng nguyên nhân làm cho. Chẳng lẽ này thanh niên tài tuấn bác sĩ bản thân liền có cái gì bệnh kín không thành? Tô Lăng lúc này đang xem tư liệu, mà ở nàng phòng nhiều một ít thuốc thử cái chai cập nước thuốc, này đó đều là làm tiền ra Mỹ hỗ trợ lộng tới. Bên kia Tiểu Minh, chính là nam tử tên, hắn lần trước xem bệnh thời điểm chính mình nói. Chơi mệt mỏi lúc sau thỉnh thoảng uống một ngụm thủy, nhưng là so với phía trước uống đến tương đối nhiều chút. Trong nước mặt bỏ thêm Tô Lăng điều tốt dược tề. Cho nên đến bây giờ nam tử một chút sự tình đều không có, ít nhất không có phát bệnh. Rốt cuộc đem sở hữu sự tình đều làm xong lúc sau, Tô Lăng chậm rãi đứng dậy. Bắt đầu lại lần nữa điều chỉnh thử thuốc thử, nói này đó thuốc thử kiên trì không lâu sau, hắn trong cơ thể liền sinh ra kháng dược tính, Tô Lăng cần thiết không ngừng sáng tạo mới được, nếu nàng cũng là bác sĩ thì tốt rồi, có chút dược dễ như trở bàn tay liền có thể bắt được, bất quá cái này ý tưởng chợt lóe mà qua, Tô Lăng có thể cảm giác được chính mình tim đập thực không bình thường, phảng phất mang theo một kia kinh hỉ cùng kích động. Tô Lăng vuốt ve chính mình trái tim khu, ngươi đồng ý. Tô Lăng biết cái kia linh hồn nguyên lai vẫn luôn ở thân thể trong vòng, không nên nói nàng mặc kệ tiến vào ai thân thể, kia linh hồn đều ở bên trong, mà liền quay chung quanh trong tim chung quanh, kia không giống bình thường khu vực. Cùng nhau cùng Tô Lăng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cùng nhau cùng Tô Lăng đối mặt khó khăn. Cho nên Tô Lăng trải qua chính là các nàng trải qua chính là Tô Lăng trải qua. Lúc này đây Tô Lăng hiểu biết đặc biệt khắc sâu. Trái tim nhảy lên lại có chút không bình thường, Tô Lăng khỏe miệng hoa khởi một kia mỉm cười, một khi đã như vậy kia nàng liền đi khảo bác sĩ. Tỷ tỷ, người xem. Đang ở lúc này, Tiểu Minh rất là cao hứng vỗ tay, chỉ vào chính mình dựa theo mặt khác một bên dùng tiểu tấm ván gỗ xây tốt tiểu phòng ở, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Lăng. Tô Lăng đã chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu, liền nhìn thấy hắn cười đến rất là vui vẻ. Sau đó lực chú ý lại đặt ở hai cái nhà ở phía trước, vô ưu vô lự. Chỉ là Tô Lăng ánh mắt luôn là nhịn không được nhìn hắn treo ở trên cổ màu tím tiểu sáo ngọc, tâm tư luôn là nhịn không được nghĩ nhiều, nhất kỳ quái chính là nàng có thể động hắn trên cổ sáo ngọc, chính là nếu là người khác động nói, hắn liền giống như nổi điên giống nhau, không phải đánh chính là cào, thậm chí còn cắn. Lần trước một cái tiểu nữ rong liền bởi vậy hoảng sợ, bất quá nàng cũng nên, nhân ra hảo hảo ở dưới chơi. Không có việc gì trêu đùa nhân ra làm gì. Hơn nữa nhìn nàng bộ dáng rõ ràng mang theo một tia khinh bỉ, ai mà không từ ngây thơ hải tử lớn lên. Nàng cái gì tư cách khinh bỉ hắn, thậm chí đùa bỡn hắn. Thịch thịch thịch, đang ở lúc này ngoài cửa vang lên gõ cửa thanh âm. Vốn đang ở nghiêm túc chơi xếp gỗ Tiểu Minh đột nhiên liền nhảy dựng lên, hướng tới cửa mà đi, cái này chính là tiểu hải tử tư duy khiêu thoát tính đi. Mở cửa ra lúc sau Tiểu Minh nhìn thấy người tới, đôi mắt chớp chớp, rất có lễ phép nói, tiền A-di hảo. Tiền Mỹ ra nhìn mở cửa người khẽ gật đầu, đây cũng là một cái đáng thương hài tử. Tô Lăng nói hắn cùng nàng ở nước ngoài nhận thức, hơn nữa cùng nhau, đến nỗi mặt khác Tô Lăng không có nói nữa. Nhìn Tô Lăng rõ ràng không giống nhắc tới bộ dáng, nàng cũng không nghĩ buộc nàng hồi ức những cái đó không tốt sự tình. Một ngày nào đó nàng tiêu tan luôn là sẽ nói. Khả năng không chịu nổi chính là nàng. Cảnh sát cục nơi đó cũng không có truyền đến cái gì tin tức, không có nói dân cư mất tích, cũng không có người nhà tìm kiếm dấu vết, nhưng là này hồ sơ vẫn luôn sẽ đặt ở nơi đó, vạn nhất hài tử cha mẹ còn đang tìm kiếm hắn, thật là nhiều nước gốc. Tô Lăng tự nhiên là hỏi qua Tiểu Minh còn nhớ rõ phụ mẫu của chính mình sao, nhưng là Tiểu Minh chỉ là trầm mặc, Tô Lăng liền không có hỏi lại. 4 tuổi chỉ số thông minh, nhưng là không đại biểu này ngốc tử, xem qua 4 tuổi hài tử liền biết, bọn họ tinh, thông minh, tuy rằng không thể dùng đại nhân phương thức tự hỏi, nhưng là cũng không thể thuyết minh bọn họ là ngu ngốc. Tiền gia Mỹ vừa tiến vào phòng liền cảm giác được một cổ gây mùi nước sắt trùng hương vị, ngay sau đó nhíu mày, căn phòng này hương vị như vậy đùng, buổi tối các ngươi như thế nào ngủ a? Hương vị? Không, phải nói Tô Lăng biết sẽ có hương vị, chính là thói quen nàng căn bản là nghe thấy không được. Hùng chi đem mấy thứ này đặt ở khắp phòng, Tô Lăng mới chân chính sẽ ngủ không an ổn. Ai biết Tô Tân Thần ở A Tuấn đám người chỉ đạo dưới có thể hay không nửa đêm đi vào thêm chút thứ gì. Tiểu Minh nghe nói lúc sau khó hiểu nhìn Tô Lăng cùng Tiền Gia Mỹ, các nàng như thế nào không nói. Gãi gãi chính mình đầu, nhìn chính mình xếp gỗ, cuối cùng kiên định ánh mắt thật cẩn thận đi tới Tô Lăng bên người, sau đó thói quen tính nắm lấy tay nàng. Ánh mắt lại lần nữa chớp chớp. Tô Lăng biết đây là Tiểu Minh theo bản năng phản ứng, cho rằng người khác lại muốn khi dễ nàng, hoặc là lại có người có thể tấu. Ngày mai buổi tối là ngươi yến hội, mụ mụ trước cùng ngươi nói một chút. Nhìn thấy một màn này, đặc biệt là Tiểu Minh cái gì biểu tình đều bày ở trên mặt, Tiền Gia Mỹ rất là bất đắc dĩ. Phía trước Vương Mỹ Lệ cầm giải phẫu dùng mang theo huyết đao ra tới, bị tiểu tử này gặp được lại là kêu lại là đá, rất là điên cuồng. Bất quá sau lại nếu không phải Tô Lăng đổi tới, dưới lầu quản gia nói nhìn thấy Vương Mỹ Lệ đao đều phải cắt ở hắn trên người. Đã biết mụ mụ. Tô Lăng gật đầu. Nhìn thấy Tô Lăng như thế liền lôi kéo Tô Lăng mặt khác một bàn tay ngồi ở trên giường, đi theo nàng nói hạ ngày mai mở tiệc chiêu đãi người, còn có một ít quy củ cái gì. Linh tinh vụn vặt nhắc mãi một giờ, Tô Lăng mày đều không có nhăn một chút, rất là kiên nhẫn nghe xong. Tiểu Minh còn lại là đang nghe đến 5 phút thời điểm liền đã không an phận lộn xộn, cuối cùng tùng Tô Lâm tay đi chơi xếp gỗ đi. Liên ở Tô Lăng cửa, một cái ăn mặc xinh đẹp nữ tử đứng, lỗ thai hơi sần liền dán kia cửa. Khoe miệng mang theo một tia phẫn hận, người đều đã trở lại lâu như vậy, hiện tại khai cái gì yến hội, như thế nào, sợ người khác không biết nàng nữ nhi đã trở lại, vẫn là tưởng nói cho người khác về sau nhà bọn họ vẫn là nàng cái kia nữ nhi làm chủ. Nhất làm nàng tức giận là, gần nhất mấy ngày vì vội chuyện của nàng, chính mình nhi tử vẫn luôn không có đi công ty, tuy rằng chính mình nhi tử lời thề son sắt nói, hắn rời đi công ty không có gì sự tình, chính là nàng trong lòng luôn có một tia bất an, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nghĩ mấy ngày này chính mình cũng không biết vì sao trầm mê ở hiểu biết mổ bên trong, bất quá từ bị cái kia tiểu tử vô duyên vô cớ đánh một đốn lúc sau, nàng liền không chơi. Chờ đến nàng từ bên trong ra tới thời điểm, phát hiện Lao Tô đối chính mình lại bắt đầu lãnh đạm, hơn nữa so với trước còn muốn lãnh đạm. Cái này làm cho nàng vô cớ luôn cuống lên, vì sao hắn nữ nhi sát tiểu động vật, giải phẫu tiểu động vật hắn liền không chán ghét, nàng giải phẫu tiểu động vật chính là tội lỗi. Hắn có phải hay không cũng quá mức với khác nhau đối đãi. Nàng chắc chắn đầu sỏ gây tội đều là cửa này nội hai mẹ con, nhất định cùng hắn nói gì đó. Nếu không hắn sẽ không như vậy đối nàng. Ngày mai buổi tối yến hội xem nàng như thế nào làm cái này Tô Lăng xấu mặt, còn có cái kia cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử. Thật không biết Tô gia có phải hay không ăn no trống không có việc gì dưỡng nổi lên một cái ngốc tử. Đúng vậy, nếu nói cho người khác Tô Lăng như thế nào không giống người thường, tỉ như nhân gia đều là dưỡng miêu nuôi chó trở thành sủng vật, nhưng là Tô Lăng dưỡng chính là một người đương sủng vật. Dù sao người khác cũng không biết nội tình. Hùng chi này ngốc tử là Tô Lăng từ địa phương nào mang về tới còn không biết. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy chính mình quá thông minh, vì thế liền chậm rãi rời đi Tô Lăng cửa, chuẩn bị tìm chính mình nhi tử thương lượng thương lượng. Chỉ là nàng chính mình trong lòng nghĩ còn hảo, một hai phải nói ra, này không Tô Lăng liền tính là không muốn nghe, bọn họ thanh âm cũng tiến vào nàng lỗ thai, Tô Lăng ánh mắt lược quá chơi xếp gỗ Tiểu Minh, nói thật, nàng hiện tại trong tay chứng cứ đã có rất nhiều. Chỉ là ngồi tù mà thôi, cũng không thể tiêu trừ nguyên chủ toán khí. Nhưng là không ngại ngại nàng trước cho bọn hắn một chút cảnh cáo, chớ quên hiện tại Tô Lăng không muốn làm thịt cá nàng phải làm giao thớt. Này Vương Mỹ Lệ hai người, không có nói ra tới muốn trụ đi ra ngoài, Tô Lăng tự nhiên cũng sẽ không hướng Tiền Gia Mỹ nói lên chuyện này, nếu không bọn họ không ở chính mình mí mắt phía dưới nếu là lại kế hoạch sự tình gì, Tô Lăng thật đúng là không nhất định sẽ biết. Đều chờ cái kia yến hội, kia nàng cũng chờ, nhìn xem rốt cuộc ai có thể đủ tính kế đến ai, công ty đến sự tình tiền ra mị trên cơ bản hẳn là xử lý không sai biệt lắm, từ nàng căng chặt cơ bắp đến bây giờ thả lỏng liền đã biết. Tiến đi tiền ra Mỹ lúc sau, Tô Lăng liền nhìn những cái đó thuốc thử chạm thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh, lúc này trừ bỏ còn ở chơi xếp gỗ Tiểu Minh, toàn bộ phòng có vẻ dị thường yên tĩnh. Phòng yên tĩnh Tiểu Minh sớm đã thành thói quen, hắn sẽ không tái giống như trước hai ngày giống nhau sợ hãi muốn lôi kéo Tô Lăng tay, như cũ hứng thú bừng bừng đem xếp gỗ từng khối bắt lấy tới, sau đó ở từng khối đắp lên đi, hơn nữa khỏe miệng còn mang theo tươi cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Chờ đến một lần nữa đem cuối cùng một khối tấm ván gỗ thả đi lên lúc sau, lại vui vẻ vỗ tay kêu to, tỷ tỷ, ngươi xem. Tô Lăng hướng tới hắn lại lần nữa đáp tốt nhà gỗ nhỏ nhìn hạ, gật đầu, thật xinh đẹp. Nhìn hắn cười đến lộng lẫy tươi cười, cái này xếp gỗ hắn chơi 5 ngày, chẳng sợ mỗi ngày làm đồng dạng động tác, hắn cũng làm không biết mệt. Tô Lăng lại lần nữa đi qua, tùy ý đem những cái đó xếp gỗ lại lần nữa đáp một chút. Liền nhìn thấy một cái xe lửa giống nhau đổ vật xuất hiện. Tiểu Minh trong mắt mang theo hưng phấn cùng tò mò, sau đó học Tô Lăng bộ dáng liền bắt đầu đáp, chỉ là lần này giống như có điểm khó khăn, hắn đáp đã lâu liền một cái thùng xe đều không có chuẩn bị cho tốt, như mày, phát giận đem những cái đó xếp gỗ toàn bộ đều đẩy đến. Nhưng là đương nhìn đến đem Tô Lăng vừa mới đáp tốt xe lửa cũng đẩy đến lúc sau, vội phản xạ tính ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, chính là nàng cũng không có sinh khí. Mà là lại lần nữa cầm lấy xếp gỗ chậm rãi đắp lên. Lần này Tô Lăng động tác rất chậm, vì thế Tiểu Minh vội đi theo nàng cũng đắp lên, bất quá còn hảo Tiểu Minh bắt chước năng lực vẫn là không tồi. Chờ đến Tô Lăng đắp tốt thời điểm, hắn cũng siêu siêu vẻo vẻo đắp lên, Tô Lăng lỗ thai vẫn luôn nghe được toàn bộ biệt thự người ta nói, tiền ra mị sau khi ra ngoài liền tìm gọi điện thoại cho Tô Ba Ba, hình như là nói ở hiến hội thời điểm hoàn toàn đem công ty cổ quyền hoa đến nàng danh nghĩa. Nói chuyện này vốn dĩ ở 3 năm trước đây nên làm. Tô Lăng thu con ngươi, mấy thứ này cũng không phải nguyên chủ sở theo đuổi. Chính là lại cũng là tiền gia Mỹ cùng Tô Ba Ba sủng ái nàng biểu hiện, thử hỏi có cái nào có tiền cha mẹ còn chưa chết thời điểm liền trực tiếp đem cổ quyền chuyển nhượng cấp nữ nhi. Bọn họ nhiều nhất làm đó là lập hạ di chúc thôi, khó trách Tô Tân Thần chết sống đều phải thai họa nguyên chủ. Bất quá làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, DNA kiểm tra đo lường báo cáo ra tới, nàng cùng Tô Tân Thần sắc thật là huynh muội quan hệ, mà cùng Tô Ba Ba cũng đều là thân tử quan hệ. Kia Tô Tân Thần nói máu bất đồng, hẳn là nhóm máu bất đồng đi. Tô Ba Ba là O hình huyết, tiền gia Mỹ kiểm tra sức khỏe đơn tử thượng nhóm máu cũng là O hình máu, như vậy Tô Lăng tự nhiên là O hình huyết giống nhau cùng mặt khác kích cỡ máu cũng có thể từng dùng, xem như toàn năng hình máu. Vương Mỹ Lệ là AB hình máu, vô luận như thế nào Tô Tân Thần đều không thể là O hình huyết. Bất quá Tô Tân Thần là cái gì nhóm máu Tô Lăng không quan tâm, tóm lại hắn nhóm máu cùng tình nhi là không tương đối. Này đó nhóm máu sở hữu kiểm tra, tự nhiên thông suốt quá một chỗ, chính là bệnh viện, cho nên liền tính là lúc ấy nguyên chủ vẫn chưa đem nhóm máu cấp A tuấn thời điểm, hắn giống nhau có thể từ bệnh viện tồn kho tư liệu chung tìm được nguyên chủ nhóm máu gen. Nói tóm lại yêu cầu chỉ là thời gian. Hơn nữa dựa vào bọn họ ở trong xã hội địa vị, liền tính là nước ngoài bệnh viện tồn kho, bọn họ hẳn là đều có thể tiến vào. Như vậy những cái đó bị bọn họ tìm tới thực nghiệm đối tượng, căn bản không phải là bọn họ tùy tùy tiện tiện từ bên ngoài mua tới, hoặc là bắt cóc lưu lạc dân cư. Thật là đáng sợ. Nếu là cái loại này trong nhà chỉ có một nam đinh, hơn nữa thượng có lao hạ có tiểu nhân người nên như thế nào? Lao không thể kiếm tiền, tiểu nhân còn ở đọc sách, dư lại một cái lao bà chống đỡ cái này ra, không, có lẽ ích kỷ một chút trực tiếp đem cái kia ra cấp vứt bỏ, khác gả người khác. Tô Lăng không biết chính mình vì cái gì sẽ tưởng nhiều như vậy, nhưng là lúc này đầu chính là ở nhanh chóng xoay tròn, ở tự hỏi. Những cái đó thực nghiệm tư liệu, 3 năm gian, thực nghiệm viên có 300 nhiều người đã chết. 300 nhiều người nàng cũng không biết vì sao nhiều như vậy người mất tích không có người biết, không có người hoài nghi sao. Có lẽ có thế giới các nơi, bởi vì lại là khoảng cách tính đem người trói lại, nhất quan trọng là ra tay người không phải bọn họ chính mình, không phải bọn họ, như vậy chỉ có một người sẽ giúp đỡ bọn họ, Tô Tân Thần. Đáng tiếc mặt trên không có ký lục bọn họ thân phận, chỉ là một cái đánh số, nhưng là cũng may xuất phát từ bác sĩ viết bệnh lịch thói quen, bọn họ mặt trên đều sẽ tiêu thượng ngày, còn có ghi thực nghiệm giả bệnh lý sinh lý bệnh lịch lúc sau ký chính thức thượng tên của mình, này đó là tốt nhất chứng cứ. Này đó viết tay vợ Tô Lăng được đến nỗi thủ đoạn, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, Tô Lăng đã phát thiệp tự nhiên là có người tiếp. Tô Lăng bắt được chính là sao chép kiện. Tô Lăng nghĩ, vẫn là đứng dậy, trực tiếp đi tới máy tính phía trước, nhanh chóng tìm tòi lên, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi, một người tư liệu, vẫn là Tô Tân Thần cùng Vương Mỹ Lệ đặc biệt thuộc người tư liệu. Xem xong cuối cùng một tờ lúc sau Tô Lăng lẩm bẩm tự nói, năm nay phá sản, chính là năm nay Tô ra công ty giống như thu mua một nhà đại hình công ty, Tô Tân Thần thật đúng là rất lợi hại âm ngoan. Đem hắn liên hệ phương pháp tìm ra tới, lấy ra di động, trực tiếp bắt đánh cái này dãy số, vang lên một đoạn thời gian lúc sau đối diện người rốt cuộc tiếp. Chờ đến quải xong điện thoại lúc sau, Tô Lăng ngồi ngay ngắn, ánh mắt sâu xa nhìn bên ngoài, sau đó chậm rãi đứng lên, đối với Tiểu Minh nói, đi thôi, hôm nay đi xuống ăn cơm. Nói xong lúc sau liền dẫn đầu đi rồi đi xuống. Tiểu Minh nghe nói lúc sau nháy mắt bỏ xuống hắn thích nhất xếp gỗ, lập tức nhảy dựng lên lúc sau liền lôi kéo Tô Lăng tay. Dưới lầu, Tô Ba Ba đã trở lại, Tiền Gia Mỹ ở trong phòng bếp, giống như nàng tự mình xuống bếp, Vương Mỹ Lệ còn lại là cùng Tô Ba Ba ngồi ở cùng nhau, cười đến hoa huệ lộng lẫy, như là bị Tô Ba Ba nói cái gì làm cho tức cười. Tô Ba Ba khỏe miệng cũng mang theo một tia tươi cười. Bọn họ lại ở nhớ lại đi qua, là Vương Mỹ Lệ trước nhắc tới, hai người thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, nhận thức người tự nhiên là tương đồng, ở trong trí nhớ tùy tiện khơi mào một người, bọn họ liền có thể liêu cái một ngày. Ta đi xem hải tử nàng mụ mụ đồ ăn làm như thế nào. Tô Ba Ba càng là hy vọng Vương Mỹ Lệ đừng luôn là ở chỗ này, có rảnh liền đi giúp Tô Lăng mụ mụ, chính là nàng không muốn đi hắn cũng không hảo kêu nàng. Rốt cuộc đây là một người khách nhân. Chính là nếu nói một người khách nhân, nàng lại không có đem chính mình đưa người ngoài, ngẫm lại cũng là, nàng cũng là chính mình nhi tử mẫu thân. Loại quan hệ này, Tô Ba Ba tưởng có điểm đau đầu. Ở Tô Lăng trở về thời điểm hắn liền tưởng Tiền Gia Mỹ nói hạ làm cho bọn họ dọn ra đi trụ. Tiền Gia Mỹ không biết vì sao không đồng ý, chỉ có thể như vậy háo. Mấy ngày này, Vương Mỹ Lệ chưa từng có tới tìm hắn nói chuyện phiếm đến còn tốt một chút. Chính là hôm nay lại không biết đã phát cái gì điên, lại đây tìm hắn, hắn bây giờ còn có một đống sự tình chờ hắn xử lý. Không tới đi, nàng lại sẽ nói người nào lao châu hoàng, không có người đáng thương nàng, hai người cùng nhau lớn lên giao tình cứ như vậy. Hảo liên hảo tại Vương Mỹ Lệ chưa bao giờ sẽ lấy Tô Tân Thần tới nói sự, cái này mới là Tô Ba Ba cảm thấy nhất áy náy địa phương, tự nhiên là y lìa nàng. Nay không thấy đến Tô Lăng lại đây lúc sau liền cuống quýt thoát thân, bà bối, hôm nay cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tô Lăng không nói gì, nói chuyện chính là Tiểu Minh, thúc thúc hảo, tỷ tỷ nói, đúng vậy. Tô Ba Ba đến bây giờ vẫn là không thích cái này đi theo chính mình nữ nhi bên người ngốc tử, tuy rằng là cái ngốc tử, chính là hắn cũng là một người nam nhân, này một đại nam nhân mỗi ngày cùng chính mình nữ nhi cùng ăn cùng ngủ, hảo đi gần nhất an bài phòng cho hắn. Chính là hắn vẫn là tâm lý biến yếu. Tô Lăng trực tiếp lược qua Tô Ba Ba, sau đó ngồi xuống hắn vừa mới ngồi vị trí phía trên, nhìn Vương Mỹ Lệ, không nói lời nào. Lại là như vậy sao? Vương Mỹ Lệ trong lòng hừ lạnh, liền tính là ngươi hiện tại đem tròng mắt trừng rất ra tới, nàng cũng sẽ không sợ, vừa lúc cầm làm tiêu bản. Có thể thấy được này đó thời gian cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, Vương Mỹ Lệ tâm tư cũng trở nên cũng có chút không bình thường. Vì thế hai người đều không có nói chuyện, chỉ là lẫn nhau nhìn, bất quá Tô Lăng cũng không có xem Vương Mỹ Lệ thật lâu, liền đem chính mình ánh mắt, nhìn về phía đại môn ở ngoài, bên ngoài có hai thanh âm, một cái là trầm ổn Tô Tân Thần, một người khác thanh âm rất là thanh thúy, phảng phất kia lục lạc va chạm vọng lại thanh âm. Vương Mỹ Lệ nhíu mày, nhìn Tô Lăng bộ dáng, quả nhiên nhìn liền âm u, tuy rằng hiện tại ngẫu nhiên có thể nói, nhưng là vẫn là không bình thường. Đang ở lúc này liền nghe được bên ngoài truyền đến một cái người xa lạ nói chuyện thanh, vừa nghe thanh âm liền biết là cái nữ nhân. Cũng vội quay đầu liếc mắt một cái liền nhìn thấy chính mình nhi tử lúc này cung thân mình vì một cái nhìn qua mới 17-18 tuổi nữ hài đổi giày tử. Nữ hài trên mặt mang theo tươi cười, ánh mắt sáng ngời. Tựa hồ đã nhận ra có người nhìn bọn họ, Nữ hài kia hồng nhuận mặt lập tức trở nên rất là đỏ bừng, còn ngượng ngùng đẩy Tô Tân Thần một chút. Bất quá đương nữ hài nhìn thấy Tô Lăng cùng Tiểu Minh diện mạo lúc sau, liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ở nhà trong khoảng thời gian này, mỗi ngày buổi chiều tam điểm đến 5 giờ lúc này, Tô Tân Thần luôn là sẽ đi ra ngoài một chuyến, hắn đi địa phương không phải công ty, mà là tình nhi trong nhà. Vương Mỹ Lệ đã đứng dậy, trên mặt mang theo một tia kinh hỉ. Nàng đã sớm biết chính mình nhi tử có một cái tiểu nữ bằng hữu, cái này nữ hài cùng trên ảnh chụp giống nhau đẹp, nghe nói nàng phụ thân là quốc tế thượng tiếng tăm lừng lẫy thiên tài bác sĩ. Hiện tại xem ra cùng chính mình nhi tử nhưng thật ra xứng đôi, ít nhất nhân ra nữ hài tử thoạt nhìn rất là thoải mái. Tô Tân Thần nắm tình nhi tay, chậm rãi đi vào đại sảnh bên trong, nhìn Vương Mỹ Lệ, từ trước đến nay thâm trầm khuôn mặt mang theo một tia mỉm cười, mẹ, cho ngươi giới thiệu một chút. Nàng kêu Tình Nhi, là bạn gái của ta. Tình Nhi vẫn luôn ngơ ngác nhìn Tô Lăng, thẳng đến bị Tô Tân Thần nhắc nhở mới phản ánh lại đây, vội nói, A-di ngươi hảo, ta là Tình Nhi. Nàng có chút khẩn trương. Tô Tân Thần giải thích nói, lôi kéo Tình Nhi tay buông ra, đặt ở nàng bả vai phía trên. Tô Lăng nhìn thấy một màn này cũng không có nói lời nói, cũng không có đứng dậy, chỉ là nhìn. Không có việc gì, đứa nhỏ này nhìn liền thảo hỉ. Vương Mỹ Lệ khó được hòa ái nói, tới, chạy nhanh ngồi. Nhiệt tình lôi kéo Tình Nhi ngồi ở mặt khác một trường sofa phía trên, đồng thời tiếp đón hầu gái người châm trà, bất quá ghét bỏ kia hầu gái người quá mức lười nhác, cuối cùng vẫn là nàng tự mình châm trà. Cảm ơn A Di. Tình Nhi rất là ngoan ngoãn nói, nhưng là nói xong lúc sau liền nhìn Tô Lăng, còn có cái kia từ nhà bọn họ mang đi nam tử. Phía trước liền nghe được Tô Tân Thần lại đây giải thích. Nói ngày đó ban đêm tới người là hắn cùng cha khác mẹ muội muội, bất quá tinh thần có chút vấn đề, hiện tại xem ra thật sự có chút vấn đề, bất quá cái kia ca ca trí lực có vấn đề, chẳng lẽ tinh thần có vấn đề người cùng trí lực có vấn đề người có thể câu thông. Đối với Tô Lăng cùng Tiểu Minh lộ ra một cái mỉm cười, tỷ tỷ đã kêu Tô Lăng đi, Tô ca ca nói qua ngươi. Nói này nhìn Tiểu Minh, còn có vị này ca ca, đã lâu không thấy. Đáng tiếc Tiểu Minh chỉ là ngây thơ nhìn Tình Nhi, đôi mắt chớp chớp, hắn không có nhiều ít ấn tượng, rốt cuộc liền tính là ở Tình Nhi trong nhà hắn cũng không có nhìn thấy quá nàng vài lần, cuối cùng một lần bị nàng dắt xuống dưới, một là bởi vì hắn quá mệt nhọc, nhị là bởi vì hắn nghe thấy được quen thuộc hơi thở. Đợi nửa ngày hai người đều không có nói chuyện, Tình Nhi có chút thất vọng, nàng còn nghĩ có thể hảo hảo cùng Tô Tân Thần người nhà đánh hảo quan hệ. Tô Lăng như thế nào sẽ cùng nàng nói chuyện? Liên tính nàng là vô tội, chính là, kiếp trước nguyên chủ tạng phủ đều ấn ở nàng trên người, mặc cho ai đều sẽ không thoải mái. Phòng bếp bên trong, Tô Ba Ba cùng Tiền Gia Mỹ tự nhiên là nghe được bên ngoài nói, Tiền Gia Mỹ như mày, cho Tô Ba Ba một ánh mắt, Tô Ba Ba thấy thế chỉ có thể lắc đầu, giặt sạch hạ vừa mới thiết thịt tay, liền vội đi ra ngoài. Tình Nhi liếc mắt một cái liền nhìn đến ra cửa Tô Ba Ba, kéo hạ Tô Tân Thần tay, cái kia chính là ngươi Ba Ba đi. Tô Tân Thần gật đầu, mang theo Tình Nhi đứng dậy, rõ ràng càng thêm cung kính rất nhiều. Thúc thúc hảo. Tình Nhi nắm Tô Tân Thần tay có chút khẩn trương. Tô Ba Ba gật đầu, xem này hai người bộ dáng, liền biết bọn họ là cái gì quan hệ, khỏe miệng mang theo một tia ôn hòa mỉm cười. Ngươi hảo. Mau ngồi đi, hảo hảo làm gì đứng lên. Hắn nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy Tô Tân Thần mang theo Tình Nhi ngồi xuống. Có thiện nói Tô Ba Ba lại đây. Vừa mới xấu hổ xem như giảm bớt, trong phòng bếp Tiền Gia Mỹ mày vẫn luôn đều không có tủng, này xem như sự tình gì sao. Liên tức phụ đều mang về tới, thế nào về sau cưới tức phụ cũng cùng bọn họ ở cùng một chỗ sao. Tu hú chiếm tổ cũng không phải cái này chiếm pháp. Đừng quên, hiện tại Tô gia hộ khẩu phía trên, Tô Ba Ba là một nhà chi chủ, Tiền Gia Mỹ là hắn hợp pháp thế tử, mà hắn hài tử chỉ có Tô Lăng một cái nữ nhi. Liên quan đối cái kia còn chưa gặp mặt Tô Tân Thần bạn gái liền mang theo không mừng, nàng chẳng lẽ không biết nhà bọn họ tình huống sao? Nói thật, Tình Nhi thật đúng là không biết, nàng biết đến đều là Tô Tân Thần nói, Tô Tân Thần có thể nói hắn mâu thân là bởi vì mặt mũi của hắn mà ở nhờ ở phụ thân hắn phòng ở bên trong sao? Vui đùa cái gì vậy, mặt mũi thượng hắn như thế nào quá đi, huống chi hắn vẫn luôn tin tưởng chính mình phụ thân sẽ trở lại bọn họ ôm ấp bên trong. Quả thực chờ đến Tình Nhi nhìn đến từ trong phòng bếp ra tới Tiền Gia Mỹ đặc biệt là Tô Lăng còn gọi mụ mụ, nàng liền không hiểu, tả hữu nhìn xem, cuối cùng vẫn là trầm mặc nhảy khai cái này đề tài, rốt cuộc Tô Tân Thần rõ ràng không nghĩ cho nàng giới thiệu. Đây là Tân Thần bạn gái đi. Nhưng thật ra Tiền Gia Mỹ đi trước mở miệng. Tình Nhi nhìn thấy Tiền Gia Mỹ sắc mặt rõ ràng không tốt, muốn cười, thật đúng là cười không đứng dậy, chỉ là gật gật đầu, ân, a di hảo. Tới, ăn cơm đi, không biết hôm nay Tân Thần sẽ mang bạn gái trở về, cho nên chỉ là làm mấy cái ăn sáng, mong rằng cô nương không cần ghét bỏ. Tiền Gia Mỹ mỉm cười nói. Nhìn thấy Tiền Gia Mỹ cười, Tình Nhi tâm tình cũng hảo chút, theo Tô Tân Thần vì chính mình kéo chỗ ngồi làm đi xuống, trộn quan khán bọn họ chỗ ngồi, cư nhiên là Tiền Gia Mỹ ngồi ở chủ tọa vị phía trên, này, giống như cùng nàng hiểu biết chỗ ngồi bất đồng a. Hôm nay Tiền Gia Mỹ chính là cố ý, làm cho bọn họ biết trong nhà này còn có nàng cũng là đương gia làm chủ một người, nếu không phải chính mình nữ nhi không cho bọn họ đi ra ngoài, nàng đã sớm làm người đưa bọn họ dọn đi ra ngoài. Tô Lăng tự nhiên là biết Tiền Gia Mỹ này phiên cách làm mục đích, không cho bọn họ đi ra ngoài, kỳ thật trừ bỏ có thể giám thị bọn họ ở ngoài, còn có một cái chính là không nghĩ đưa Tiền Gia Mỹ lưu lại khắc nghiệt thanh danh, lại nói như thế nào ở người khác trong mắt, Tô Tân Thần chính là Tô Ba Ba thân sinh nhi tử, trước kia không biết cũng thế, hiện tại đã biết cũng đưa bọn họ đuổi ra đi, này, làm này người thấy thế nào? Bất quá nếu là chính bọn họ chật vật dọn ra đi, này lại bất đồng. Tình Nhi nghe được Tiền Gia Mỹ nói, nhìn trên bàn đồ ăn, thực phong phú, bán tương cũng thực hảo, vội lắc đầu, thực không tồi. Nàng khí thế quá cường, làm cho Tình Nhi có chút chân tay luôn cuống. Ha ha, thế nhưng không chê, vậy nếm thử hương vị đi. Dù sao cũng là khách nhân, Tiền Gia Mỹ vẫn là thực khách khí. Tô Lăng đã gắp đồ ăn, ăn lên, Tiểu Minh hiện tại còn chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia mâm thượng đồ ăn, thơm quá. Đang ở lúc này liền nhìn thấy Tô Lăng gấp một khối rất nhỏ thịt đặt ở hắn mâm chung, đem thịt vỡ vụn, bưng cho hắn. Tiểu Minh nháy mắt cao hứng. Tình Nhi nhìn kia một màn, nhíu mày, vì cái gì phải cho cái kia tiểu ca ca ăn vài thứ kia. Rõ ràng hắn liền rất muốn ăn trên bàn đồ ăn, nàng vừa vặn cùng hắn mặt đối mặt ngồi, gấp một khối đại đùi gà, sau đó đặt ở Tiểu Minh mâm chung. Lập tức liền đem Tiểu Minh thịt nát cung cấp ngăn chặn. Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn Tình Nhi, nửa ngày lúc sau rất là tức giận quăng thìa, sau đó chụp đánh hạ cái bàn. Ta Tình Nhi không có dự đoán được sẽ như vậy, sợ tới mức trực tiếp đứng dậy, thiếu chút nữa đem phía sau ghế rửa. Nàng là hảo tâm A. Tô Tân Thần nhíu mày, vội đi theo đứng dậy đỡ Tình Nhi, ánh mắt bên trong lóe một tia hàn quang, cái này không biết thú ngốc tử, cũng dám đối với Tình Nhi phát giận. Tiền Gia Mỹ không thể không nói, nàng trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa, lần trước nàng gấp vài thứ cho hắn ăn, kết quả ăn xảy ra chuyện tới, Tiểu Minh cũng nổi giận đùng đùng. Sau lại trên cơ bản mọi người đều không có cho hắn kẹp quá đồ ăn, đương nhiên trừ bỏ Tô Lăng. Nghĩ đến đây Tiền Gia Mỹ sửng sốt, cùng nhà bọn họ chân chính lão Phật gia là Tiểu Minh A, Tô Lăng chiều hắn, bọn họ cũng không dám tùy ý đắc tội hắn. Tô Lăng rất là chuyên chú đang ăn cơm đồ ăn. Chút nào không thèm để ý cái bàn chấn động, nhưng là kia chạm vào tiếng vang nghe được nàng có chút ù tai, một tay kia nhẹ nhàng ở Tiểu Minh trên người nhẹ nhàng chụp đánh, chấn an hạ hắn, toàn bộ nhà ăn mới xem như an tĩnh lại. Nhưng là kế tiếp một màn làm mọi người đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Tiểu Minh trực tiếp đem mâm đùi gà ném hướng về phía Tình Nhi, còn cho nàng. A. Tiểu Minh tuy rằng chỉ số thông minh dừng lại ở 4 tuổi thời điểm, chính là hắn thân thể cũng không phải là 4 tuổi, lại không có một cái chính xác, này không đồng nhất ném thiếu chút nữa ném vào Tình Nhi trên người, cũng may bị Tô Tân Thần cấp ngăn lại tới. Tô Lăng, ngươi hảo hảo quản hắn. Chính mình tương lai con dâu bị một cái ngốc tử khi dễ, này còn phải, này vẫn là ngày đầu tiên nhìn thấy liền như thế, nếu là về sau gả tiến vào còn không mỗi ngày bị Tô Lăng khi dễ, Vương Mỹ Lệ quát lớn nói. Tiểu Minh lúc này nhìn chính mình mâm chung thịt nát, đã không thể ăn, mặt trên có hồng hồng ngứa tay, người xấu. Giống như là chính mình âu yếm món đồ chơi bị người hủy hoại giống nhau, nháy mắt lại lần nữa bạo phát lên. Bất quá hắn còn chưa có điều động tác liền nhìn thấy một cái khác mâm thả lại đây, bên trong có thịt nát, Tiểu Minh nhìn thấy lúc sau nháy mắt liền mặt mày hớn hở. Vương muội muội, không phải nhà ta nữ nhi mặc kệ hắn, các ngươi cũng biết đứa bé kia là cái gì tính tình, không có việc gì không cần xen vào việc người khác. Tiền Gia Mỹ nhịn không được nói, quát lớn. quát lớn ai a? Nhà ta bảo bối là ngươi có thể quát lớn sao? Quái liền trách ngươi ra nhi tử không cùng hắn bạn gái nói rõ ràng tình huống. Tiên tỷ tỷ, tình nhi lần đầu tiên tới trong nhà làm khách, đối hắn còn không hiểu biết, hôm nay này phiên bộ dáng, này về sau. Đối. Thực xin lỗi. Tình nhi nhìn thấy hai người giống như muốn bởi vì chuyện này, xảo lên, vội trước xin lỗi, ta trước đó nên hỏi một chút Tô ca ca. Tô Tân Thần không nói gì, mà là lôi kéo tình nhi liền đi ra ngoài, ai. Tình nhi một cái không có phản ánh thiếu chút nữa quăng ngã. Nhìn xem, khách nhân đều bị ngươi cấp dọa chạy. Vương Mỹ Lệ biết hiện tại không nên cùng tiền gia Mỹ đem quan hệ làm nước, cho nên trong lòng tức giận đều hướng về phía Tiểu Minh đã phát. Tiểu Minh không rõ nguyên do, nhưng là cũng biết Vương Mỹ Lệ sinh khí, đem cuối cùng một miếng thịt nuốt vào lúc sau, càng thêm lớn tiếng giống lên trở về, người xấu. Lần trước còn tưởng cầm đao cắt hắn, hắn tự nhiên là nhớ kỹ. Hắc, này Tô Lăng, nàng đều dám động, cứ như vậy một cái ngốc tử cũng dám ở nàng trước mặt càng rỡ. Không chút khách khí vươn tay, chuẩn bị muốn quặc trưởng hắn, xem ra ngươi là càng ngày càng không có giáo dưỡng, cần thiết hảo hảo trị trị tính tình của ngươi. Vương muội muội, ngươi đây là như thế nào làm, hà tất cùng một cái hải tử so đo. Thiền gia Mỹ vội đứng dậy nhanh chóng ngăn lại Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ thấy thế lúc sau ánh mắt chợt lóe, sau đó cố ý không có dừng chính mình bàn tay, không chút khách khí hướng về phía tiền gia Mỹ trên mặt liền đi qua. Bang một tiếng, toàn bộ đại sảnh nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Liền ở Vương Mỹ Lệ muốn giải thích thời điểm, một con màu trắng tay, liền ở chính mình trước mắt, bang một tiếng càng thêm vang dội thanh âm ở toàn bộ trong đại sảnh vang lên. Đánh nàng đúng là đã đứng dậy trực tiếp đường ngang nhà An Tô Lăng. Như vậy cũng thế. Tiểu Minh tựa hồ cảm thấy rất thú vị, kết quả là, học Tô Lăng bộ dáng, tay năm tay mười hổ đả lên Vương Mỹ Lệ mặt. Thẳng đến cuối cùng bị Tô Ba Ba kéo ra. Cơm chiều đến đây kết thúc, Tô Lăng cùng Tiểu Minh bị phạt trạm, đại sảnh bên trong Vương Mỹ Lệ vẫn luôn khóc sướt mướt, toàn bộ mặt đều sưng đỏ lên. Có biết hay không sai rồi. Tô Ba Ba rất là đau đầu nhìn chằm chằm Tô Lăng, nàng rõ ràng 23 tuổi, này mất tích trở về, trở nên trầm mặc. Cũng có chút bệnh trạng, nhìn thấy chính mình mẫu thân bị người đánh, cũng đánh trở về, hắn nói như thế nào. Vừa mới giáo dục này hai đứa nhỏ một giờ, miệng khô lưới khô. Còn có ngươi. Tô Ba Ba chỉ vào cái này không an phận luôn là ngẩng đầu chính mình Tiểu Minh, đánh người không tốt, ngươi không biết ta. Ngày thường phát giận còn chưa tính, hôm nay sao lại thế này a? Kia Vương gì là trưởng bối của ngươi, cũng là ngươi có thể đánh sao. Nhà trẻ tiểu bằng hữu đều biết cái gì gọi là tôn lão ai ấu. Tiểu Minh chớp chớp mắt, tò mò hỏi, thúc thúc, cái gì là nhà trẻ? Tô Ba Ba một nghẹn, hảo đi, đứa nhỏ này tiểu năng trí tuệ khả năng không có thượng quá nhà trẻ. Nói với hắn giáo nói cũng chăm đáp, chính là không đúng à. Nghe Tô Lăng nói hắn chỉ có 4 tuổi chỉ số thông minh, 4 tuổi Tô Lăng, liền rất hiểu chuyện. Khẳng định là không có người dạy hắn những việc này, này về sau đi theo nhà bọn họ còn hảo. Đi ra ngoài không cho bọn họ tận gây chuyện tình. Ngày mai chính là yến hội, gia hỏa này nếu là đóng hắn ở phòng, còn không biết như thế nào phát giận a. Tô Lăng cũng sẽ không làm, như vậy hắn tất nhiên sẽ đi yến hội. Không thể không nói Tô Ba Ba kiên nhẫn cực hảo, lại bắt đầu giáo dục Tiểu Minh. Vương Mỹ Lệ hiện tại không chỉ là một bụng hỏa không chỗ phát, càng có rất nhiều có ủy khuất có bi thương, nàng làm sai cái gì, này một đôi mẹ con liền khi dễ chính mình. Còn xúi giục cái kia ngốc tử đánh chính mình, chuyện này nàng sẽ không liền như vậy tính, vừa vặn ngày mai buổi tối yến hội, để cho người khác nhìn xem nàng mặt, nàng ở Tô gia chính là như vậy bị người khi dễ. Vô rất người hầu cho nàng mặt đắp khối băng tay, nàng liền phải lưu chữ thương. Bên kia ngồi đó là tiền gia Mỹ, nàng trên mặt cũng có một cái hồng hồng dấu tay, tuy rằng Vương Mỹ Lệ đã giải thích là không có thu hồi tới kia tay mới như vậy, chính là này tay thu không trở lại. Này lực đạo có thể giảm bớt đi. Sơ sơ chính mình mặt, nhìn bị huấn Tô Lăng cùng Tiểu Minh, đối với ân cần dạy dỗ Tô Ba Ba nói, được rồi, bảo bối hiện tại bộ dáng gì ngươi không biết ta. Còn có Tiểu Minh, hắn thích nhất bắt chước người, nếu là không có người đi đầu, hắn có thể như vậy sao? Tiền gia Mỹ nói chính là ý có điều chỉ, chuyện này còn không phải bởi vì Vương Mỹ Lệ trước lên. Tô Ba Ba nghe được tiền gia Mỹ nói bất đắc dĩ thở dài. Nhìn hạ thời gian thật đúng là rất chậm, đều mau 11 giờ, bọn nhỏ là nên ngủ. nhưng là vẫn là lại lần nữa chân thành thế Tô Lăng cùng Tiểu Minh hướng về phía Vương Mỹ Lệ nói lời xin lỗi. Bên ngoài Tô Tân Thần đã lôi kéo Tình Nhi về tới bọn họ ra. Tô Đại Ca. Tình Nhi dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy Tô Tân Thần có cái gì sắc mặt tốt, chỉ là đối nàng nói một câu thực xin lỗi lúc sau liền đã không có bên dưới. Tình Nhi, đây là nhà ta tình huống. Nói Tô Tân Thần liền đem chính mình sở hữu sự tình đều cùng Tình Nhi nói một chút, đương nhiên này đây chính hắn xem đúng vậy góc độ nói. Ta hôm nay thấy được. Tình Nhi nhẹ nhàng ôm ôm Tô Tân Thần, nàng thật là thấy được, cái kia cường thế A-di, còn có cái kia tiểu ca ca, hắn phía trước không phải như thế, nàng nhìn hắn rất ngoan. Nàng có chỗ nào biết, bị tiêm vào nước thuốc lúc sau Tiểu Minh tinh thần hề hoài, tự nhiên là ngoan ngoãn. Cái gọi là Tiểu Minh lúc này rất là ủy khuất nhìn Tô Lăng nhíu mày, nhẹ giọng nói, uống lên. Bất quá này trong tay thuốc thử hương vị không tốt, hơn nữa cũng rất khó xem, nhưng là lấy hiện tại điều kiện có thể phối trí ra tới đã rất là không tồi. Đã trễ thế này, hắn không có uống nước, tự nhiên là không có uống đến này đó đặt ở trong nước dược. Tiểu Minh nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng, tuy rằng nàng biểu tình thực bình đạm, nhưng là vẫn là chậm rãi vươn tay, tiếp nhận thuốc thử cái chai. Chính là chỉ nhìn cũng không uống. Nháy mắt liền cảm giác được đối diện nhân khí tức có chút không bình thường, rõ ràng là sinh khí, lúc này mới hai mắt đấm lệ mông lung đem cái kia thuốc thử trung dược cấp uống lên. Vừa uống vừa ghê tởm, nhưng là lại ở Tô Lăng mắt nhìn dưới không dám nổ ra. Uống xong lúc sau phun ra hạ chính mình đầu lưỡi, phảng phất như vậy là có thể đuổi đi kia khó uống hương vị. Tô Lăng thấy hắn uống lên lúc sau liền lấy quá thuốc thử cái chai đem hắn đẩy vào hắn phòng. Nhìn thấy hắn ngoan ngoãn nằm xuống lúc sau, cầm lấy mép giường chuyện xưa thư, tùy tiện chọn một cái không có nói quá chuyện xưa liền nói lên, chờ đến hắn ngủ rồi, Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, nhìn kia trắng nón mặt, mặt vô biểu tình, lại tìm không thấy tân dược vật, không ra một tuần hắn tất nhiên sẽ phát bệnh. Thu con ngươi, đóng lại đèn lúc sau liền xoay người ra cửa. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy dưới lầu một người cao lớn thân ảnh vào được, không phải Tô Tân Thần là ai a? Tô Tân Thần như có cảm giác, trực tiếp nâng lên thâm trầm con ngươi liếc mắt một cái liền gặp được Tô Lăng, ánh mắt không chút khách khí đối với nàng lóe hàn quang, khỏe miệng lại nết lên một tia mỉm cười, muội muội còn không có ngủ a, ngươi đối hắn thật đúng là hảo a. Hắn chính là Tiểu Minh, hắn cũng là bọn họ lượt tới, thí nghiệm giả chi nhất, hắn liền như vậy nhẹ nhàng sao. Ngẫm lại cũng là, liên quan nàng, hắn cũng có thể nhìn như không thấy. Tô Lăng không có lại xem hắn, mà là hướng tới chính mình phòng mà đi. Tô Tân Thần ánh mắt hơi lóe, nếu không phải hiện tại Tình Nhi bệnh tình ổn định, hơn nữa rất nhiều thiết bị còn chưa bị tề, hà tất chịu nàng xem thường. Bất quá nàng tinh thần có vấn đề ở phía trước A Tuấn cùng bá phụ cũng đã nói qua. Nếu không có vấn đề hắn mới muốn thật sự lo lắng, đem chính mình tây trang đặt ở chính mình thủ đoạn phía trên, làm hầu gái phao ly sữa bò cho hắn, sau đó mang lên lâu. Bất quá ở tiến vào chính mình phòng thời điểm, ánh mắt hướng tới Tiểu Minh phòng nhìn vài lần, từ chính mình tây trang trung tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi một cái nho nhỏ cái chai ăn mặc kiểu Trung Quốc màu đỏ chất lỏng. Sau đó mở cửa tiến vào chính mình phòng. Ngày hôm sau sáng sớm lên lầu hạ liền đã bận việc lên, Tô Lăng môn cũng bị người mạnh mẽ gõ khai. Minh thiếu gia, tiểu thư còn đang ngủ, người nói nhỏ chút gõ cửa. Một cái hầu gái nhẹ giọng nhắc nhở nói. Vì cái gì? Các ngươi không phải muốn kêu tỷ tỷ rời giường sao? Tiểu Minh rất là khó hiểu, nhỏ giọng sao gọi người rời giường. Nói xong động tác càng lớn. Tô Lăng chậm rãi từ từ đứng dậy, lúc sau đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, chờ đến rửa mặt xong đổi hảo quần áo lúc sau mới đi mở cửa. Trong lúc này thanh âm vẫn luôn rung trời vang, nàng còn nghe được Vương Mỹ Lệ ở trong phòng chửi bậy thanh, rốt cuộc hiện tại mới 6 giờ. Mở cửa, Tiểu Minh tay vừa vặn bãi còn muốn gõ tư thế. Nhìn thấy Tô Lăng mặt lúc sau vội buông chính mình tay, sau đó trên mặt lộ ra một cái sán lạn tươi cười, tỉ tỉ sớm. Tô Lăng không có phản ứng hắn, mà là nhìn hắn phía sau rất là cung kính hầu gái. Có việc. Tô Lăng rất là bình tĩnh nói. Tiểu nữ do nghe nói gật đầu, phu nhân nói hôm nay ngươi phòng đồ vật đều phải dọn dẹp một chút, vạn nhất ngài trước kia bằng hữu tới ngài phòng nhìn một cái, khả năng. Tô Lăng vẫn chưa tránh ra con đường, ta chính mình sẽ sửa sang lại. Ai đều không thể đụng đến ta đồ vật. Lúc này Tiểu Minh đã tiến vào Tô Lăng phòng, đã rất là quen thuộc ngồi xuống, sau đó chơi chính mình xếp gỗ, nhìn Tô Lăng ngày hôm qua lại lần nữa đáp tốt tiểu xe lửa, sau đó đem chính mình cái kia siêu siêu vẹo vẹo tiểu xe lửa trực tiếp cấp hủy đi, sau đó một lần nữa lộng quá. Tiểu nữ dông nhìn thấy một màn này trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiểu minh thiếu gia rất có kiên nhẫn, chỉ là nghĩ đến vừa mới Tô Lăng lời nói, xem ra chỉ có tiểu minh thiếu gia mới có thể tùy ý tiến vào Tô Lăng phòng. Khó trách gần nhất quản gia có chuyện luôn là kêu tiểu minh thiếu gia thông chi tiểu thư. Là, ta biết. Tiểu nữ dông gật đầu, tiểu thư, ngài nếu là không có khác phân phó, ta đây liền. Giúp ta đem bữa sáng lấy lên lầu tới. Tô Lăng nói xong câu đó lúc sau liền tướng môn cấp đóng lại. Tiểu nữ rong sờ sờ cái mũi của mình, xem ra tiểu thư lại không đi xuống ăn cơm, nghĩ liền vội chạy đi xuống, chờ đến đem đồ vật mang lên chính là, một người cao lớn thân ảnh chặn nàng đường đi. Thiếu gia. Tiểu nữ rong khó hiểu nhìn Tô Tân Thần. Tô Tân Thần nhìn nàng trên khay cháo cùng bánh mì sữa bò, trừ bỏ bánh mì ngoại, mặt khác đều là nhất thức hai phần, nhưng là có một phần phân lượng cũng không nhiều. Cái kia là chuyên môn cấp cái kia ngốc tử chuẩn bị. Ta giúp ngươi đoan qua đi đi. Nói không đợi hầu gái đáp lời, liền trực tiếp đem khay đặt ở trong tay chính mình. Tiểu nữ rong nhìn Tô Tân Thần bóng dáng sửng sốt hạ, này. Thiếu gia vừa mới chuẩn bị đi nhanh theo sau, liền nghe được hắn nói, ngươi đi trước vội khác. Nếu nhân gia đều như vậy phân phó, nàng chỉ có thể dừng lại chính mình bước chân. Tô Tân Thần vừa đi một bên chậm rãi từ hắn túi tiền trung vươn chính mình tay trái. Ở kia cháo mặt trên lắc lư một chút liền nhìn thấy vài giọt màu đỏ chất lỏng ở kia cháo thượng tản ra, thực mau một chút nhan sắc đều nhìn không tới. Thịch thịch thịch, tiểu minh lại lần nữa đem chính mình trong tay xếp gỗ cấp vẫn khai, mở cửa, ánh mắt cũng không có đặt ở người tới trên người, trực tiếp đoạt lấy kia khay lúc sau liền phanh mà một tiếng tướng môn cấp đóng lại, nhưng là chạm đến tới rồi Tô Lăng sâu thẳm con ngươi lúc sau, sửng xuất hạ, bĩu môi, xoay người mở cửa. Đối với cái kia còn chưa đi người ta nói đến, cảm ơn tỷ tỷ. Sau đó mới đưa môn cấp đóng lại. Tỷ tỷ nói, làm người phải có lễ phép, cho nên hắn rất có lễ phép. Chính là hắn ánh mắt nhưng cho tới bây giờ không có từ trong tay hắn trên khay rời đi quá. Tô Lăng tự nhiên là biết tặng đồ lại đây người là Tô Tân Thần. Môn quan phía trước chạm đến hắn âm trầm ánh mắt, liên tưởng đến ngày hôm qua phát sinh sự tình. Tô Lăng đứng dậy. Mắt thấy tiểu minh liền phải uống xong một chén cháo thời điểm liền trực tiếp cầm qua đi. Tỷ tỷ. Tiểu minh khó hiểu nhìn Tô Lăng, đói. Hôm nay bữa sáng không thể ăn. Mặc kệ là của ai, đều không thể ăn, quỷ biết hắn ăn đến cái gì tâm. Tiểu minh đang thương vô cùng nhìn Tô Lăng. Chờ hạ sẽ có ăn. Hôm nay có yến hội, mà tiền gia mỹ tất nhiên sẽ quay một ít điểm tâm gì đó, đến lúc đó lại vỡ vụn cho hắn ăn, đến nỗi cái này mầm. Vương Mỹ Lệ không phải cũng không có ăn cơm sao. Nghiêng hai nghe được Tô Tân Thần rõ ràng xuống lầu, vừa mới nhìn hắn một thân vận động phục, hẳn là đi ra ngoài rèn luyện, ngươi trước ngốc tại nơi này. Vương Mỹ Lệ đang ở ngủ say, Tô Lăng trực tiếp đem đồ vật đặt ở nàng phòng, bất quá sữa bò nàng trực tiếp đổ một ly, như vậy giống như là một người cơm điểm. Trở lại chính mình phòng lúc sau Tô Lăng liền bắt đầu sửa sang lại một ít đồ vật, chuẩn bị này hơn một tháng. Chỉ cần làm mọi người tin tưởng một sự thật, thiên tài bác sĩ Đinh Bằng Đào, cùng có tài bác sĩ A Tuấn là một cái biến thái. Nhưng là cần thiết làm cho bọn họ thấy như vậy một màn mới được, liền tính là Tô Lăng đem chính mình trong tay bản thảo cầm đi ra ngoài, nhân ra hoàn toàn có thể nói là lúc trước trị liệu người bệnh thời điểm ký lục xuống dưới, không thể nói là thử nghiệm, trừ phi có người chính mắt nhìn thấy quá, như vậy hơn nữa cái này bản thảo mới là nhất có lợi công kích vũ khí. Mà tình nhi, Tô Lăng nhìn trong tay trong suốt cái kia thuốc thử quản, bên trong là nàng phối trí dược vật, tình nhi có dược vật khống chế ít nhất muốn nửa năm về sau mới có thể phát bệnh, này dược vật có thể trước tiên làm nàng phát bệnh, chính là, này có chút thiếu đạo đức. Nếu không mau một ít nói, không biết bọn họ hai người còn có hay không lấy người khác làm thử nghiệm. Bởi vì Tô Tân Thần cùng bọn họ chi gian nói chuyện phiếm cũng không có nói, cho nên Tô Lăng cũng không biết. Ngăn vui cái này dược trung hòa tề. Cũng chính là có thể giải độc dược, Tô Lăng trên tay cũng không có càng nhiều dược phẩm, cho nên không có chế tạo ra tới. Tỷ tỷ, Tiểu Minh khó hiểu nhìn luôn là nhìn chằm chằm một cái trai xem Tô Lăng, hắn cũng tò mò nhìn chằm chằm, nhưng là nhìn nửa ngày đều không có nhìn thấy có cái gì bất đồng. Tô Lăng không nói gì, mà là đem những cái đó bản thảo còn có mặt khác đồ vật cùng nhau đặt ở giường phía dưới hộp thượng, đồng thời đem máy tính cấp đóng, đem toàn bộ phòng đều thu thập một chút. Chờ đến thu thập không sai biệt lắm thời điểm, cầm hôm nay dược lượng ngã vào Tiểu Minh uống nước cái ly chung. Tô Lăng ý bảo Tiểu Minh uống trước thượng một ngụm, ngươi ở chỗ này chơi, ta tìm A Di có chuyện, chờ lần tới tới. Tiểu Minh cầm ấm nước nhìn Tô Lăng, cũng không có nghe Tô Lăng nói cái gì đó, chỉ là nhìn thấy nàng đi ra ngoài liền nhanh chóng theo đi ra ngoài, Tô Lăng thấy thế cũng vô pháp, chỉ có thể mang theo hắn. Hôm nay liền trước cùng Vương Mỹ Lệ hai mẫu tử làm một cái kết thúc, đến nỗi Đinh Bằng Đảo cùng A Tuấn, không ra một tuần tất nhiên muốn bọn họ thân bại danh liệt, làm người phỉ nhổ. Tiền gia Mỹ vốn dĩ ở phòng bếp vội, nhưng là chính mình bảo bối nữ nhi muốn gặp nàng, nàng tự nhiên vội thu thập hạ chính mình liền đi thư phòng bên trong, sự tình gì một hai phải tới thư phòng nói. Mụ mụ, tiếp được ta nói sự tình, thỉnh ngài không cần hoảng loạn, toàn lực phối hợp. Tô Lăng cũng không có nói lời nói, mà là trên giấy viết hạ đồ vật, có người ở ngoài cửa nghe. Thiền gia Mỹ đôi mắt trừng thật sự đại, bên ngoài có người nghe. Vừa mới nàng mới tiến vào, cũng không có người đi theo nàng. Tự nhiên là không có người đi theo nàng, sáng nay bị Tiểu Minh này phiên một hồi đại xảo, tuy rằng cuối cùng vẫn là ngủ trong chốc lát, nhưng là đã tỉnh liền nhớ tới, hơn nữa không biết là ai cho nàng tặng bữa sáng. Ngày hôm qua đã xảy ra như vậy sự tình nàng căn bản là không có ăn nhiều ít đồ vật, đói cực kỳ, hai ba khẩu liền đem cháo cùng sữa bò cấp uống lên. Mới vừa cầm bánh mì ra tới, nhìn xem phía dưới còn có hay không cái gì ăn ngon thời điểm, liền nhìn thấy Tiền gia Mỹ lén lút tiến vào. Thư phòng bên trong, nàng cảm thấy có miêu nị liền theo lại đây. Nguyên lai bên trong Tô Lăng ở, quang minh chính đại gián môn nghe xong lên, ai làm thư phòng là ở hành lang cuối, từ bên này, dưới lầu người là nhìn không tới. Mụ mụ, ngươi nói chuyện, tùy tiện nói cái gì, sau đó nhìn ta viết. Tô Lăng lại lần nữa viết đến. Tiền gia Mỹ gật đầu, sau đó bắt đầu nói chuyện, bất quá nói đều là một ít sinh hoạt vụn vặt sự tình, đồng thời lại lần nữa nhắc nhở nàng, hôm nay hiến hội rất quan trọng. Vương Mỹ Lệ cắn bánh mì, nghe này đó đần độn vô vị nói, thật mệt nàng nói. Đương nhiên nàng cũng thói quen kia Tô Lăng nửa ngày không trở về hé răng tính cách. Chỉ là, có điểm quái, Tiền gia Mỹ thanh âm trầm rãi, đến có cái gì không thích hợp. Đương nhiên không thích hợp, bởi vì hiện tại Tô Lăng viết đều là nàng kế tiếp muốn kế hoạch làm sự tình, bao gồm Tiền gia Mỹ phải làm sự tình. Bất quá chờ đến trong thư phòng thanh âm không có, tiếp theo đó là tiếng bước chân hướng tới cửa mà đến, Vương Mỹ Lệ vội chạy tới rồi cửa thang lầu, sau đó mới chậm rãi đi ra ngoài, chuẩn bị xuống lầu, lúc này cảm giác được thư phòng môn có người mở ra, vội hướng tới thư phòng nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiền gia Mỹ. Đại thật xa liền nhiệt tình tiếp đón, Tiền muội muội buổi sáng tốt lành. Tiền gia Mỹ nhìn thấy còn ăn mặc áo ngủ Vương Mỹ Lệ, chỉ là cho một cái tươi cười, liền trước nàng một bước xuống lầu. Vương Mỹ Lệ nhìn nàng bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, vênh vào cái gì vênh báo. Còn không phải dựa vào lão Tô Tiền mới như vậy phong cảnh, nhân ra lão Tô dễ khi dễ mới bị người cười ở trên đầu. Bất quá lại không biết chính mình phòng đã bị người lại lần nữa tiến vào. Chờ đến Tô Lăng ra tới thời điểm trong tay cầm khay, Tiểu Minh nắm cổ tay của nàng, hai người liền đi xuống lầu, lúc này Tô Tân Thần vừa vặn từ bên ngoài tiến vào. Ánh mắt nhìn Tô Lăng mầm, khoe miệng khống chế không được dơ lên một cái mỉm cười, nhìn Tiểu Minh mặt cũng không mang theo chán ghét, muội muội, buổi sáng tốt lành. Tô Lăng không có phản ứng hắn, Tiểu Minh hướng về phía Tô Tân Thần đó là một cái mặt quỷ, hắn không thích hắn. Ngày này xem như Tường An không có việc gì. Chờ đến buổi tối thời điểm, Tô Lăng ở Tiền gia Mỹ mắt nhìn dưới tiến vào phòng thay quần áo đổi hảo quần áo. Một thân màu trắng tiểu lễ phục dạ hội, mặc ở Tô Lăng trên người lược hiện đơn bạc chút. Bất quá chờ đến một người khác ra tới thời điểm, Tiền gia Mỹ tấm tắc ngợi khen, không thể tưởng được nhà của chúng ta Tiểu Minh cư nhiên như thế xoáy khí, quả thực chính là bọn họ truy tiểu thịt tươi. Tiểu Minh lần đầu tiên ăn mặc loại này áo bành tô, ăn mặc rất là không thoải mái. Nhưng là hắn biết Tiền gia Mỹ ở khen hắn, cho nên cứ việc không thoải mái hắn cũng thực vui vẻ. Tới, lại đây, làm A-di nhìn xem quần áo sao không hợp thể. Tiền gia Mỹ vừa mới khen xong Tô Lăng, cái này trực tiếp bị Tiểu Minh cấp hấp dẫn ở. Tiểu Minh nghe nói nhảy nhót chạy tới Tiền gia Mỹ bên người, giống một cái hoa hồ điệp giống nhau ngây ngốc dựa theo Tiền gia Mỹ các loại chỉ huy đổi tới đổi lui. Tô Lăng chỉ là yên lặng nhìn một màn này, sau đó thu con ngươi. Nếu mày nhìn quần áo của mình, không có túi tiền nhưng thật ra không tốt lắm làm việc, bất quá đương nhìn đến đặt ở trên giường gen bao tay thời điểm ánh mắt chợt lóe, xem ra nếu là cùng trên người nàng quần áo nguyên bộ. Quả nhiên hải tử đều là muốn dựa hống, nhìn một cái giống lão Phật gia khó hầu hạ tiểu minh, hiện tại bộ dáng nhiều ngon a. Khoe miệng mang theo ôn nhu hiền từ ý cười sờ sờ tiểu minh đầu, đi rồi, khách khứa đã tới không ít, nên đi xuống xã giao, bảo bối ngươi nếu là không muốn nói lời nói liền đừng nói, nơi này vẫn là chính mình ra, những việc này giao cho ngươi ba ba còn có ta tới ứng phó. Tô Lăng không có lắc đầu cũng không có gật đầu, mà là trực tiếp đứng dậy, đi đầu đi ra ngoài. Tiểu minh thấy thế nhanh chóng theo đi lên, ánh mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn Tô Lăng sườn mặt. Đột nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một cái chén trà, chậm gì gì uống lên lên. Tiền gia Mỹ nhìn thấy một màn này trực tiếp đem tiểu minh chén trà cấp cầm, thứ này không thể mang đi yến hội, này giống bộ dáng gì. Mụ mụ, hắn cần thiết uống cái kia. Tô Lăng tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Tiền gia Mỹ nhìn thấy tiểu minh một chút lại đoạt trở về, đau đầu, nữ nhi đều nói như vậy, nàng còn có thể thế nào. Quả nhiên tới người không ít. Còn có rất nhiều quyền quý nhân vật nổi tiếng cũng lại đây, tự nhiên Đinh Bằng Đảo cũng tới. Tô Lăng lúc này kéo Tiền Gia Mỹ tay, Tô Ba Ba đang ở cùng người khác nói cái gì. Vương Mỹ Lệ đứng ở hắn bên người ăn mặc một thân khéo léo màu đen lễ phục, có vẻ nàng thân mình rất là cao gầy, liền tính là hơn 40 tuổi lại như thế nào. Cả người rõ ràng nhiều rất nhiều ý nhị, vẫn còn phong vận, quả nhiên đại trường hợp nàng là sẽ không quá mức bẩn thỉu chính mình. Trên mặt cũng mang theo khéo léo từ ái tươi cười, phảng phất nàng chính là Tô Ba Ba hiển thê lương mẫu. Lao Tô nhìn thấy mọi người đột nhiên an tĩnh xuống dưới, quay đầu, nhìn thấy chính mình thê nữ lúc này chậm rãi từ thang lầu thượng đi xuống tới, bất quá đương nhìn thấy các nàng phía sau mặc chỉnh tề tiểu minh lúc sau thực sự kinh diễm một phen, tiểu tử này như vậy một giả dạng đẹp nhiều, không nói lời nào ai biết hắn là một cái ngốc tử. Vội đi qua. Một bên Vương Mỹ Lệ biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa, bất quá ở ánh đèn dưới vẫn luôn là có thể đủ nhìn thấy trên mặt nàng sưng đỏ, chính là nàng cái gì đều không có nói, liền tính là người khác hỏi tới nàng cũng là cười mà không nói, hoặc là nói sang chuyện khác, nếu không chính là trầm mặc. Người tò mò chi tâm là phi thường đại, người càng là không nói, ai, các nàng liền càng là tò mò, một tò mò, liền rất muốn biết chân tướng, nếu nàng không nói, Tô gia người cũng không nói, nhưng là tóm lại sẽ có hầu gái nhìn đến qua đi. Vì thế ở Tô Lăng còn chưa xuống dưới thời điểm, không ít người đều khe khẽ nói nhỏ lên, theo như lời chính là Tô Lăng quặc trưởng Vương Mỹ Lệ sự tình, đương nhiên đã sớm nghe nói Tô Lăng tinh thần có chút vấn đề, hơn nữa Tô gia cũng tới một cái ngốc tử. Nay khen ngược, nhân gia hảo hảo mang theo nhi tử xem như tới bọn họ Tô gia nhận hạ thân. Không thể tưởng được bọn họ Tô gia liền như thế khi dễ cô nhi quả phụ, lúc trước nếu không phải nhà ngươi nữ nhi mất tích, nhân gia sợ các ngươi hai cái vô nhi tử tống chung mới trụ tiến nhà các ngươi, hơn nữa nhìn một cái nàng cùng Tô lão bản nhi tử nhiều có khả năng a, lớn lên nhiều xoài a, quả nhiên Tiền gia Mỹ là ghen ghét, bọn họ liền nói như thế nào sẽ có không ghen ghét nữ nhân. Hơn nữa nghe nói ở Tô gia trong công ty, giống như Tiền gia Mỹ dùng lôi đình thủ đoạn đuổi đi một đám rất có tài năng người trẻ tuổi, chỉ là bởi vì đám kia người cùng Tô Tân Thần đi tương đối gần, thật là độc nhất phụ nhân tâm. Phải dùng nhân gia thời điểm mọi cách lấy lòng, không cần dùng thời điểm liền một chân trực tiếp đem hắn cấp đá văng ra. Nhất làm cho bọn họ khinh thường chính là, Tô lão bản cư nhiên một chút phản ứng đều không có, hắn cư nhiên cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình nhi tử bị một nữ nhân cấp khi dễ, quả nhiên một cái tôm chân mềm. Chỉ là hiện tại thấy như vậy một màn bọn họ nhưng thật ra có chút không rõ, kia Tô lão bản nếu là thật sự như bên ngoài nghe đồn như vậy không thích Tô Lăng không thích Tiền gia Mỹ nói, kia cười dáng vẻ hạnh phúc không giống như là giả vờ. Tô Lăng đứng ở hai người bên người, đáng tiếc này phiên ấm áp thời khắc, có một cái loạn nhập, chính là Tiểu Minh, hắn mở ra Tô Lăng cùng Tô Ba Ba chi gian tay vãn, học Tô Lăng bộ dáng, vãn thượng Tô Ba Ba cánh tay. Một màn này làm không ít người nở nụ cười, không rõ lý lẽ người đương nhìn thấy Tiểu Minh bộ dáng cũng không biết hắn là một cái ngốc tử, cho rằng hắn bất quá là sinh động không khí người. Nhớ kỹ, ít nói lời nói. Hôm nay một hồi tới Tô Ba Ba liền lôi kéo Tiểu Minh giáo dục một giờ. Tiểu Minh thực hiểu chuyện gật đầu, bởi vì có Tô Lăng ở hắn bên người, hơn nữa chói mắt ánh đèn, kích thích hắn thần kinh, nhìn đến nhiều như vậy người ngược lại không sợ hãi. Chính như mang theo một cái hài tử đi thăm người thân, nhưng là hắn nhất định sẽ sợ người lạ, chính là ngươi nếu là mang theo hắn đi dạo phố, công viên trò chơi, hài tử liền tính là nhìn thấy rất nhiều người đều sẽ không sợ hãi cùng sợ người lạ, một đạo lý. Đinh Bằng Đào trên mặt mang theo không chút cẩu thả tươi cười nhìn Tô Lăng, liếm liếm miệng mình, con mồi, đã lâu đều không có nhìn thấy con mồi, làm hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là, nam nhân kia cư nhiên còn không có sự tình, dựa theo hắn phòng trừng, không có bọn họ dược khống chế, hắn hẳn là đã sớm phát bệnh mới là. Trong lòng rất là cao hứng, hai cái con mồi, ha ha a, thật tốt quá, hắn tay hảo ngứa, hắn đầu bay nhanh xoay tròn. Hôm nay Tô Tân Thần đã đem dược cho hắn uống xong, một giờ lúc sau, chỉ cần một giờ, hắn lại sẽ tới hắn trên tay. A Tuấn tự nhiên cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Lăng cùng Tiểu Minh, này ánh mắt so với chính mình ái nhân còn muốn khắc sâu, người bên cạnh nhìn đều mang theo một tia kinh ngạc. Vẫn luôn nghe nói A Tuấn bác sĩ vị hôn thê kỳ thật chính là Tô gia nữ nhi, nếu không phải một hồi sự cố, hai người kia đã sớm đã thành hôn, hiện tại xem ra tuyệt đối là thật sự. Tình Nhi liền đứng ở A Tuấn bên người, chỉ là ánh mắt nhìn Tô Lăng cùng Tiểu Minh mang theo không tốt. Hôm nay nàng mới nghe nói A Di bởi vì chuyện của nàng cư nhiên bị hai người kia đánh, hiện tại mặt còn sưng chứ, nếu không phải nghe được người khác nói lời thề son sát, nàng còn không tin. Hơn nữa không tự hiểu là nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng thời điểm, nàng liền cầm đao bị thương các nàng ra Tiểu Hương, lúc trước nàng vì nàng giải thích, nói có thể là bởi vì nàng thân nhân nguyên nhân mới như vậy đối phó bọn họ. Sau lại nghe nói là Tô Tân Thần muội muội tinh thần có chút vấn đề, có như vậy động tác thực bình thường, chính là hiện tại nghĩ đến Tô Lăng quá mức nguy hiểm, Tô gia hẳn là đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần trung trị liệu mới là. Chính là cố tình chính mình phụ thân, A Tuấn Ca, còn có Tô Tân Thần không cho chính mình quản những việc này. Có thể nói Tình Nhi trừ bỏ hồn nhiên thiện lương ở ngoài, còn có một cái ưu điểm chính là sẽ không loạn khua môi múa mép, tranh chua, cùng có hại người chi tâm, chẳng sợ trong lòng đối Tô Lăng không mừng, nàng cũng sẽ không nơi nơi nói nàng nói bậy. Huống chi Tô Lăng vẫn là một cái tinh thần không bình thường người, cho nên nàng cũng không dám nói nàng. Nếu không phải bởi vì Vương Mỹ Lệ sự tình, nàng hiện tại đối Tô Lăng còn mang theo một tia đồng tình. Cảm thán về cảm thán, cuối cùng đối Tô Lăng cùng Tiểu Minh đã sinh ra không tốt ấn tượng. Ở nàng trong mắt sai chính là sai, đúng chính là đúng, Tô Tân Thần cùng chính mình phụ thân, A Tuấn Ca là sẽ không lừa nàng, đối với chính mình thân nhân nàng có tuyệt đối tin tưởng. Tô Lăng đã cùng Tô Ba Ba đứng ở kia trên đài cao, Tiểu Minh tự nhiên là chết sống đi theo nàng, bất quá tiền gia mị nhưng thật ra không có đứng ở trên đài. Cái này hiến hội chính là Tô Ba Ba sân nhà, chính là ở người khác trong mắt, còn không phải này cường thế tiền gia mị cố ý này phi làm. Kiếp trước tiền gia Mỹ chết như thế thảm, vẫn là Tô Lăng giết chết, người khác tuyệt đối là mang theo thương hại, chỉ là loáng thoáng còn có chút cười nhạo hương vị, nhìn một cái nhân gia vì chính mình nữ nhi làm nhiều như vậy, ngược lại bị nàng cấp giết, thật là lớn lao bi ai. Thình đại gia yên lặng một chút. Tô Ba Ba trước thử hạ âm, hôm nay thật cao hứng các vị cho chúng ta Tô ra mặt mũi tới tham kiến tiểu nữ yến hội, cũng thật cao hứng tiểu nữ hảo hảo trở về. Nơi này có tiểu nữ lúc trước nhận thức bá bá thúc thúc, còn có ca ca tỷ tỷ, muội muội đệ đệ, tin tưởng các ngươi đối tiểu nữ cũng không xa lạ, cũng biết tiểu nữ đương nhiên mất tích sự tình. Tô lão bản nữ nhi là phúc hậu người. Không biết là ai ở dưới nói như vậy một câu, người khác vừa nghe đều phụ họa nói, không sai, Tô lão bản nữ nhi đích xác rất có phúc khí. Đa tạ các vị khích lệ, như vậy yến hội bắt đầu đi. Vốn dĩ lúc này theo Tô Ba Ba thanh âm rơi xuống, âm nhạc nên vang lên. Không biết vì sao, vẫn là vừa mới cái kia người nói chuyện, Tô Lăng biết hắn, chính là những cái đó nguyên lão chung một người. Hắn tất nhiên là sẽ không phục, cảm thấy chính mình vì công ty phấn đấu nhiều năm như vậy, trơ mắt nhìn cái kia nho nhỏ công ty, biến thành hiện tại cả nước nổi danh công ty, hắn như thế nào cam tâm cứ như vậy về hưu xuống dưới. Tuy rằng sau lại tiền ra Mỹ cấp điều kiện rất là không tồi. Chính là chính như Tô Tân Thần theo như lời, hắn còn trẻ, hắn còn có thể đủ dùng chính mình đôi tay sáng tạo ra càng nhiều có giá trị đồ vật, dựa vào cái gì bởi vì tiền gia Mỹ một câu hắn liền từ mỗi người tôn trọng cao chức vị rất xuống dưới. Chỉ là Tô lão bản không nghĩ làm Tô tiểu thư nói mấy câu sao. Nói nơi này ngữ khí dừng một chút, làm thúc thúc, ta rất muốn biết Tô tiểu thư biến mất 3 năm, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hơn nữa bên ngoài người đều truyền thuyết Tô tiểu thư tinh thần có chút vấn đề, vừa trở về mấy ngày nay chính là thường xuyên có người nhìn thấy chúng ta Tô phó giám đốc mang theo Tô tiểu thư hướng bệnh viện chạy, a có đồn đãi nói Tô tiểu thư bị người bắt cóc lúc sau bán vào.